Ta không nói, khiến cho ta chết tốt lắm, ta chết ngươi cũng đừng muốn vào Bắc Hoàng Thành rồi, đến lúc đó Bắc Quốc Thiết Huyền vệ đều đến truy sát ngươi. Nàng khóc thời điểm hoàn toàn đã không có hoàng gia thiên nữ hình tượng, bất luận kẻ nào nhìn, cũng không bởi vì nàng là kia lạnh lùng tàn khốc thất công chúa. Không thể không nói, ngươi khóc thời điểm so với hung thời điểm xinh đẹp nhiều. Ngươi, nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Hương Lăng nâng lên trắng nõn nắm đấm tại Ngụy Ương trên vai chùy một chút, nhưng là bàn tay yếu đuối vô lực, càng giống như là tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình. Quên đi, cầu cái duyên phận a. Ngụy Ương lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, theo sau nhẫn chữ vật nhẹ nhàng sáng ngời, trốn ra một cái nhỏ bình. Bình nhỏ bên trong đựng chính là trị liệu ngoại thương thuốc. Hắn lại từ nhẫn chữ vật nội lấy ra tiêu độc cồn cùng với bông, chuẩn bị cấp Triệu Hương Lăng trị liệu đơn giản một chút. Nhịn xuống a, ta trị liệu cho ngươi thương thế. Ngụy Ương nói, duỗi ngón tại Triệu Hương Lăng miệng vết thương bốn phía điểm mấy phía dưới, dừng lại máu, theo sau đem dùng cồn tại nàng miệng vết thương thượng tiêu độc. Ô, Triệu Hương Lăng đau đều phải khóc lên, hai tay lập tức ôm lấy Ngụy Ương eo lúc, thân thể yêu kiều mãnh liệt rung động. Ngươi muốn đang tiếp tục ôm lấy ta, cũng đừng nghĩ tới ta cho ngươi tiếp tục trị liệu. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ lên, trong lòng thăng lên nhất cổ cảm giác quái dị, chính mình làm sao có khả năng đột nhiên ôm lấy tên hỗn đản này thân thể, mấu chốt là chính mình tuyệt không phản cảm. Nàng nhưng là chưa bao giờ tiếp xúc nam nhân, trừ bỏ Thiết Huyền vệ ở ngoài, bình thường nam nhân căn bản không thể gần người nàng nửa thước bên trong. Triệu Hương Lăng lúc này cảm giác cực kỳ kỳ quái, không khỏi ngẩng đầu nhìn cái kia tuấn mỹ mà bình tĩnh khuôn mặt lỗ. Nàng càng nhìn, phát hiện Ngụy Ương khuôn mặt lỗ càng quen tất, liền giống như đã gặp ở nơi nào. Đột nhiên, nàng chú ý tới Ngụy Ương đồng tử, kia tiềm tàng đồng tử chỗ sâu làm người sợ hãi ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Điều này làm cho nàng tâm ở giữa đại động. Hắn, làm sao có khả năng cùng Bắc Quốc kiếm thánh giống nhau như vậy? Tướng mạo còn chưa tính, ánh mắt kia, còn có tính cách, cơ hồ là một cái đừng tử khác ra. Tên hỗn đản này, không có khả năng thật cùng Ngụy Minh có cái gì quan hệ a? Nghĩ vậy, Triệu Hương Lăng phát hiện hắn đã bỏ đi bên ngoài áo dài, chính ôn nhu bọc lại vết thương của mình. Tốt lắm, không cần mấy ngày thì có thể khôi phục. Ngụy Ương mở miệng nói. Của ta quần áo còn có giày đều bị máu nhiễm đỏ. Có hay không quần áo cho ta đổi một chút? Triệu Hương Lăng ngẩng đầu hỏi một câu, nhưng như trước vẫn là như vậy lạnh lùng biểu cảm. Có thể nội tâm của nàng biểu hiện cùng gương mặt hoàn toàn khác nhau, liền nàng chính mình cũng không biết. Ngày xưa lãnh khóc vô tình, giết người không chớp mắt hoàng gia thiên nữ, trưởng khống giả Thiết Huyền vệ thứ thất công chúa, lúc này cư nhiên tại trong lòng đối với thiếu niên này chịu thua. Việc thật nhiều. Ngụy Ương lắc lắc đầu, tại nhẫn chữ vật nội tìm kiếm một hồi, theo sau nhiếp ra tam đạo quang mang. Hào quang tán đi, xuất hiện một đôi màu hồng giày cao gót, màu tím cao xẻ tà tơ tằm chạm rỗng sườn xám, cùng với một đôi màu tím nhạt siêu mỏng lôi quần tất. Thối, trên người ngươi như thế nào tùy thân mang theo loại vật này? Triệu Hương Lăng sắc mặt có chút đỏ ửng, giận sân một câu. Không mặc nói ta thu hồi hiểu rõ. Không muốn. Triệu Hương Lăng gấp gáp nói, chưa cầm lấy này xong màu tím nhạt siêu mỏng ren tất chân, chạm đến nhu thuận tất chân, sắc mặt nàng lại lần nữa đỏ bừng, nàng nhưng là cực nhỏ xuyên loại này quần tất, hơn nữa còn là một cái nam nhân cấp chính mình quần tất. Ngươi, ngươi xoay qua chỗ khác, không, không muốn xem ta. Thật phiền phức, nhanh chút, ta còn muốn ra đi đâu. Ngụy Ương quay đầu, không có nhìn nàng. Triệu Hương Lăng giãy giụa đưa dài đại chân dài. Cảm giác ngực tổn thương miệng một trận mạnh liệt đau đớn, theo sau nhịn xuống mạnh liệt đau đớn, đem trên chân đã bị máu nhuộm đỏ màu trắng đai đeo tất chân tuột đến cổ chân. Nàng mềm mại khuôn mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn chảy ra nước rồi, ánh mắt tại Ngụy Ương bóng lưng thượng đánh giá một chút, theo sau thoát khỏi giày cao gót màu đỏ. Bị màu trắng ren tất chân bọc lại ngón chân rút đi ra, một cỗ nhàn nhạt hương vị xen lẫn mùi máu tươi khuếch tán mở, còn có một cổ chân mồ hôi hương vị. Đó là một đôi kín gió cao gót giày, nàng lại là hàng năm bên ngoài bôn ba Thiết Huyền vệ người trông coi, thời gian dài bôn ba, làm nàng cao gót giày bên trong có một cỗ đặc thù mùi mồ hôi. Nhưng làm người bất ngờ chính là, hai chân của nàng cũng không có bất kỳ cái gì thô ráp dấu hiệu, ngược lại xinh cực đẹp, nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn bàn chân, trắng nõn mà sạch sẽ bình trượt, giống như trời sinh chính là khuê trung mang gà tiểu thư. Triệu Hương Lăng đem nhuộm vết máu màu trắng tất chân theo phía trên ngón chân rút đi, lộ ra một đôi trắng nõn non mềm ngón chân. Móng chân thượng nhúng trà màu tím nhạt sơn móng tay, hợp tại cùng một chỗ bình toàn bộ vô cùng, phía trên thập phần sạch sẽ, mười nền móng chỉ nhẹ nhàng kiều giật mình, nghịch ngợm giống như tiểu tinh linh. Tiếp lấy, Triệu Hương Lăng bỏ đi ngắn bào, toàn thân trừ bỏ nội y cùng áo ngực ở ngoài, cũng chỉ có miệng vết thương thượng bao bọc quần áo. Sắc mặt nàng có chút thẹn thùng, lập tức cầm lấy cặp kia màu tím nhạt quần tất, đem trắng nõn ngón chân duỗi đi vào. Xuyên hoàn màu tím nhạt quần tất, nàng lại cầm lấy cặp kia đỏ tươi sắc dấu diếm chỉ giày cao gót đeo vào tất chân chân đẹp phía trên. Bất quá, đương nàng mang giày cao gót thời điểm lại sửng sốt một chút. Giày này, mặc lấy tuy rằng khó chịu, nhưng là sao đem vóc người của mình phụ trợ mỹ lệ như vậy. Hơn nữa, giày này hình như chưa từng thấy qua, giống như trời sinh nên làm nữ tử xuyên giống như. Mang lấy cỗ này nghi hoặc, nàng cầm lấy màu tím cao xẻ tà tơ tằm chạm rỗng sườn xám xuyên tại trên người. Tốt lắm, đỡ ta. Bên tai truyền đến Triệu Hương Lăng lạnh lùng âm thanh, Ngụy Ương nhẹ nhàng xoay người, đương nhìn thấy Triệu Hương Lăng thân thể thời điểm lại sửng sốt. Triệu Hương Lăng ngồi ở trên đất, hai chân gấp khúc, trên chân là siêu mỏng màu tím nhạt quần tất, trên chân mặc lấy tiên giày cao gót màu đỏ, trên người là xẻ tà màu tím sườn xám, đùi rõ ràng có thể thấy được, sườn xám thượng bưng cũng chủ có thể bao lấy một nửa bộ ngực sữa, cặp kia bộ ngực sữa đem bó sát người sườn xám cổ ra nhất đại đoàn quả cầu thịt. Khoảnh khắc này, Triệu Hương Lăng trên người bao gồm lạnh lùng anh khí, cùng với mê người thần thái. Ngụy Ương hạ thân không khỏi lên phản ứng. Ý thức được như Triệu Hương Lăng loại này đại chân dài nữ nhân, trời sinh nên xuyên sườn xám, đem nàng kia hại nước hại dân dáng người phụ trợ đến cực hạn. Nhất là cặp kia đại chân dài, thật sự khó được. Tại hắn tiếp xúc như vậy xinh đẹp nữ tử bên trong, luận hai chân thon dài, nàng là thứ nhất. Bất luận là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, sư tỷ Lý Trang Đài, mẫu thân Liễu Huyền Âm, vẫn là Lý Chiêu Lý Trực phu nhân cầm sắt. Ít nhất tại đây hai chân, không thể so qua nàng. Triệu Hương Lăng đứng thẳng người, chân đạp màu hồng giày cao gót, đã tiếp cận 1.8 mễ. Mà này song màu hồng giày cao gót, đem vóc người của nàng phụ trợ cực đẹp. Chó hoang, ngươi nhìn đâu vậy? Triệu Hương Lăng quát, lạnh lùng nhìn hắn. Ta, xương sườn. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Hắn lời này là có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, Triệu Hương Lăng bất luận nói như thế nào, cũng không thể xưng là xương sườn, dáng người đầy đặn, hai chân thon dài. Không quá vài năm, liền có thể xưng là đại huyền giới đệ nhất đẳng mỹ nữ, cho dù là cùng sư tôn của mình cùng với mẫu thân so sánh với, đều không thua bao nhiêu. Ngươi, Triệu Hương Lăng sắc mặt che kín sương lạnh, nhưng lại nâng lên tay trái đặt ở Ngụy Ương trước người. Kéo ta lên, Ngụy Ương xòe bàn tay ra cầm Triệu Hương Lăng cánh tay, dùng sức kéo. Ta, Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra một đạo nũng nịu kêu to. Vừa mới thẳng lên mềm mại thân hình lập tức ôm vào Ngụy Ương trong ngực. Nàng dưới hai tay ý thức ngăn lại Ngụy Ương eo hông, lập tức có một loại đặc thù ấm áp truyền đến. Hừ, không nghĩ tới tên hỗn đản này eo trắng như vậy nộn, giống như nữ nhân. Triệu Hương Lăng không khỏi nghĩ đến, lại cảm thấy hạ thân bị một cây nóng bỏng trụ trạng vật chống đỡ. Ân, cái gì vậy? Nàng theo bản năng đưa ngón tay ra hướng về phía trên bắt tới. Đương ngón tay cầm chặt căn kia lửa nóng gậy sắt thời điểm sắc mặt của nàng một mảnh đỏ bừng. Hỗn đản, ngươi cái gì ngươi chính mình muốn bắt, trách ta làm gì? Ngụy Ương cười, bất quá, ngươi cái này nữ nhân mặc lên này một thân ngược lại cực đẹp. Hồ môn loạn ngữ, đợi trở lại Bắc Hoàng Thành, ta không có khả năng tha cho ngươi. Triệu Hương Lăng cưỡng ép áp chế tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Không thú vị. Ngụy Ương lắc lắc đầu, hiện tại ngươi có thể chính mình ly khai a. Ta bị thương nặng như vậy, ngươi để ta như thế nào rời đi? Ngươi hộ tống ta đi tới Bắc Hoàng Thành. Ngụy Ương trực tiếp ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm thân thể yêu kiều, tay phải bao trùm nàng bọc lấy siêu mỏng tất chân bờ mông, tay trái ngăn cản nàng non mềm eo lúc, trực tiếp dùng công chúa ôm phương thức ôm. A, buông tay, ta mình có thể đi. Triệu Hương Lăng lạnh giọng nói. Tốt. Ngụy Ương hai tay ném một cái, trực tiếp đem Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều ném vào trên mặt đất. Triệu Hương Lăng ngã ở trên mặt đất, mông đẹp bị chấn kịch liệt run rẩy, liền ngực đầy đặn bộ ngực đã ở lay động. Ô, nàng kiềm chế khóc, trong lòng ủy khuất vô cùng, nhiều năm như vậy đến thân là hoàng gia thiên nữ, từ trước đến nay còn chưa từng có người như vậy đối đãi nàng. Ngươi này chó hoang, đang khóc, ta đánh ngươi mông. Ngụy Ương đi đến Triệu Hương Lăng trước mặt, dùng mang lấy ý cười ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Ngươi dám? Ba. Ngụy Ương đem Triệu Hương Lăng thân hình lật qua, chiếu vào nàng kia đầy đặn mông đẹp đánh. Thanh thủy âm thanh vang lên, cái vỗ này, Triệu Hương Lăng đầy đặn mông đẹp kịch liệt run rẩy, giống như là cặp vú đầy đặn loạn chiến. Ô. Triệu Hương Lăng ngâm nga một tiếng, không biết sao được, tại dưới tình hình như thế, nàng đáy lòng một trận rung động, giống như sinh ra một cỗ mãnh liệt khoái cảm. Ba. Ngụy Ương tại Triệu Hương Lăng mông đẹp thượng lại lần nữa vỗ, mông đẹp lại lần nữa run run, hơn nữa mang lấy một cỗ hương vị khuếch tán mở. Ô ô, ngươi. Không đợi Triệu Hương Lăng tiếp tục kinh hô, Ngụy Ương liên tục vài lần vỗ vào Triệu Hương Lăng mông đẹp phía trên, một lần so với một lần rất nhanh, một lần so với một lần đại lực. Ô, ân. Đột nhiên, Ngụy Ương bên tai truyền đến một đạo mềm mại rên rỉ, chỉ thấy Triệu Hương Lăng sinh trưởng ướt át môi hồng, ánh mắt mang lấy ba phần mê say thở gấp. Nước miếng của nàng đã theo khóe miệng trượt xuống, thân hình kịch liệt rung rung lên. Ngụy Ương đặt tại Triệu Hương Lăng mỹ trong mông tiếp cận cổ tâm ngón tay phía trên, truyền đến một mảnh ướt át nhiệt lượng. Ân, chảy. Ngụy Ương sừng sốt một chút, chẳng lẽ cái này nữ nhân trời sinh chính là chịu ngược đãi cuồng thể chất. Bất quá, hắn cũng không có điểm ra. Tránh ra, ta mình có thể đi. Triệu Hương Lăng chịu đựng hạ thân ngứa ngáy, cùng miệng vết thương đau đớn, giãy giụa đứng lên. Lần đầu tiên mặc loại này tiếp cận 10cm giày cao gót làm nàng cực không có thói quen, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cứng rắn chống. Trái tim của nàng chấn động kịch liệt nhảy lên, không rõ vì sao chính là bị Ngụy Ương vỗ vài lần bờ mông, chính mình liền chảy ra nóng bỏng mật dịch. Ngươi liền nghĩ như vậy đi bộ đi trở về Bắc Hoàng thành sao? Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng, nhàn nhạt nói. Tính là mệt chết, cũng sẽ không khiến ngươi tại tiếp xúc bổn điện phía dưới thân thể. Triệu Hương Lăng quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi con này cho hoang, đến Bắc Hoàng thành tốt nhất trốn chạy, bằng không bổn điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Ai, thật sự là lấy oán trả ơn xấu nữ nhân, trách không được sư tôn nói với ta, bên ngoài trưởng càng xinh đẹp nữ nhân càng phá hư. Ta cứu ngươi, ngươi lại muốn như vậy đối đãi ta. Cũng thế, ngươi chính mình đi trở về đi. Ngụy Ương lắc lắc đầu, đi đến con rối mã bên cạnh, bước lên. Chính chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe phía sau truyền đến một đạo kiềm chế nũng nịu rên rỉ. Ô, Ngụy Ương lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Triệu Hương Lăng đã thân hình sụi lơ trên mặt đất, ngực không ngừng tràn ra máu. Thật sự là phiền toái. Ngụy Ương lập tức nhảy xuống con rối mã, đi đến Triệu Hương Lăng trước người, nhìn nàng hỏi một câu. Còn muốn hay không giúp đỡ? Ngươi, Triệu Hương Lăng chịu đựng đau đớn. Tại Ngụy Ương trên mặt đánh giá một chút ta. Mông đau đớn. Phốc. Nghe được lời này, Ngụy Ương trực tiếp phun, muốn làm nửa ngày, cái này chết nữ nhân không phải là ngực tổn thương miệng đau, mà là mông đau đớn. Xem ra là bị chính mình vừa rồi té không nhẹ. Như vậy dài rộng mông ngã ở trên mặt đất, đau cũng là phải. Ngươi hỗn đản. Triệu Hương Lăng gầm lên một tiếng, mặc lấy màu hồng giày cao gót chân đẹp ở mặt không ngừng quất đánh. Hình như cỗ này đau đớn tận xương tủy. Quên đi, đưa Phật đưa đến Tây. Ngụy Ương lắc lắc đầu, trực tiếp ngăn lại Triệu Hương Lăng mềm mại thân thể yêu kiều, đem nàng ôm, hướng về con rối lên ngựa đi đi. Thật tốt ngồi, đến Bắc Hoàng thành cũng đừng ở đối với ta quấn quýt không buông nữa à. Ngụy Ương nhảy lên con rối mã, cười nói. Bổn điện hạ thân vì hoàng gia thiên nữ, sao? Hình như nàng lại phản ứng. Gầm lên một tiếng ngươi này chó hoang. Thật không có tố chất, hoàng gia thiên nữ chính là ngươi như vậy sao? Lý Chiêu hoàng gia thiên nữ, so với ngươi dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu nhiều. Ngụy Ương ha ha cười nói, ngồi ở Triệu Hương Lăng phía sau, hai tay vòng ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, điều khiển con rối mã chậm rãi rời đi. Ngươi, Lý Chiêu hoàng gia thiên nữ, ngươi là nói cái kia bên ngoài nhiều năm công chúa. Triệu Hương Lăng sừng sốt một chút. Trừ bỏ nàng còn có ai đâu, ngươi hẳn là học một ít nàng, nàng đối với ta thật tốt a, cũng không giống như ngươi, khuyết thiếu xã hội đòn hiểm. Hắn không khỏi đem kiếp trước từ ngữ đều dùng đi ra. Triệu Hương Lăng lại trầm mặc xuống, đồng thời cũng ý thức được phía sau người nam nhân này thân phận cũng không bình thường. Ngụy Ương hai tay vây quanh ở Triệu Hương Lăng, nàng trên người sườn xám giống như ti sa bình thường dính sát làn da, điều này làm cho Ngụy Ương cảm giác được cực kỳ thoải mái. Đồng thời, lại từ nàng trên người cảm giác được một luồng đặc thù mùi thơm cơ thể, mềm mại thân thể yêu kiều gắt gao tựa vào ngực, dịu dàng ngoan ngoãn giống như mèo. Ngươi làm cái gì, lấy tay ra. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, mặc dù không có quay đầu, nhưng lại cảm giác sau lưng bị ấm áp làn da bọc lại, mông của nàng bộ cũng bị một cây lửa nóng gậy sắt chống đỡ. Điều này làm cho sắc mặt nàng trở nên đỏ bừng. Nhưng là liền nàng cũng không biết như thế nào, thân hình cư nhiên như thế sụi lơ tựa vào Ngụy Ương ngực, hình như đối với lần này cũng không bài xích. Nhưng không bài xích về không bài xích, xem như hoàng gia thiên nữ kiêu ngạo, vẫn để cho nàng phẫn nộ xấu hổ đỏ mặt. Ngụy Ương hạ thân gậy sắt lửa nóng vô cùng, đứng thẳng chống đỡ ở tại Triệu Hương Lăng mông đẹp phía sau, tại cỗ kia câu phía trên, nhẹ nhàng va chạm. Đột nhiên, Triệu Hương Lăng cảm giác bên tai truyền đến một cỗ nhiệt khí, trong lòng run run, thân thể yêu kiều cơ hồ đều đang kịch liệt rung rung lên. Ngụy Ương gắt gao đem Triệu Hương Lăng ủng vào ngực bên trong, dùng ấm áp khẩu khí tại nàng bên tai không ngừng ha khí. Từng cổ mãnh liệt nhiệt khí không ngừng truyền lại đến nàng bên tai. Triệu Hương Lăng lúc này cảm giác cả người đều tê dại rồi, hoàn toàn làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực, chỉ có thể sụi lơ tựa vào Ngụy Ương ngực. Lúc này, nàng cảm giác ngực cặp vú đầy đặn bị cầm, theo sau kinh ngạc. Ô, nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, một ngụm sóng nhiệt vậy khí thức nhổ ra, từng ngụm thở gấp, cảm giác trên người tràn ra từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu, chính hướng về hạ thân hội tụ. Liền trong lòng nàng cũng không hiểu, vì sao lúc này sẽ có phản ứng như thế, hơn nữa ngực cặp vú trướng đến cực hạn, hình như rất muốn bị hung hăng xoa bóp một phen. Phòng tay. Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ ửng, gần như có thể bài trừ thủy đến, giơ bàn tay lên tại to lớn vú phía trên dùng sức đem Ngụy Ương bàn tay rút ra. Nha, thật có lỗi, ấn lộn chỗ. Ngụy Ương ha ha cười nói, lại ôm chặt lấy Triệu Hương Lăng, hai người kề sát, không có nửa phần khoảng cách. Ta, giày của ta rớt. Đột nhiên, Triệu Hương Lăng nói, đang tại đi vội con rối mã lập tức dừng lại. Chỉ thấy Triệu Hương Lăng màu tím nhạt tất chân đẹp không có vật gì, con kia màu hồng giày cao gót lại đánh rơi mặt sau. Nàng chân đẹp một trận run rẩy, không khỏi dùng sức cong vòng ngón chân, cám dỗ tất chân đẹp truyền đến một cỗ nhàn nhạt hương vị. Vị này Ngụy Ương hô hấp trở nên dồn dập lên. Ngươi nhìn đâu vậy? Triệu Hương Lăng hét lớn một tiếng, không cho phép nhìn. Nàng theo bản năng nhắc tới đến màu tím nhạt tất chân đẹp, nghĩ phải đặt ở con rối lập tức, lại đột nhiên bị Ngụy Ương cầm chặt. Mềm mại trượt chân đẹp bị giữ tại lòng bàn tay, Triệu Hương Lăng thân hình cũng tạo thành nửa quỳ tư thái, bọc lấy màu tím nhạt tất chân phải hướng về sau đưa lấy, ngón chân tại Ngụy Ương bàn tay tâm nội kịch liệt rung động lên. Ngụy Ương tại Triệu Hương Lăng bàn chân phía trên nhẹ nhàng nhất nhô, nàng chưa kịp kinh thơ ra, liền nhảy xuống con rối mã, đi đến phía sau mấy chục thước vị trí, đem màu hồng giày cao gót cầm lấy. Chương 21, Bắc Hoàng Thành Ngụy Lẫm Hoa. Cầm lại màu hồng giày cao gót, Ngụy Ương đi đến Triệu Hương Lăng trước người. Chó hoang, cấp bổn điện hạ mặc lên. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, đồng thời đem con kia màu tím nhạt tất chân đẹp đưa đến Ngụy Ương trước mặt, ngón chân nhẹ nhàng cử động lấy. Ba. Ngụy Ương một cái tát đánh tới, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang. A, ngươi lẫn vào. Triệu Hương Lăng kêu to một tiếng, dùng đau đớn bàn chân hướng về Ngụy Ương đá tới. Tuy nhiên lại tại trong nửa đường bị Ngụy Ương bắt được. Ô, ngươi này chó hoang, phóng, thả ra. Triệu Hương Lăng kịch liệt quẩy người một cái, nhưng là thủy chung không thể tránh thoát Ngụy Ương bàn tay, cảm giác được chân phải ngón chân thượng truyền đến một cỗ chưa bao giờ có ấm áp. Ngươi muốn tại dạng này ra lệnh cho ta, ta đánh cũng không phải là ngươi chân rồi, mà là vú. Ngụy Ương ha ha cười. Ngươi thật thô lỗ, đặt ở trước kia, bổn điện hạ mỗi ngày không biết muốn giết bao nhiêu cái loại người như ngươi thô lỗ nam nhân. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, ngón chân nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, nhưng thủy chung không thể tránh ra khỏi. Ngươi nếu không phải là Bắc Quốc kiếm thánh nửa đồ đệ, ta cũng căn bản không có khả năng lý ngươi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, cầm lấy màu hồng giày cao gót đang chuẩn bị mặc ở nàng xinh đẹp siêu mỏng tất chân ngón chân phía trên. Bất quá hắn lại đột nhiên dừng lại, nhìn thấy trước mặt này song chân đẹp, ngón chân lộ ra nhiệt khí, phía trên tỏa ra một cỗ đặc thù chân hương vị, làm hắn hận không thể đi lên ngậm từng cái ngón chân. Ước chừng 35 con ngựa bàn chân, phối hợp màu tím nhạt siêu mỏng tất chân, làm mỗi một cái ngón chân đều rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa còn là quần tất, mặc trên người xẻ tà khí phách, lại tăng thêm tuyệt mỹ khuôn mặt lỗ, chẳng sợ cho dù là lạnh lùng tàn khốc, cũng như trước làm người ta sinh ra cảm giác khác thường. Ngụy Ương cầm lấy giày cao gót, hơn nữa đem con này ngón chân nâng lên, đặt ở trước mắt, càng thêm nồng đậm chân hương vị truyền đến, phảng phất là bị buồn bực thật lâu, căn bản kín gió bàn chân tán phát đặc thù hương vị. Không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, có cũng chỉ là nhàn nhạt chân hương vị. Hắn theo bản năng ngửi một cái, cảm giác được xung quanh khuếch tán chân hương vị hoàn toàn hối vào mũi lỗ, hạ thân gậy sắt không khỏi lại lần nữa cao ngất. Thơm quá hương vị, cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên chân đẹp so với đến, thiếu một phần thục nữ thơm nồng, nhưng nhiều hơn một phần thuộc về sử nữ mới có thơm mát. Hơn nữa này phía trên còn có một cỗ làm người ta muốn ngừng mà không được buồn mồ hôi hương vị. Hắn biết, đây là hàng năm mặc lấy cao gót giày tạo thành đặc thù hương vị, tuyệt không làm cho người ta chán ghét, ngược lại có một loại thẳng quán đáy lòng cám dỗ. Dù sao cũng là tiên hiệp thế giới, nữ tử bàn chân bảo dưỡng vô cùng tốt, lại tăng thêm hàng năm giấu giếm chỉ tạo thành buồn hương, không khỏi làm hắn yêu thích không buông tay. Bất quá, Ngụy Ương cũng biết, không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Hắn chính là nhẹ nhàng tại Triệu Hương Lăng tất chân chân đẹp thượng người một cái, liền cầm chặt nàng kia nhu thuận, hương mỹ bàn chân, đem màu hồng giày cao gót mặc đi lên. Tốt ngoan chó hoang, đến Bắc Hoàng Thành, bổn điện hạ thưởng ngươi mấy cái xương nha. Triệu Hương Lăng đột nhiên cười, đem chân đẹp theo Ngụy Ương tay rút ra. Đây là nàng lần thứ nhất lộ ra nụ cười, trong nụ cười mang lấy chiêu thức, giống như đem vừa rồi một màn đều nhìn thấy trong mắt. Chết nữ nhân, đang gọi một câu chó hoang ta gian ngươi. Ngụy Ương mặt lộ vẻ ác tướng. Ngươi, ngươi vốn chính là nha, bằng không lời nói, sao cầm lấy bổn điện hạ chân đẹp tại nghe thấy. Triệu Hương Lăng nâng lên cao ngạo đầu nhìn hắn. Chó hoang chỉ xứng nghe thấy bổn điện phía dưới giày. Ngụy Ương tức giận không thôi, trực tiếp nhảy lên con rối mã, một bàn tay bảo trụ Triệu Hương Lăng eo ở giữa đem nàng thân hình thoát ly, tay kia thì tại nàng mông đẹp thượng rất nhanh chụp mấy phía dưới. Ba ba ba. Một trận thanh thúy tiếng vang truyền ra, Triệu Hương Lăng trong miệng truyền đến thẹn thùng tiếng kêu. Ô, à, chó hoang, ngươi, ngươi muốn chết. Bổn điện xuống, bổn điện hạ không có khả năng vòng qua ngươi. Triệu Hương Lăng lớn tiếng nói, đột nhiên cảm giác được Ngụy Ương bàn tay lại hoàn toàn bao trùm chính mình bờ mông, hơn nữa tại phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Ô, nàng không khỏi ngâm nga một tiếng. Cảm giác toàn thân xuất hiện một cỗ mãnh liệt nhiệt lượng hướng về hạ thân hội tụ, tiếp lấy hạ thân cũng chậm rãi ướt át. Nàng thượng vị hong khô quần lót bên trên, lại rịn ra càng nhiều giọt nước, cơ hồ đem màu tím nhạt ren quần tất đều thấm ướt. Người cái này đồ đê tiện, cái gì cao ngạo hoàng gia thiên nữ, tại lão tử trong mắt, bất quá chính là một đầu heo mẹ mà thôi. Ngụy Ương hừ lạnh nói, bàn tay tại nàng kia bên phải mông đẹp phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ. Theo sau đem hai cổ ở giữa siêu mỏng quần tất rõ ràng xé ra, mông lớn hoàn toàn đàn lộ ra. Ô, ngươi làm cái gì? Triệu Hương Lăng kiều giận, lập tức muốn nhảy người lên khu, tuy nhiên lại bị Ngụy Ương tay trái hoàn toàn bóp chặt, căn bản không phát động bắn, chỉ có thể dùng thân hình không ngừng làm chống cự, cảm nhận Ngụy Ương ngón tay tại hai cổ ở giữa nhẹ nhàng hoạt động. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác mát, ý thức được đây là Triệu Hương Lăng bị chính mình chụp đánh mông chảy ra chất lỏng. Thấm ra bên ngoài cơ thể sau đó, đã từ ấm áp chuyển biến thành mát lạnh, hơn nữa cũng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh. Phun. Ngụy Ương không khỏi sửng sốt. Cái này nữ nhân cư nhiên như vậy liền phun chiều rồi, thật sự không thể tưởng tượng nổi, chính xác là trời sinh chịu ngược đãi thể chất mà không biết. Ngươi tại kêu một tiếng chó hoang, ta hay dùng một ngón tay cắm vào ngươi mông bên trong. Nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Nghe xong Ngụy Ương lãnh khốc mang lấy chiêu thức âm thanh, Triệu Hương Lăng kịch liệt vặn vẹo thân hình, tại trong ngực Ngụy Ương không ngừng lay động, trước ngực chỉ có thể bị sườn xám bao bọc bình thường to lớn vú lớn, cũng như con thỏ bình thường không ngừng nhảy chuyển động. Không, không muốn. Triệu Hương Lăng thở gấp một tiếng, nhỏ giọng nói, môi hồng đã dần dần ướt át, hơn nữa tại không dễ dàng phát giác phía dưới, nhỏ giọt rơi xuống trong suốt nước bọt. Bổn điện, không, ta xin lỗi ngươi. Không nên gọi ngươi chó hoang. Cuối cùng, Triệu Hương Lăng chịu thua, cũng không dám nữa dùng chó hoang hai chữ này xưng hô Ngụy Ương. Bất quá, nàng lúc này mặc dù mãnh liệt dãy giụa, nhưng trong lòng đột nhiên có một loại khao khát, hy vọng Ngụy Ương có thể lại lần nữa vỗ mông đẹp của nàng, cỗ kia cảm giác là nàng cuộc đời này chưa bao giờ có. Xem như hoàng gia thiên nữ, từ trước đến nay cao cao tại thượng, chỉ có nàng mệnh lệnh người khác, chỉ huy người khác, giết chết người khác, chưa từng có bất luận kẻ nào dám đối với nàng như thế nào càn rỡ, cho dù là Bắc Quốc hoàng thất hoàng tử, thậm chí còn Bắc Quốc một người phía dưới vạn người bên trên trái cây, tại trước mặt nàng cũng là cung kính. Nhưng là bây giờ, thiếu niên này lại đối với nàng như vậy, không khỏi đem nàng bên trong thân thể kia chịu ngược đãi tâm lý cấp kích phát rồi đi ra. Giống như chỉ có chịu ngược đãi, mới có thể kích phát nàng tiềm tàng sâu đậm khoái cảm. Thật để cho nhân kinh ngạc, đường đường Bắc Quốc hoàng gia thiên nữ, cư nhiên bị đánh vài lần mông liền phun chiều rồi, đây là yêu như thủy triều a, ha ha. Ngụy Ương cười to, theo sau đem Triệu Hương Lăng xinh đẹp mềm mại thân hình thả xuống, tay trái vòng ôm lấy nàng eo lúc, tay phải tại nàng đầy đặn cặp vú đầy đặn phía trên nắn bóp, hơn nữa chỉ huy con rối sai nha tốc đi tới. Chó hoang, hỗn đản, ngu ngốc. Chờ xem, đợi bổn điện lần tới đến Bắc Hoàng Thành, người nhất định phải con này chó hoang dễ nhìn. Sở hữu khuất nhục, bổn điện hạ đều phải ngươi trả lại. Triệu Hương Lăng oán hận nghĩ đến, lại rất bình tĩnh bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, có thể càng bị hắn ôm lấy, Triệu Hương Lăng thân hình lại càng sụi lơ vô lực, tựa như thị phi bình thường hưởng thụ kia ấm áp ngực. Nàng mình cũng cực kỳ khiếp sợ, nằm ở này ấm áp trong ngực, căn bản không nhớ tới. Nàng không khỏi nâng lên trắng nõn gương mặt, chăm chú nhìn Ngụy Ương, phát hiện Ngụy Ương khuôn mặt lỗ vô cùng tuấn tú, giống như trời sinh liền đối với nàng có mãnh liệt lực hấp dẫn. Không biết qua bao lâu, hai người cưỡi con rối mã tiến vào Bắc Hoàng Thành. Vừa mới tiến vào Bắc Hoàng Thành, liền có một đội mặc lấy huyền thiết giáp trụ binh lính rất nhanh tập kích mà đến. Điện hạ, thuộc tính cứu giá chậm trễ, thỉnh tha lỗi. Cửa thành, một tên mặc lấy huyền thiết giáp trụ binh lính đi đến, hướng về Triệu Hương Lăng trầm giọng nói. Triệu Hương Lăng lúc này mới nâng lên gối tại trong ngực Ngụy Ương đầu, nhìn tên kia thiết huyền vệ đầu lĩnh, ánh mắt lại tại cái khác thiết huyền vệ trên người lạnh lùng quét một vòng. Đột nhiên, nàng rút ra màu hồng trường tiên quang tới. Lạch cạch một tiếng, trường tiên đánh vào thiết huyền vệ đầu lĩnh khôi giáp phía trên, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, trực tiếp đem thiết huyền vệ quất bay ra ngoài. Thỉnh điện hạ tha lỗi. Bị quất bay ra ngoài thiết huyền vệ rất nhanh đứng dậy, lại lần nữa đi đến Triệu Hương Lăng trước người, cung kính quỳ lạy. Phạt ngươi ở cửa thành gác 7 ngày 7 đêm. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, theo sau hướng về này thiết huyền vệ lạnh lùng nói. Đi trong cung, Hoa đại ca. Sau khi nói xong, Triệu Hương Lăng trực tiếp theo con rối lập tức nhảy xuống dưới, bước lên tên kia thuộc về thiết huyền vệ đầu lĩnh bước trên mây thú. Ánh mắt của nàng hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, giơ tay lên chung màu hồng trường tiên nhất chỉ, lạnh lùng nói. Đem hắn nắm lên, lấy khinh nhờn hoàng thất tội danh, chỗ lấy cực hình. Vâng, điện hạ. Xung quanh thiết huyền vệ lập tức hướng. Thật đúng là trở mặt không nhận người. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, bàn tay nội đã lấy ra một thanh trường kiếm. Chết nữ nhân, làm những bộ hạ này đến toi mạng, không bằng ngươi chính mình lên a. Ngụy Ương lông mày nhướn lên, lãnh cười nói. Tiến vào Bắc Hoàng Thành thế lực phạm vi, ngươi chạy không được. Ngươi một vốn một lời điện nhục nhã, cho ngươi chỗ lấy cực hình, đã là rộng thùng thình xử lý. Còn đứng ngay đó làm gì, bắt lấy hắn. Triệu Hương Lăng hét lớn một tiếng. Nhưng này một chút thiết huyền vệ vừa mới vào tới Ngụy Ương thân hình, lại nhận thấy một đạo kiếm sắc bén quang thiểm quá. Phốc phốc phốc, vài đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, bốn phía thiết huyền vệ đã hoàn toàn đổ xuống. Căn bản không phải là kẻ địch nổi. Người cái gọi là thiết huyền vệ, ở trước mặt ta, thật sự là không chịu nổi một kích a. Như người thật tốt khoản đãi ta, ta còn sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng là hiện tại nhìn đến, còn muốn hung hăng đánh mông. Ngụy Ương hơi diễn ngược nói. Điều này làm cho Triệu Hương Lăng sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng. Đi, gác vệ Bắc Hoàng Thành thiết huyền vệ toàn bộ điều, bổn điện cũng không tin, ngươi có thể giết chết sở hữu thiết huyền vệ. Bởi vì giận dữ, nàng giống như mất đi lý trí. Điện hạ, này, thiết huyền vệ đầu lĩnh rõ ràng sừng sốt, hình như không rõ vì sao Triệu Hương Lăng đối diện trước gã thiếu niên này bày ra sát ý như vậy. Nhưng nhìn nàng biểu cảm, sát ý tuy rằng mãnh liệt, nhưng lại còn có nhất vẻ không đành lòng. Vâng, điện hạ. Nhận thấy Triệu Hương Lăng đồng tử trung lãnh ý, Thiết Huyền Vệ đầu lĩnh trong lòng run run, nhưng hắn là biết vị này thất công chúa điện hạ là cỡ nào lãnh khốc vô tình, làm trái nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nhưng là Bắc Quốc hoàng thất nổi danh nhất giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Lăng Nhi, người muốn giết ai à? Lúc này, cửa thành truyền đến một đạo thanh lãnh âm thanh. Nghe xong đạo này âm thanh, Triệu Hương Lăng rõ ràng sửng sốt, theo sau quay đầu nhìn thấy bị binh lính ủng đám mà đến tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử phía sau theo lấy vài tên cung trang thị nữ bốn phía là người mặc áo giáp binh lính. Nữ tử mặc lấy một thân màu tím nhạt cung đình trường sa, song trường lõa lồ bên ngoài, áo lụa chỉ có thể bọc lại nàng nửa bên to mỏng bộ ngực sữa. Cung đình trường sa bên trong, là bọc lấy thục mỹ thân thể yêu kiều nội y, rõ ràng có thể thấy được, cái này trường sa bao trùm đến chân một bên, nhưng là phân nhánh, hai chân mặc lấy một đôi màu trắng siêu mỏng ren tất chân, nhìn qua là quần tất, trên chân dẫm lấy màu tím nhạt hoa văn dày. Nàng này gương mặt trắng nõn, cả người tỏa ra một cỗ cao ngạo quý khí, cùng với một luồng thuộc về thục phụ mới có đoan trang anh khí. Tên kia Thiết Huyền Vệ đầu lĩnh nhìn thấy tên nữ tử này sau đó, lập tức cung kính chạy tới bái nói. Bái kiến hoa phi nương nương. Đứng dậy a, nơi này không có ngươi sự tình gì. Nữ tử nhàn nhạt nói. Thiết Huyền Vệ ánh mắt nhìn về phía Triệu Hương Lăng, gặp đối phương gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Hoa nương. Đương nhìn thấy người này tuyệt mỹ thục phụ về sau, Triệu Hương Lăng sắc mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, theo sau nhảy xuống bước trên mây thú, xông về nữ tử. Trực tiếp chào vào nữ tử trong ngực. Tốt lắm, người nhà đầu kia cả ngày đả đả sát sát, thì không thể kiềm chế tâm sao. Cả ngày làm hoa nương lo lắng. Nữ tử đưa ra bàn tay trắng noãn tại Triệu Hương Lăng trên mặt vuốt ve một chút, cười nói. Hoa nương, tên hỗn đản này nhục nhã ta có thể sẽ không bỏ qua hắn. Triệu Hương Lăng nói, nhưng trong mắt đã có một chút do dự. Phải không? Nữ tử mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng về phía Ngụy Ương, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng mềm mại, còn có một xóa sạch làm người ta say mê rung động. Vâng, là Ương Ương sao? Nữ tử đột nhiên mở miệng, thần sắc kích động. Ngụy Ương hơi sững sờ, hình như nhớ ra cái gì đó, vì thế theo con rối lập tức nhảy xuống dưới, ngón tay thượng nhẫn chữ vật nhẹ nhàng vừa động, đem con rối mã đã thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Xin hỏi ngài là... Ngụy Ương tuy rằng cảm giác được người này tuyệt mỹ thục phụ trên người tỏa ra một cỗ làm chính mình cảm giác rất tinh tường khí tức, có thể hay là không dám xác định, vì thế hỏi một câu. Ta là cô A. Nữ tử ánh mắt có chút run rẩy nói, ánh mắt rung động đều muốn khóc đi ra, vì thế rất nhanh đi đến Ngụy Ương trước người. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ mê người mùi thơm cơ thể truyền đến, hơn nữa dùng ánh mắt đánh giá nàng. Đầy đặn dáng người, to lớn vú. Trắng nõn thân hình, tóc dài màu đen chát thành cung đình trang phục, mặc lấy cung đình phục sức, một đôi màu trắng siêu mỏng ren quần tất cực kỳ mê người, hai chân mặc lấy hoa văn dày, cả người tỏa ra chín mùi xinh đẹp hương vị. Nhất là nàng kia tuyệt mỹ gương mặt, giống như mang lấy làm người ta dục vọng bốc lên sức dụ dỗ, nhìn qua đoan trang xinh đẹp, tuy nhiên lại làm người ta muôn ôm tại trong ngực hung hăng chà đạp. Cô, Ngụy Ương trong lòng chấn động, đây là cô của mình, xinh đẹp như vậy. Căn bản chính là chín mùi nữ nhân, mê người mùi thơm cơ thể trung mang lấy đóa hoa hương thơm, hình như vừa mới tắm rửa, hơn nữa cặp kia bọc lấy màu trắng quần tất hai chân, càng là mập gầy tướng lúc. Khác biệt với Triệu Hương Lăng thon dài, phượng ngạo tiên lạnh lùng, lý trang đài thanh xuân khí thức, cùng với người vợ cầm sắt phong tình. Kia hoàn toàn là thế gian khó tìm trang trọng. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, liền bày ra văn nhã cùng tài trí khí chất. Cô. Ngụy Ương mở miệng kêu một tiếng. Ương, cô tốt Ương. Nghe xong Ngụy Ương xưng hô, Hoa Phi nương nương lập tức đem Ngụy Ương chào vào trong ngực, ánh mắt cưng chiều vô cùng, hai tay gắt gao ôm lấy Ngụy Ương eo, lồng ngực kia to mỏng vú gắt gao chống đỡ tại bộ ngực hắn, cơ hồ đều biến hình. Ngụy Ương lập tức cảm giác một cái mãnh liệt hơn mê người mùi thơm cơ thể hướng về lỗ mũi chung chui, không khỏi nâng lên song trường vòng ở nàng eo lúc, đem mặt gò má chống đỡ ở tại Hoa Phi trắng nõn trên cổ. Cáp, cô. Đương Triệu Hương Lăng nghe nói như thế thời điểm lại không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Ương. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này cứu chính mình, lại đối với chính mình càn rỡ cho hoang, lại là hoa nương cháu. làm sao có khả năng khéo như vậy. Nàng vừa nghĩ đến Ngụy Ương đối với chính mình làm sự tình, trong lòng liền có một cỗ căm hận oán khí, nàng nhưng là chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua nam tử, hơn nữa còn bị vỗ mông, thế cho nên làm chính mình hạ thân chảy ra mật ngọt. Nàng cùng Hoa Phi quan hệ vô cùng tốt, Hoa Phi là Bắc Quốc Hoàng Phi một trong, bởi vì danh bên trong có Hoa tự, liền xưng là Hoa Phi, mà Triệu Hương Lăng là Hoàng gia thứ thất công chúa, hai người tuy không phải thân sinh mẹ con, có thể càng sâu thân sinh mẹ con. Lăng Nhi, đây cũng là ta đã từng đã nói với ngươi cháu, cũng là đại ca con trai ruột, Ngụy Ương. Hoa Phi dùng sức tránh thoát Ngụy Ương ngực, sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng cảm giác Ngụy Ương đã hoàn toàn trưởng thành, ngực truyền lại mà đến ấm áp làm nàng thân thể yêu kiều có chút phát run, bất quá nghĩ nghĩ, Ngụy Ương là chính mình cháu ruột, làm gì để ý những cái này. Hoa Nương, hắn là được. Không đợi Triệu Hương Lăng nói cho hết lời, Hoa Phi mặt mang nụ cười nói đúng vậy. Đúng là ngươi nói sùng bái Bắc Quốc kiếm thánh con, cũng là cháu ruột của ta, Ngụy Ương. Ương Ương tên này, từ trước đến nay không người kêu lên, cũng chỉ có Hoa Phi đối với hắn xưng hô như vậy. Làm sao có khả năng, tên gia hỏa này. Triệu Hương Lăng hoàn toàn không thể tin được, tên gia hỏa này tại sao có thể là Bắc Quốc kiếm thánh con. Như thế nào không có khả năng. Ngụy Ương cười, liền loại người như ngươi nữ nhân đều có thể trở thành Bắc Quốc thứ thất công chúa. Ta làm sao lại không thể là Bắc Quốc kiếm thánh con? Ngươi, ngươi này chó hoang, ta. Không đợi Triệu Hương Lăng nói cho hết lời, lại bị Hoa Phi lạnh lùng âm thanh cắt đứt. Lăng Nhi im miệng, bản cung quyết không cho phép ngươi đang gọi hắn chó hoang. Không có người có thể đem Ương Ương trở thành chó hoang, tính là ta đem ngươi xem là nữ nhi ruột thịt, cũng không được. Hoa Phi lạnh lùng nhìn nàng, nghe được nàng trong miệng giã cầu nhi tử, trong lòng nàng giận dữ. Tuy rằng chỉ tại Ngụy Ương sinh ra thời điểm gặp qua một lần, có thể đối với đứa cháu này, nàng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục, cho dù là Triệu Hương Lăng cũng không được. Vâng, Hoa Nương, nhân gia sai rồi nha. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói, có chút ủy khuất. Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng, cái này nữ nhân cao ngạo vô cùng, lúc này cư nhiên bị chế dễ bảo. Là lời nói của ta nghiêm trọng, bất quá Lăng Nhi. Ngươi không cho phép nói sau như vậy nói. Ương Ương là ta đời này quan tâm nhất đứa nhỏ, ta không hy vọng các ngươi ở giữa sinh ra hiểu lầm. Hoa Phi sắc mặt biến được dịu dàng. Biết, đã biết. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói, lại vụng trộm liếc nhìn một cái Ngụy Ương, vừa lúc bị Ngụy Ương nhìn tại mắt bên trong. Chương 22, tuyệt mỹ thuộc phụ cô cô. Chú ý tới Ngụy Ương trong mắt ý cười, trong lòng nàng càng tức giận hơn. Nhưng là phẫn nộ nhưng không cách nào tại Hoa Phi trước mặt phát tác đi ra. Nàng là hoàng gia thiên nữ, tại Bắc Quốc hoàng thất nội địa vị hết sức quan trọng, lại chấp trường thiết huyền vệ, chưa từng có người dám như vậy đối với nàng. Nhưng là tại Hoa Phi trước mặt, nàng vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn giống như mèo giống nhau. Ương Ương, đây cũng là Bắc Quốc hoàng thất thứ thất công chúa, cũng là Bắc Quốc hoàng gia thiết huyền vệ hoàng gia thiên nữ, Triệu Hương Lăng. Các ngươi đều là ta quan trọng nhất người. Hy vọng ngày sau đương rất ở chung. Tốt cô cô. Ngụy Ương cười trả lời một câu. Hai người mới gặp cũng không có quá nhiều nhuộm đẫm, nhưng lẫn nhau cũng biết, hiện tại không phải là quá mức vô cùng thân thiết thời điểm. Đối với cô cô Ngụy Lẫm Hoa, Ngụy Ương ký ức cũng không có cái này nữ nhân tồn tại, vậy cũng là bởi vì hắn cùng nàng chưa bao giờ gặp lại quá. Nhưng bây giờ nàng đến đây, chính mình đi, máu mủ tình thâm thân tình không thể thay đổi. Hừ. Triệu Hương Lăng phiết quá hừ một tiếng, không ở nhìn hắn. Này, tặng ngươi một thân quần áo, ngươi cũng không cảm tạ ta sao? Ngụy Ương hướng về Triệu Hương Lăng nói một câu. Tình dục quần áo, bổn cô nương không lạ gì. Triệu Hương Lăng sắc mặt nổi giận đùng đùng nói. Phải không, kia cởi phía dưới đến đây đi. Những cái này quần áo xuyên tại thân ngươi phía trên quả thật có một chút lãng phí. Ngươi, Triệu Hương Lăng sắc mặt tái xanh. Nhưng làm nàng cởi xuống quần áo, đổi phải không? Hì hì, Lăng Nhi, không thể không nói, ngươi mặc này thân quần áo thật sự là cực đẹp khả nhân nhi. Ngụy Lẫm Hoa lại cười, này thân quần áo là Ương Ương cho ngươi sao? Là được, chính là tên hỗn đản nào cưỡng ép để ta mặc lên. Thật là một biến thái, cư nhiên làm. Ương Ương, này quần áo cùng giày, từ đâu đến đó a? Không đợi Triệu Hương Lăng nói cho hết lời. Ngụy Lẫm Hoa tò mò hỏi một câu. Nga, là ta chính mình căn cứ nữ tính dáng người lượng thân chế tạo. Đáng tiếc có chút nhân không nhìn được hàng, thứ đồ tốt này, cư nhiên chướng mắt. Ngụy Ương cười cười, lại lắc đầu nói. Ngụy Lẫm Hoa có chút cưng chiều nhìn Ngụy Ương, lắc lắc đầu về sau, nhỏ giọng nói. Ương Ương, người này thiết kế quần áo thật xinh đẹp, cô cũng quá yêu thích, đem nữ tính dáng người hoàn toàn phụ trợ đi ra. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt nhất động, nàng nhìn Triệu Hương Lăng màu tím nhạt sườn xám cùng giày cao gót sau đó, trong lòng cực kỳ yêu thích. Bất kể là quần áo vẫn là giày, đều có thể đem nữ tính dáng người lớn nhất hạn độ biểu hiện ra. Nhất là giống nàng loại này cô gái tuyệt mỹ, đối ngoại tại trang sức càng thêm để ý. Cô, ta sớm cho ngài chuẩn bị một bộ, bảo quản ngài trở thành toàn bộ thiên hạ tịnh lệ nhất nữ tử. Ngụy Ương cười nói. Cái gì toàn bộ thiên hạ tịnh lệ nhất nữ tử, tiểu quỷ đầu nói bậy cái gì? Ngụy run sợ nhẹ nhàng đánh Ngụy Ương, theo sau lại lần nữa nói. Ương Ương, cùng cô đi, cô dẫn ngươi đi nguyên bản ở lại kiếm thánh phủ. Cô còn tốt hơn dễ nhìn Ương Ương, này nhoáng lên một cái mười mấy năm rồi, Ương Ương đã lớn lên trưởng thành. Hoa Phi ôn nhu nói, theo sau tay phải kéo lại Ngụy Ương bàn tay, tay trái kéo lại Triệu Hương Lăng bàn tay, xoay người hướng về thành nội đi đến. Đi trấn quốc phủ dinh thự. Hoa Phi hướng về binh lính phân phó một câu. Vâng. Binh lính cung kính gật gật đầu, không khỏi tại Ngụy Ương trên người quan sát một phen, bọn hắn muốn nhìn vị này Bắc Quốc kiếm thánh con rốt cuộc có gì thần kỳ địa phương. Bắc Quốc kiếm thánh năm đó là Bắc Quốc trụ cột, này danh vọng thậm chí không ở hoàng đế phía dưới, là sở hữu binh lính cùng với tu đạo người sở sùng bái đối tượng. Hoa Phi nương nương, Bắc Quốc hoàng đế Triệu Nguyên Kha phần đông phi tử một trong, bản mạng Ngụy Lẫm Hoa, Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh thân muội muội, 20 năm trước gả cho Bắc Quốc hoàng thất, trở thành phi tử. Này tướng mạo chi tuyệt mỹ, có 102 Bắc Quốc, cùng Bắc Quốc hoàng hậu Lâm Yên Hà cộng gọi là Bắc Quốc song mỹ, này nhân đoan trang lịch sự tao nhã, huệ chất lan tâm, bị Triệu Nguyên Kha độc sủng mấy năm, nếu không có hoàng đế Triệu Nguyên Kha tu luyện thượng đế bão nguyên kinh mà làm cho tinh huyết đau khổ, nếu không mấy năm nay cũng sẽ không khiến Ngụy Lẫm Hoa không có mấy mình ra. Lại tăng thêm năm đó có Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh, làm Ngụy Lẫm Hoa tại hậu cung bên trong độc chán này phương, rất có thay thế được hoàng hậu Lâm Yên Hà địa vị xu thế. Chỉ tiếc, về sau Bắc Quốc kiếm thánh ngoài ý muốn bỏ mình, lại tăng thêm hoàng đế Triệu Nguyên Kha tinh huyết đau khổ, tại chưa bị sủng ái, bởi vậy vườn không nhà trống 10 năm. 10 năm này đến, Ngụy Lẫm Hoa không biết bao nhiêu lần muốn có được con của mình, đến cũng chỉ có thể cuối cùng từ bỏ, đem một thân cưng chiều để xuống cháu Ngụy Ương trên người. Tại nàng nhìn đến, Ngụy Ương chính là nàng bây giờ duy nhất ký thác, nàng bản thân liền cùng ca ca Ngụy Minh quan hệ vô cùng tốt, coi ca ca là cuộc đời này sùng bái, tính là chính là yêu ai yêu cả đường đi, cũng tất nhiên đem Ngụy Ương thị như mình ra. Nàng tại 10 ngày trước đã nhận được Phượng Huyền Cung cung chủ phi kiếm truyền thư, dự toán Ngụy Ương đến thời gian. Phượng Huyền Cung khoảng cách Bắc Quốc đường xa, lấy chân nhân phía dưới tốc độ nhanh nhất cũng muốn 10 ngày. Sở nàng hôm nay liền trước thời gian xuất cung, lại lần nữa chờ. Không có gì bất ngờ xảy ra đợi đến đây Ngụy Ương, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, giống như mình thị như mình ra Triệu Hương Lăng, cư nhiên cùng hắn đã quen biết. Điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa có chút liền ngạc nhiên, nhưng đồng thời trong lòng lại sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu là đem Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Ương tác hợp tại cùng một chỗ, là có thích hợp hay không? Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa kéo lấy hai người tiến đến Bắc Hoàng Thành. Ương Ương, cùng cô ngồi xe ngựa, cô tốt dễ nhìn ngươi, đã nhiều năm như vậy, của ta Ương Ương đã là đại nam hài. Ngụy Lẫm Hoa tràn ngập cương chiều nhìn Ngụy Ương. Cô, thật nhiều người đâu. Ngụy Ương sắc mặt có chút đỏ bừng nói. Hì, của ta tốt Ương Ương còn xấu hổ, cô thật hài lòng, về sau liền ở tại Bắc Quốc, cô muốn nhìn Ương Ương tiếp tục lớn lên. Hoa nương. Lúc này, Triệu Hương Lăng ủy khuất kêu một tiếng. Nhân gia cũng muốn làm xe ngựa. Lúc này Triệu Hương Lăng tại Ngụy Lẫm Hoa trước mặt, hoàn toàn không có dĩ vãng kia chấp trưởng Bắc Quốc thiết huyền vệ phong độ, càng không có lạnh lùng anh khí, có chính là như đứa nhỏ bướng bỉnh. Lăng nhi, ngươi vừa trở về, ngươi trước phải đi bái kiến mẫu hậu ngươi. Ta ngươi mặc dù tình như mẹ con, nhưng dù sao không phải chân chính mẹ con, bây giờ ngươi nắm trong tay Bắc Quốc thiết huyền vệ, không biết có bao nhiêu song mắt nhìn đâu. Cho nên thì càng muốn tuân thủ cương thường. Ngụy Lẫm Hoa ôn nhu nói, tỷ tỷ bên kia vậy cũng đã thu được tin tức của ngươi. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Triệu Hương Lăng gật gật đầu, nàng không phải là không minh bạch cái này đạo lý, chính là nàng thật sự không nghĩ cùng chính mình vị kia lạnh lùng vô tình, chỉ muốn đấu đá lẫn nhau mẫu hậu gặp mặt. Tốt, Hoa Nương, Lăng Nhi cái này đi bái kiến mẫu hậu. Đối với Ngụy Lẫm Hoa lời nói, nàng hay là nghe, đây cũng là Hoàng hậu Lâm Yên Hà đối địch như vậy Ngụy Lẫm Hoa một trong những nguyên nhân, bởi vì nàng đem con gái của mình cướp đi. Triệu Nguyên Kha phi tử phần đông, nhưng luận mỹ mạo, không người ra Ngụy Lẫm Hoa chi phải, cho dù là Lâm Yên Hà cũng hơn một chút. Nhưng luận tài hoa cùng thủ đoạn, Hoàng hậu Lâm Yên Hà xưng thứ nhất, không người dám xưng thứ hai. Chính bởi vì nàng có thủ đoạn như vậy, cho nên mới sẽ ở nhiều năm trước vừa mới leo lên Hoàng hậu chi vị. Triệu Hương Lăng tại Ngụy Ương thân thượng liền mắt nhìn, mang lấy tức giận hừ hừ giọng điệu xoay người rời đi, Thiết Huyền vệ đầu lĩnh đi theo đi qua. Gặp Triệu Hương Lăng rời đi, Ngụy Lẫm Hoa mới kéo lấy Ngụy Ương đăng lên xe ngựa toa xe. Toa xe nội tràn ngập mùi hoa cùng mùi thơm cơ thể, Ngụy Lẫm Hoa ngồi ở mềm mại cái đệm phía trên, đồng thời kéo lấy Ngụy Ương ngồi ở nàng bên người. Khởi cái, đi trấn quốc phủ đệ. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi nói, theo sau xe ngựa chậm rãi khởi động. Ngụy Ương ngồi ở Ngụy Lẫm Hoa bên người, người cỗ này dễ ngửi mùi thơm. Ngụy Lẫm Hoa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Ngụy Ương, lại xòe bàn tay ra tại Ngụy Ương trên hai má vuốt ve liếc nhìn một cái, lộ ra một chút cưng chiều ý cười. Ương Ương, người có thể trở về đến cô tốt hài lòng, về sau cô không bao giờ nữa độc thân. Ương Ương về sau phải nhiều bồi cô, một người tại thâm cung bên trong cũng không có người ta nói. Nói đến đây, Ngụy Lẫm Hoa sâu kín thở dài, tuyệt mỹ ánh mắt chỗ sâu hình như tiềm tàng tịch mịch. Cô ta còn muốn hồi Phượng Huyền cung đâu. Ngụy Ương có chút không nhẫn tâm nói, nhưng hắn biết rõ sư tôn Phượng Ngạo Tiên tại Phượng Huyền cung chờ đợi hắn. Phượng Huyền cung, Phượng cung chủ nàng đối với Ngụy gia có ân, cô một mực ký tại trong lòng. Nhưng nơi này mới là của ngươi gia a. Ngụy Lẫm Hoa cầm Ngụy Ương hai tay, ngón tay truyền đến ấm áp cảm xúc, Ngụy Ương không khỏi cũng cầm nàng trắng nõn ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng thở dài. Ta đáp ứng qua sư tôn, Bắc Quốc sự tình kết trở về đi. Ngươi, chẳng lẽ cô còn không sánh được Phượng Ngạo Tiên sao? Ngụy Lẫm Hoa biến sắc, hình như nhận thấy Phượng Ngạo Tiên đối với hắn trọng yếu. Trong lòng nàng lại tức giận bất bình, 10 năm này đến, Phượng Ngạo Tiên cơ hồ đem Ngụy Ương dưỡng thành con trai ruột của mình. Chẳng lẽ thế giới này nàng duy nhất dựa vào, sẽ bị Phượng Ngạo Tiên cướp đi sao? Có thể nàng vừa mới nói xong cũng hối hận, lời này như thế nào như là cùng tình nhân nói giống như, thay đổi hoàn toàn vị. Không, cô viết là ý nói. Cô đối với ngươi, có thể so với ngươi sư tôn rất tốt, cô sẽ không để cho ngươi. Cô, Ngụy Ương nói thẳng nói. Tuy rằng ta cùng với cô chính là lần thứ nhất gặp lại. Nhưng cô tại trong lòng ta trình độ trọng yếu cùng sư tôn giống nhau. Các ngươi đều là ta coi trọng nhất người. Hừ. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa lại hừ một tiếng, nàng tất nhiên nuôi ngươi 10 năm, có thể cô mới là ngươi tối hẳn là thân cận làm bạn người. Cô về sau sẽ đem Ương Ương trở thành thân sinh con đối đãi. Ngụy Ương nhưng trong lòng thì thở dài, đáng tiếc a cô, ngài cũng không biết ta cùng với sư tôn ở giữa chân chính quan hệ. Nếu như đã biết, ngươi sẽ như thế nào xem ta đâu này? Hoặc là nói, ngươi giống sư tôn như vậy đối với ta sao? Nhưng là nghe thấy Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Ngụy Ương trong lòng lại là run run, trở thành thân sinh con đối đãi. Nếu là có thể tại cô trên người tìm kiếm kia mất đi 10 năm tình thương của mẹ, thậm chí là chính mình kia tiềm tàng sâu đậm nghiệt dục. Nếu như là như vậy nói. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức đè xuống trong lòng kỷ niệm. Không thể nghĩ nhiều, nàng là cô của ta, nàng là cha ta thân sinh muội muội, nàng là chính mình ở cái thế giới này vì số không nhiều quan hệ huyết thống. Nhưng là càng là như vậy áp chế, trong lòng hắn cô kia kỷ niệm liền càng mãnh liệt, hơn nữa Ngụy Lẫm Hoa tự mỹ mạo có 102 Bắc Quốc, lại mặc lấy chính mình yêu nhất tất chân, có được thuộc mỹ dáng người cùng với kia đoan trang lịch sự tao nhã tính tình. Nếu như có thể có được. Nghĩ gì thế Ương Ương? Chính nghĩ. Ngụy Lẫm Hoa âm thanh lại lần nữa vang lên. Nàng có chút tò mò đánh giá chính mình đứa cháu này, đã từng chính là tại hắn sinh ra thời điểm gặp qua một lần. Sau đó mười mấy năm chưa bao giờ gặp lại, nhưng là kia máu mủ tình thâm thân tình, cũng là khắc tại xương cốt bên trong. Nàng nhìn Ngụy Ương trắng nõn gương mặt tuấn tú bàng, càng xem càng phát hiện cùng năm đó thời thiếu niên kỳ Ngụy Minh cực kỳ giống nhau, nhất là cặp mắt kia, cơ hồ là một cái đừng tự ấn đi ra. Nhìn nhìn, nàng tâm ở giữa không khỏi run run, nhiều tuấn tú đứa nhỏ mà, vì sao Liễu Huyền Âm cái kia tiện nữ nhân vứt bỏ hắn đâu này? Không, ta tại nghĩ về phụ thân ký ức. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Đến, làm cô tại ôm ngươi một cái, cô nói cho ngươi nói phụ thân ngươi năm đó sự tình. Nói, Ngụy Lẫm Hoa giang hai cánh tay đem Ngụy Ương ủng vào ngực bên trong, nàng sau lưng dựa vào ở sau người mềm mại cái đệm phía trên, đem Ngụy Ương chán đặt ở cổ của mình chỗ, đồng thời cảm giác được Ngụy Ương hai tay vòng ở chính mình nhu nộn thục mỹ eo nhỏ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ muốn Ngụy Ương tuổi tác còn nhỏ, lại thiếu sót tình thương của mẹ, mình có thể cho nàng, chính là thiếu sót 10 năm tình thương của mẹ. Ngụy Lẫm Hoa to mỏng vú đội lên Ngụy Ương ngực, cảm giác được một cỗ ấm áp nhiệt lượng, không khỏi lại dùng lực đem hắn gắt gao ôm tại trong ngực. Phụ thân ngươi thời thiếu niên kỳ liền tuấn tú tiêu sái, tài hoa xuất chúng, thiên phú cực cao, từng lấy một thanh ba thước thanh xương tung hoành Bắc Quốc. Trận chiến ấy, đánh hôn thiên ám địa, phụ thân ngươi một người một kiếm chém địch vô số, đương thời thế hệ tuổi trẻ, phụ thân ngươi xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Đang cùng Bắc Quốc Đao Hoàng phong mãn lâu trận chiến ấy, phụ thân ngươi xác lập Bắc Quốc kiếm thánh danh hào. Lấy tự sáng tạo Bắc Quốc thiên nguyên kiếm, đại phá phong mãn lâu mạnh nhất đao trận. Ngụy Lẫm Hoa ôm lấy Ngụy Ương, kể ra về Ngụy Minh chuyện cũ. Ngụy Ương không nghĩ đến chính mình phụ thân cư nhiên còn có làm người ta như vậy khiếp sợ chuyện cũ, bất quá nghĩ nghĩ cũng có thể minh bạch, sấm hạ Bắc Quốc kiếm thánh tên, dựa vào đúng là áp chế đồng thời đại thậm chí trước thời đại vô số cường giả vô song phong tư. Theo thời thiếu niên kỳ Ngụy Minh bắt đầu nói lên về Ngụy Minh trở thành Bắc Quốc kiếm thánh phía trước sở hữu trọng đại chuyện cũ. Có nên nói hay không đạo Liễu Huyền Âm thời điểm Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên dừng một chút. Làm sao vậy cô? Nằm sấp tại trong ngực Ngụy Lẫm Hoa Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên hiện lên một chút không dễ dàng phát giác hận ý. Hắn biết, đây là đối với mẫu thân mình Liễu Huyền Âm hận ý. 20 năm trước, phụ thân ngươi gặp du lịch Liễu Huyền Âm. Lúc ấy ai cũng không biết Liễu Huyền Âm là quan tự tại phường người. Ha ha, nếu là biết nàng là quan tự tại phường người, cô nhất định không tiếc toàn bộ đại giới ngăn cản phụ thân ngươi cưới Liễu Huyền Âm. Cô, như phụ thân không cưới Liễu Huyền Âm, kia khởi không phải là không có sự tồn tại của ta. Ngụy Ương dùng hai má tại Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn trên cổ ma sát một chút, ngửi được một cỗ hương thơm hương vị, cùng với theo Ngụy Lẫm Hoa ướt át đỏ tươi trong miệng thốt ra sóng nhiệt. Tiểu quỷ đầu, nói cái gì đó? Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một chút ý cười, nâng lên một cây ngón tay trắng nõn tại hắn trán thượng nhẹ nhàng gõ một chút. Tính là không có Liễu Huyền Âm, cũng có khác nữ nhân gả cho ngươi phụ thân, chẳng lẽ phụ thân ngươi cả đời không cưới nha? Ngươi như trước xảy ra sinh. Nga, kia cô nói tiếp a. Ngụy Ương một lần nữa đem mặt gò má chôn ở Ngụy Lẫm Hoa nơi cổ, lại nhẹ nhàng rời xuống, thân hình giật giật, đem mặt gò má chôn ở Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn khe ngực phía trên phương. Ngụy Lẫm Hoa nhìn đến Ngụy Ương động tác có chút buồn cười lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là nghĩ hắn đối với chính mình tương đối không muốn xa rời. Ương Ương, người tay đang làm gì? Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cảm giác mặc lấy màu trắng tất chân đùi truyền đến lửa nóng xúc cảm, ý thức được đây là Ngụy Ương bàn tay, vì thế có chút nghi hoặc nhìn hắn. Nga cô, ta liền nghĩ nhiều cùng cô tiếp xúc, ta sợ trở lại Phượng Huyền Cung về sau tại không có cơ hội tiếp xúc cô. Ngụy Ương nói, vậy cũng không thể như vậy tiếp xúc cô đùi. Không thể sờ hai đùi nữ nhân, bằng không nói bị đương thành sắc lang, biết không Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, nhưng chẳng biết tại sao, tại Ngụy Ương chạm đến nàng bọc lấy màu trắng ren quần tất đùi thời điểm nhưng trong lòng sinh ra đã lâu rung động. Phảng phất là bị một loại lông xù đồ vật cong giống nhau, làm nàng cảm giác được một cỗ tịch mịch khó nhịn ngứa ngáy. Đã biết, cô lại không phải là này nàng nữ nhân, cô chính là cô, ta yêu thích cô ôm ấp. Ngụy Ương thập phần không muốn xa rời dùng hai má tại nàng ngực khe ngực nhẹ nhàng ma sát. Chính bởi vì ta là người thân cô, người mới không thể sờ, biết không? Ngụy Lẫm Hoa có chút buồn cười nhìn hắn, gặp Ngụy Ương đã đem hai tay di rời đến phía sau, này mới không có để ý. Nói đến đây, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác trên người có cổ ấm áp, ngực dịn ra một chút mồ hôi, theo sau ngồi thân hình hướng lên rời một chút. Nàng di chuyển nửa phần, vừa vặn làm Ngụy Ương gò má đặt ở nàng kia to mọng vú lớn phía trên. Ngụy Lẫm Hoa không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhưng nhìn Ngụy Ương trong suốt ánh mắt, cũng không nói thêm gì. Làm nàng chủ động nói ra loại chuyện này, thật sự quá xấu hổ, coi như là một lần ngoài ý muốn, hắn muốn đem bộ ngực của mình trở thành gối đầu, vậy gối một lần a, nàng cũng ý thức được Ngụy Ương nới rộng ra, bởi vì lúc trước lại lần nữa nhìn thấy Ngụy Ương thời điểm thần sắc tương đối kích động, cho nên mới sẽ đem Ngụy Ương ôm tại trong ngực. Hiện tại nhìn đến, về sau phải cùng chính mình đứa cháu này tận lực thiếu làn da tiếp xúc. Ngày đó hôn lễ thực long trọng, Bắc Quốc có uy tín danh dự nhân vật đều tới. Cô nhớ rõ ngày đó Liễu Huyền Âm mặc lấy đồ cưới một màn, cảm giác được nàng là thế gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất người. Cô cũng biết, Liễu Huyền Âm một cái nhăn mày một nụ cười đều đem phụ thân ngươi hồn câu đi. Cho dù là hiện tại nhớ tới một màn kia, cô cũng như trước cảm giác Liễu Huyền Âm mỹ mạo đương thời ít có, chính là ngươi vị kia sư tôn Phượng Cung chủ, nói riêng về bộ dạng, cũng chủ có thể tới bình tề. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi nói. Như vậy, về sau liền có ta sao? Ngụy Ương tò mò nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ngươi a, còn muốn đang đợi vài năm mới xuất thế. Không thể không nói, phụ thân ngươi hôn về sau, qua vài năm hạnh phúc thời gian, lại tăng thêm về sau lại có ngươi, vợ chồng hai người tiêu diêu khoái hoạt. Tại phụ thân ngươi hôn sau một năm, cô ta cũng gả vào hoàng thất, trở thành hoàng đế phi tử. Ngụy Lẫm Hoa vừa nói, xe ngựa nhẹ nhàng chậm chạp hành. Đợi nói Bắc Quốc kiếm thánh bị hơn 10 người cao thủ vây công thời điểm xe ngựa lại dừng lại. Hoa phi nương nương, đã đến trấn quốc hầu phủ. Ở ngoài thùng xe truyền đến binh lính âm thanh. Tốt, Ngụy Lẫm Hoa hướng về Ngụy Ương nói ương ương, xuống xe a, đến nhà. Chương 23, trấn quốc hầu thế tử. Nàng đẩy ra Ngụy Ương, mềm mại thân hình đứng lên, lại cảm giác cả người như nhũn ra, ngực thủy chung có một cỗ quái dị nhiệt lượng tại du động. Nàng không rõ vì sao, chính là cho rằng thân thể bản năng tiếp xúc được nam tính khí tức sinh ra phản ứng. Dù sao nàng là Bắc Quốc Vương Phi, tại Hoàng đế Triệu Nguyên Kha không thể sinh hoạt vợ chồng sau đó, liền độc giữ mấy năm phòng không, có loại phản ứng này cũng là bình thường. Nha! Ngụy Ương chậm rãi đứng lên, dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Ngụy Lẫm Hoa vén lên chân cung trang quần lụa mỏng, lộ ra trắng mịn màu trắng tất chân. Cô, ta kéo lấy ngươi. Ngụy Ương xòe bàn tay ra, cầm Ngụy Lẫm Hoa trắng mịn năm ngón tay. Ân, ương ương tốt săn sóc nga, cô thực vui vẻ. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra đoan trang ý cười, tại Ngụy Ương nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa hướng về phủ đệ đại môn đi đến, đối với kiếm thánh phủ đệ, Ngụy Ương cũng không xa lạ gì. Thời thiếu niên kỳ liền ở tại nơi này, bên trong mỗi một chỗ xó xỉnh, tại hắn trong trí nhớ đều vô cùng rõ ràng. Bất quá khi hắn đi đến cửa phủ đệ thời điểm lại sừng sốt một chút. Bởi vì phủ đệ bài tự đổi thành trấn quốc hầu phủ. Tên trước kia tên là kiếm thánh phủ, tuy rằng năm đó Ngụy Minh là Bắc Quốc hoàng thất đế sư, có thể vẫn là lấy kiếm thánh tự cho mình là. Cung nghênh thế tử hồi phủ. Cửa xuất hiện một loạt thị nữ cùng gia đình, hướng Ngụy Ương cung kính quỳ lạy. Cô đây là. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ân. Phụ thân ngươi sau khi bị truy che trấn quốc hầu, thừa kế. Cho nên thân phận của ngươi bây giờ, trừ bỏ là Phượng Huyền cung đệ tử ở ngoài, vẫn là Bắc Quốc trấn quốc hầu thế tử. Ngụy Lẫm Hoa cười cười nói, một lần nữa kéo lấy Ngụy Ương, đi vào phủ đệ. Trước cấp thế tử tắm rửa thay quần áo. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói. Vâng, Hoa phi nương nương. Lúc này, hai tên bộ dạng tuyệt mỹ, dáng người đầy đặn. Mặc lấy siêu mỏng màu đen tất chân thị nữ cung kính nói, đi đến. Nhìn hai tên nữ tử, tuổi tác ước chừng 30 tuổi đầu, dáng người mỹ lệ, da dẻ trắng nõn vô cùng, trên người tỏa ra nữ thể hương vị, hơn nữa nhìn qua hai nàng bộ dạng cực kỳ giống nhau, giống như là song bào thai. Thế tử bên này thỉnh, nô tỳ cho ngài tắm rửa thay quần áo. Ương ương đi trước đi, cô cũng muốn tắm rửa thay quần áo, sau đó cô đang cùng ngươi nói rõ việc này. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, theo sau xoay to mỏng mông tại thị nữ dưới sự hướng dẫn hướng về một chỗ xương phòng đi đến. Ngụy Ương theo lấy hai tên bộ dạng xinh đẹp thị nữ bước đi, hơn nữa không ngừng đánh giá chỗ này dinh thự. Cùng 10 năm trước so sánh với, dinh thự trên cơ bản không có biến hóa, hơn nữa đã từng kia một chút hoa cỏ cây cối đều còn tại, nhìn đến 10 năm này đến một mực có người ở xử lý. Qua một hồi, hắn đi vào nhất gian xương phòng. Một tên thị nữ vì hắn cởi áo nới dây lưng, một khác danh thị nữ đang thử nước ấm. Trường bào bóc ra, Ngụy Ương lộ ra thon dài cao ngất dáng người. Đương thị nữ nhìn thấy Ngụy Ương hạ thân kia to lớn gậy sắt thời điểm không khỏi há mồm kinh ngạc một chút, hình như không có dự liệu được như vậy thô to. Thế tử, mời vào nhập mộc thùng, nô tỳ vì ngài tắm thân thể. Thị nữ mở miệng nói, Ngụy Ương tiến vào ấm áp mộc thùng bên trong, hai tên thị nữ đưa ra non mềm bàn tay trắng noãn vì hắn tắm thân thể. Ân, hai vị tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Ngụy Ương hỏi một câu. Thế tử điện hạ, nô tỳ kêu Mộ Dung Du. Đây là nô tỳ tỷ tỷ Mộ Dung Viện. Sau này liền để cho chúng ta tìm muội hai người hầu hạ thế tử điện hạ, đây cũng là hoa phi nương nương ý chỉ. Trước mặt dáng người đầy đặn thiếu nữ che miệng nhẹ khẽ cười lên. Hai vị tỷ tỷ bộ dạng có thể thật đẹp, không nghĩ tới lại hạ mình ở phủ đệ bên trong. Ngụy Ương cười nói, đem thân hình chìm vào nước ấm bên trong. 10 ngày bôn ba làm hắn thân hình có chút mỏi mệt, tùy ý hai tên thị nữ tại trên người ma sát. Không bao lâu, hắn cảm giác thể bị một đôi xào thủ cầm, theo sau rõ ràng bành trướng lên. A, Mộ Dung Du môi hồng đại trương, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, theo bản năng tại nóng bỏng con cặc thượng nắm một chút, có thể lại chớp mắt cảm giác được đây là vật gì, vì thế sắc mặt đỏ bừng vô cùng, lập tức buông ra. Thế tử điện hạ, ta. Không đợi Mộ Dung Du nói chuyện, Ngụy Ương liền cười. Không cần kinh ngạc, bản thế tử thiên phú khác hẳn với người bình thường. Chị ngươi muội hẳn là đối với lần này cũng không xa lạ gì a. Chính là nô tỳ cùng tỷ tỷ hai người cũng chưa gặp qua to lớn như vậy linh tinh, không khỏi có chút kinh ngạc, thỉnh thế tử tha lỗi. Mộ Dung Du liền vội vàng kéo lấy Mộ Dung Viện quỳ xuống. Hai vị tỷ tỷ xin đứng lên, không cần như thế. Ngụy Ương ngồi thẳng thân hình. Điện hạ nhân thật tốt. Mộ Dung Viện lãnh đạm gương mặt phía trên lộ ra nụ cười, đi đến Ngụy Ương trước người. Nâng lên ngón tay trắng nõn tại bả vai hắn phía trên nhẹ nhàng nắn bóp. Tỷ tỷ, người cấp thế tử bóp bóp vai lưng, muội muội cấp thế tử xoa xoa chân. Mộ Dung Du cười nói, chỗ sâu một đôi non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng ngăn cản Ngụy Ương hai chân. Ngụy Ương cảm giác này hai tên thị nữ khí chất không hề giống thị nữ, càng giống như là bất đắc dĩ mới lưu lạc nô tỳ bộ dạng. Hơn nữa hai năm thanh xuân tịnh lệ, bộ dạng cực đẹp, đơn giản là một đôi song bào thai. Mặc lấy màu đen tất chân, càng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Mộ Dung Du tại Ngụy Ương trên chân nhẹ nhàng nắn bóp, đột nhiên chạm đến này tăng lên lửa nóng, theo bản năng sừng sốt. Sắc mặt nàng có chút dãy giụa, nhìn Ngụy Ương nằm ở mộc thùng nội hưởng thụ thần sắc, theo sau duỗi tay cầm đi lên. Lập tức, lửa nóng gậy sắt lại lần nữa tăng lên, làm nàng tay nhỏ cơ hồ cầm không được, kia nóng bỏng nhiệt lượng, cùng với rung động tần suất, làm nàng tâm ở giữa sinh ra kịch liệt rung động. Tốt, tốt thô to. Làm sao lại như vậy? Mộ Dung Du há hốc mồm, trong mắt lóe lên khác thường thần sắc, theo sau cầm chặt bàn tay bắt đầu ở phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Hoạt động chỉ chốc lát, nàng đột nhiên đem ma sát bàn tay chuyển biến thành quất đánh, như là cầm chặt đại thủy quản giống nhau, lai thủy trùng động lên. A! Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng, mở to mắt nhìn trước mặt ánh mắt mê say thị nữ, trong lòng phi thường kinh ngạc. Mặc dù cũng không thuần thục, có thể cho thấy khác phong tình. Thế tử điện hạ, nô tỳ làm đau ngươi sao? Mộ Dung Du trong mắt xuất hiện một chút kinh hoàng, liền vội vàng quỳ xuống cầu xin. Không có, Ngụy Ương lắc lắc đầu. Điện hạ, chúng ta tìm muội là mấy năm trước hoa phi nương nương cố ý ban thưởng cấp điện hạ, để mà hằng ngày hầu hạ điện hạ cuộc sống khởi cư. Phía sau Mộ Dung Viện cũng đi đến Mộ Dung Du bên người, nhỏ giọng nói. Ân. Ngụy Ương cười nhẹ, cũng không để ý. Đứng lên đi, cho ta thay quần áo. Ngụy Ương ánh mắt tại hai người trên người quét mắt liếc nhìn một cái, chậm rãi nói, cũng không có đang tiếp tục hỏi tiếp. Vâng, thế tử điện hạ. Hai nàng đứng lên, lấy ra mới tinh quần áo mặc ở Ngụy Ương trên người. Nội y quần lót, sau đó là phi thân trường bào màu trắng, eo hông huyền ngọc bội, tóc dài tự sau lưng vén lên, chắt thành một bó, trên chân mặc lấy giày quan. Thất thước dáng người dùng cổ chế một thước 26cm, thất thước 182cm, tuấn mỹ thon dài. Thế tử điện hạ quả thật là mỹ nam tử, tại toàn bộ Bắc Quốc cũng là ít có. Mộ Dung Du che miệng cười. Phải không? Ngụy Ương cười nhẹ, ánh mắt tại hai nàng trên người quét liếc nhìn một cái, màu đen siêu mỏng tất chân bồi tiếp màu hồng dài thêu, lại tăng thêm lụa mỏng cung đình trang phục, nhìn qua quả thật cám dỗ vô hạn. Hai tỷ muội bộ dạng tuyệt mỹ, hơn nữa tướng mạo cực kỳ tương tự, một cái kiểu mỹ đáng yêu, một cái đạm mạc trầm ổn, nhìn tướng mạo, xác nhận xong bào thai, làm nô tỳ quả thật có một chút ủy khuất. Loại này bộ dạng, như nghĩ phát đạt, chỉ cần tham gia cung đình phi tử chọn lựa là được, tính là không thể tiến vào hoàng thất, cũng sẽ bị kia một chút quan to quý nhân, vương hầu tướng lĩnh chọn làm thiếp thê. Bây giờ hạ mình ở trấn quốc hầu phủ, tất nhiên có nguyên nhân. Ương Ương, tắm rửa xong chưa? Lúc này, một đạo thanh lệ thoát tục giọng nữ vang lên. Ngụy Ương quay đầu, nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa. Chỉ thấy hắn mắt phượng sinh huy, sắc mặt hình như có vầng sáng, cực đẹp song lỗ đẹp như vẽ, khoác trên người trong suốt cung sa áo dài, bên trong trắng nõn làn da rõ ràng có thể thấy được. Tại dưới người, như trước mặc lấy một đôi siêu mỏng trong suốt màu trắng tất chân, bất quá này đôi tất chân nhìn qua là quần tất, đem mềm mại to mỏng mông bao bọc tại bên trong, hai chân thẳng tắp, hai chân dẫm lấy đỏ tươi sắc dày thêu. Nàng phong tình vô hạn đi đến, có thể nhìn khuôn mặt, cũng là đoan trang lịch sự tao nhã, tài trí hoa quý. Cô, tắm rửa xong rồi. Nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa sau đó, Ngụy Ương sắc mặt lập tức vừa chuyển, xuất hiện một chút ý cười. Hoa phi nương nương. Mộ Dung Viễn cùng Mộ Dung Du đi tới, hướng về Ngụy Lẫm Hoa bái một cái nói. Ân, đi thu thập một chút xương phòng, sau này thế tử điện hạ liền ở nơi này. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói. Vâng, hoa phi nương nương. Hai nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi ra gian phòng. Ương Ương, cùng cô đến, cô nói cho ngươi nói về phụ thân ngươi sau phát sinh sự tình. Ngụy Lẫm Hoa đưa ra trắng nõn bàn tay, nhẹ nhàng cầm Ngụy Ương ngón tay, sau đó kéo lấy hắn đi ra ngoài. Theo phòng khách rời đi, lại vòng vo một đảo, đi đến một chỗ tràn ngập hương thơm khuê phòng nội. Ngụy Lẫm Hoa vặn vẹo to mỏng mông đẹp, ngồi ở hồng nhạt trên giường. Còn nhớ rõ nơi này sao? Ương Ương. Thủ hạ sau đó, Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói. Đây là, phụ thân năm đó chỗ ở. Ngụy Ương sừng sốt một chút, trong não lập tức vang lên năm đó vô số ban đêm đều ngủ tại nơi này cảnh tượng. Lúc ấy Ngụy Minh bận việc Bắc Quốc Hoàng ra việc, cực nhỏ trở về, bởi vậy hắn cùng với Liễu Huyền Âm tại đây gian xương phòng nội ngủ vô số ban đêm. Khi đó, từng cái ban đêm, hắn đều có khả năng kìm lòng không được liếm Liễu Huyền Âm chân đẹp. Không nghĩ tới này gian xương phòng lại bảo lưu lại xuống. Đúng vậy, đúng là như vậy. Phụ thân ngươi qua đời sau đó, cô liền làm nhân đem nơi này xương phòng bảo lưu lại xuống, hơn nữa sai người mỗi ngày dọn dẹp. Bây giờ bên trong xương phòng toàn bộ cũng không có thay đổi, người vậy cũng có thể đi tìm một chút đi qua đi. Ngụy Lẫm Hoa thở dài nói. Cô, thật sự là vất vả ngài. Ngụy Ương có một chút cảm động nói, theo sau làm được Ngụy Lẫm Hoa bên người, đưa ra hai tay nhẹ nhàng ngăn cản nàng mềm mại eo, hơn nữa đem đầu đặt ở nàng to mọng ngực phía trên. Thối. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác thân thể yêu kiều một mảnh ấm áp, lại nhẹ nhàng đẩy ra Ngụy Ương. Lớn như vậy, không thể tải ôm cô, biết không? Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn, trong mắt lại lập lòe nhất ti thần sắc kinh ngạc. Tắm rửa thay quần áo sau Ngụy Ương, chẳng những bộ dạng tuấn mỹ, hơn nữa cả người tràn ngập nam nhân giống được hương vị, điều này làm cho nàng thân thể yêu kiều có chút như nhũn ra. Liền nàng cũng không biết, vì sao chính mình chỉ cần tiếp xúc Ngụy Ương thân hình, thân thể yêu kiều liền than mềm xuống. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình 10 năm thời gian khuê ánh sáng tịch? Nàng không khỏi nghĩ đến, đem Ngụy Ương đẩy ra bên người. Ai, ta ôm lấy cô, trong lòng liền thật bình tĩnh, mấy năm nay đến, ngài là trừ sư tôn cùng sư tỷ ở ngoài, thứ nhất đối với ta tốt như vậy người. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy run sợ ánh mắt nhăn lại, trầm giọng nói. Nữ nhân, ta, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn thần sắc của nàng, hình như có chút tức giận, còn có một chút không dễ dàng phát giác ghen tuông. Sư tỷ là ai, nữ nhân duyên của ngươi thật không sai. Ngụy Lẫm Hoa hừ nói, phiết quá không đi nhìn hắn. Ai, cô, ta trước nói cho ngươi nói ta tại Phượng Huyền Cung 10 năm sự tình a. Ngụy Ương lại đem thân thể hướng về Ngụy Lẫm Hoa rời một chút, ôm lấy thân thể của nàng. Ngụy Lẫm Hoa thân hình quỳ người một cái, nhưng không có tránh ra khỏi, đành phải bất đắc dĩ tùy ý đứa cháu này ôm lấy. Liền nàng chính mình cũng không biết, lúc này đối với Ngụy Ương trong ngực hơi nóng cực kỳ lưu luyến, hình như có thể làm cho chính mình mấy năm nay trống vắng được đến thật lớn xoa dịu. Ngụy Ương bắt đầu giảng thuật Phượng Huyền Cung sự tình, đương nhiên, đem kia một chút cùng sư tôn, sư tỷ ở giữa tình sắc việc cắt giảm rớt. Nửa ngày qua đi, Ngụy Lẫm Hoa mới nhẹ nhàng nhổ ngụm nhiệt khí đánh vào Ngụy Ương lỗ tai phía trên, làm hắn hạ thân bắt đầu bành trướng lên. Hừ, người cái gì kia sư tôn sư tỷ, cũng là lớn mỹ nữ a. Sau này ngươi tại cô bên người, cô cho ngươi triệu Bắc Quốc đẹp nhất nữ nhân. Nói thí dụ như, Lăng Nhi. Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười. Nhưng này nói đứng ở Ngụy Ương trong tai, lại như là bị cù lét ngứa giống như, Bắc Quốc đẹp nhất nữ nhân, không phải là ngươi sao? Đương nhiên, còn có tới nổi danh Bắc Quốc Hoàng hậu Lâm Yên Hà, bị trở thành Bắc Quốc song Mỹ, đều là tuyệt mỹ thục phụ. Mà Ngụy Ương yêu nhất, chính là thục phụ tất chân mỹ nữ. Cái nhà đầu kia, ta có thể không thể chiêu vào. Ngụy Ương lắc lắc đầu. Quên đi, lúc này sau rồi nói sau. Cô đem phụ thân ngươi sau sự tình nói cho ngươi nói. Hơn nữa không cần mấy ngày, phụ thân ngươi ngày kỵ liền sắp tới, đến lúc đó hoàng gia cử hành tế bái điển lễ, ngươi xem như Bắc Quốc kiếm thánh con trai duy nhất, muốn trang phục tham dự. Vừa nói, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng ôm chặt Ngụy Ương eo lúc. Theo Ngụy Minh đại hôn sau bắt đầu nói lên, nói đến Ngụy Lẫm Hoa gả vào Bắc Quốc hoàng thất, nói đến Ngụy Minh trở thành Bắc Quốc trụ cột, nói đến Ngụy Ương sinh ra. Sau đó ở giữa xen lẫn Bắc Quốc một chút trọng đại thời gian, sau chính là quan trọng nhất, cũng là Ngụy Ương mong muốn hiểu rõ về Ngụy Minh tử vong nguyên nhân. Nửa ngày qua đi, Ngụy Lẫm Hoa nói xong tất cả mọi chuyện sau trầm mặc xuống. Cho nên, cái chết của phụ thân vẫn chưa tra ra chân thật nguyên nhân, nhưng cùng Lý Chiêu Lý Trực, quan tự tại phường Liễu Huyền Âm, cùng với yêu quốc Hồ Thánh Mây Đen Đàn có chặt chẽ quan hệ. Ngụy Ương hỏi, hắn ba người tự nhiên cùng việc này có liên quan. Nhưng trừ lần đó ra, Bắc Quốc Hoàng thất cũng trốn không thoát quan hệ. Nếu không có Bắc Quốc Hoàng thất cùng ngoại bộ cấu kết, đại ca lại làm sao có khả năng bị trước tiên hạ cửu dẫn bầu trời hoàn chi độc, cuối cùng pháp lực tán loạn, bị mây đen đàn tồi tâm thần móng đánh trúng. Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói, lại nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhớ kỹ, cửu dẫn bầu trời hoàn là thiên hạ kỳ độc, vô sắc vô vị, trong người không thể cảm ứng, nhưng không cần mấy ngày, bên trong thân thể pháp lực dần dần khô kiệt. Phá hủy tâm mạch, nhìn xuống thần niệm, chính là lúc ấy mạnh nhất tu vi người, cũng không cách nào chống đỡ. Có thể lấy ra cửu dẫn bầu trời hoàn người, hẳn là giới này đại nhân vật, cho dù là Bắc Quốc Hoàng thất, Nam Triều Hoàng gia, cũng không có khả năng lấy ra cuộc đời này độc hoàn. Nhìn đến việc này liên lụy quá nhiều a cô. Ngụy Ương nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể, sau này tại Bắc Quốc hành tẩu, định phải tăng gấp bội cẩn thận, không biết bao nhiêu nhân tại trong ám rình. Hơn nữa kế tiếp mấy ngày, chắc chắn có vô số quan to quý nhân vương hầu tướng lĩnh đến đây đến nhà bái phỏng. Thậm chí Bắc Quốc chư vị hoàng tử cũng có khả năng đến đây. Người bây giờ nhưng là Bắc Quốc tối chạm tay có thể bỏng thế tử, Bắc Quốc kiếm thánh con trai ruột, hơn nữa phụ thân ngươi đã từng lưu lại Bắc Quốc thiên nguyên kiếm, kia một vài người cũng muốn theo phía trên thân ngươi cướp lấy. Ngụy Lẫm Hoa lời nói làm Ngụy Ương trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng như trước không nghĩ đến, kế tiếp phong vân biến đổi lốc xoáy, sẽ tụ tập tại chính mình thân thể phía trên. Quên đi, đi từng bước nhìn không có một a, Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa có chút cương chiều nói. Nhìn nàng bộ dạng này, căn bản không giống là đối với chính mình bất lợi, có phải là hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ an bài Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du tại bên cạnh chính mình thân thể, thật là vì bảo hộ ta. Còn có, Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du. Là cô người, các nàng là tâm ý tương thông tìm muội, ngươi vừa vặn sinh đối đãi các nàng, cũng có thể thu làm giường che chi bạn lữ, cô biết ngươi bây giờ lớn, cần phải có nhân làm bạn. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, nhưng lúc nói lời này sắc mặt lại hiện lên một đảo không dễ dàng phát giác đỏ bừng. Quả nhiên là cô cố ý an bài, bây giờ theo Ngụy Lẫm Hoa trong miệng tự mình đạo đến, hắn mới cảm giác là chính mình đa tâm. Cô, cháu không phải là có ngươi một mực làm bạn sao? Ngụy Ương hỏi, nói cái gì đó, cô cao quý Bắc Quốc Hoàng Phi, sau này cùng ngươi gặp mặt số lần cũng không nhiều. Lại Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du bồi tại bên cạnh ngươi, cô cũng có khả năng yên tâm rất nhiều. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, tuy rằng không tha, nhưng nàng cũng minh bạch Ngụy Ương lúc này tình cảnh. Chương 24, Thục Mỹ thân thể yêu kiều. thân là Bắc Quốc Hoàng Phi, nàng xuất cung thời gian rất ít, chớ nói chi là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nam nhân, tuy rằng người nam nhân này là nàng cháu ruột. Sau này sự tình, sau này rồi nói sau. Hôm nay ta có thể cùng cô cách xa nhau, chính diện thượng thiên mang ta không tệ. Ta muốn cùng cô thật tốt tướng tụ tập, đem cô ấn tại trong lòng. Ngụy Lẫm Hoa có chút cưng chiều đem Ngụy Ương ủng tại trong ngực, song trường gắt gao quấn lấy hắn sau lưng, dùng hai má tại Ngụy Ương trán thượng nhẹ nhàng cọ. Về sau a, ngươi ở lại Bắc Quốc, cô cùng ngươi tướng tụ tập thời gian trốn gặp, vừa lại không cần tại đây nhất thời. Hơn nữa, ngươi tiến vào Bắc Quốc về sau, thân phận liền thay đổi. Bây giờ không biết bao nhiêu nhân vòng tứ bốn phía, sẽ làm cực kỳ cẩn thận. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Ngụy Ương gật gật đầu, trong miệng nhổ ngụm nhiệt khí đánh tại Ngụy Lẫm Hoa tuyệt mỹ hai má phía trên. Điều này làm cho sắc mặt nàng trở nên đỏ bừng, cảm giác ngực to mọng vú thong thả trướng, hơn nữa bên trong thân thể thủy chung tồn tại nhất luồng nhiệt lưu tại hướng về bụng nội hội tụ. Bị Ngụy Ương như vậy gắt gao ôm lấy, làm hô hấp của nàng tiệm dần gấp rút. Tốt lắm Ương Ương, ôm đủ chứ, đem cô lạc không thở nổi. Ngụy Lẫm Hoa cười cười, nâng lên bàn tay trắng noãn vỗ nhẹ hắn khuôn mặt nói. Ngày mai bệ hạ hẳn là triệu kiến ngươi. Triệu kiến ta. Ngụy Ương sừng sốt một chút, theo sau lại lập tức minh bạch, xem như Bắc Quốc kiếm thánh, Trấn Quốc hầu thế tử, mới vào Bắc Quốc bị hoàng đế triệu kiến cũng là bình thường sự tình. Bất quá vị kia Bắc Quốc chí tôn, rốt cuộc đối với chính mình như thế nào đây? Mang lấy cỗ này ý tưởng, hắn phát hiện Ngụy Lẫm Hoa đã rời đi chính mình ôm ấp. Đúng rồi, Lăng Nhi nói nàng mặc trên người quần áo cùng giày đều là ngươi đưa cho nàng. Kia quần áo cùng giày, như thế nào cô chưa từng thấy qua? Ngụy Lẫm Hoa tò mò nhìn Ngụy Ương, hỏi một câu. Cô, đó là ta chính mình thiết kế quần áo, nếu như cô quá yêu thích lời nói, ta đây đưa ngươi vài món. Ngụy Ương cười nói, theo sau giơ ngón tay lên, nhẫn chữ vật thượng sáng lên đến thanh quang. Hào quang chui đến màu hồng phấn giường lớn phía trên, theo sau tán đi, xuất hiện sườn xám, tất chân, giày cao gót. Những thứ này đều là hắn trước tiên chế tác tốt tồn tại nhẫn chữ vật nội, cùng lúc cũng là muốn đem giày cao gót cùng sườn xám tên đánh ra. Đây là miệng ngươi chung sườn xám sao? Ngụy Lẫm Hoa cầm một kiện đỏ tươi sắc có chứa hoa văn sườn xám nhìn, sườn xám thượng văn hoa đào, vạt áo phân nhánh, chỉ có thể bọc lại trên bắp đùi bộ. Tại đây món sườn xám bên cạnh, còn thả mặt khác hai kiện màu lam cùng màu trắng sườn xám, màu lam sườn xám vạt áo không ra xoa, có thể đạt tới đến chân lõa chỗ, một kiện khác màu trắng sườn xám là mê người tình thú loại hình, ngực có lỗ thủng. Trừ bỏ sườn xám ở ngoài, còn bồi tiếp ba loại màu sắc bất đồng siêu mỏng quần tất, màu lam nhạt, màu da, cùng với màu xám tất chân. Về phần giày cao gót, tắc cũng là ba loại nhan sắc, màu hồng, màu lam cùng màu đen. Giày cao gót độ cao đều đạt được đến tiếp cận một trường độ cao, nhìn qua cực đẹp. Thối, loại này quần áo háo sắc tình, Ương Ương, ngươi từ đâu nghĩ đến loại này thiết kế? Cầm lấy màu hồng sườn xám sau đó, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên, gắt một cái nói. Cô, ngươi chẳng lẽ cho rằng loại này sườn xám không đẹp sao? Giống cô loại này dáng người tuyệt mỹ nữ tử, mặc lên loại này quần áo, sẽ đem người của ngài tài phụ trợ càng thêm xinh đẹp. Bảo quản vị kia hoàng đế bệ hạ nhìn thấy đều không nhúc nhích đường. Ngụy Ương cười cười. Lời này làm Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt dừng một chút, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, không khỏi vỗ một chút Ngụy Ương bả vai. Không sợ bị, cô làm sao có thể xuyên loại này quần áo. Tuy rằng nói như thế, có thể Ngụy Lẫm Hoa lại cầm lấy cái này sườn xám yêu thích không buông tay, trong mắt biểu cảm bán đứng nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng phía trước nhìn thấy Triệu Hương Lang mặc lấy loại này quần áo. Cũng cảm giác cực đẹp xinh đẹp, hơn nữa tràn ngập đặc thù phong vận, trong lòng hoan hỉ vô cùng, nghĩ đến nếu là chính mình xuyên phía trên loại này quần áo. Có thể nghĩ vậy, trong lòng nàng lại là khe khẽ thở dài, đã mấy năm, tại chưa bị Hoàng đế Triệu Nguyên Kha bay qua chụp bài, nguyên bản nàng cho rằng chính mình tại Triệu Nguyên Kha trước mặt thất sủng. Có thể lại đến mới biết được, Triệu Nguyên Kha tại mấy năm này lúc, chẳng những không có bay qua bài của mình. Liền Hoàng hậu Lâm Yên Hà cái loại này tuyệt mỹ thục phụ bài tử cũng không có tại bay qua. Mang lấy loại này nghi hoặc, nàng tại Hoàng hậu Lâm Yên Hà bên người bàng sao chắc kích nhiều lần, cuối cùng xác định, Triệu Nguyên Kha bởi vì tu luyện nào đó tiên gia pháp môn mà làm cho tự thân tinh huyết đau khổ, cũng đã không thể sinh hoạt vợ chồng. Mấy năm này đến, Không chỉ là nàng, hậu cung vô số giai lệ đều vườn không nhà trống, vừa vặn tại hoàng gia, chuyện như thế cũng chỉ có thể nhẫn nại. Đều là tối thục mỹ tuổi tác, dục vọng mãnh liệt nhất tuổi tác, loại này nhẫn nại đã hình thành bệnh ma, không chỉ một đêm, nàng đều là dùng kia lạnh lùng ngọc côn đến xoa dịu tự thân tịch mịch. Trừ bỏ nàng, hậu cung chung những cô gái khác cũng như thế. Cô, người không thử, Hữu Khởi biết đạo có hợp hay không thích. Ngụy Ương cười nói, lại đem trên giường siêu mỏng màu xám tất chân cầm lấy, đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trước người. Cô, mặc đồ đỏ sắc sườn xám lời nói, bồi tiếp siêu mỏng màu xám tất chân thích hợp nhất, còn có này song màu hồng giày cao gót. Ngươi đi ra ngoài. Cô thay đổi thử xem. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên nói. Cô ngươi không cần lo cho ta, ta xoay người không nhìn, tuyệt đối không nhìn. Ngụy Ương lập tức xoay người, quay lưng nàng. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt một trận giãy giụa, theo sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng thật sự chống đỡ không được xinh đẹp quần áo cám dỗ. Không muốn quay đầu nga, bằng không cô không tha cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói, nhìn đặt ở màu hồng phấn giường lớn thượng màu hồng sườn xám, màu xám tất chân cùng với màu hồng giày cao gót sau đó, chậm rãi đem trên người cung trang áo lụa cởi xuống, cặp kia bọc lấy màu trắng ren tất chân đẹp hoàn toàn bại lộ đi ra, còn có cặp kia to mỏng mông đẹp, bị màu trắng tất chân bọc lại. Nàng mặc chính là ren một bên quần tất nội là màu trắng ren quần chữ T, chỉ có thể miễn cưỡng bọc lại đầy đặn âm hộ. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác âm hộ nội truyền đến một trận rung động, hình như phải có mật dịch chảy xuôi xuống. Nàng theo bản năng hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, phát hiện hắn không có xoay người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như bị cháu của mình nhìn quang thân thể, nàng ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Đang lúc nàng chuẩn bị trên thuyền màu hồng sườn xám thời điểm lại ngừng xuống, nghĩ, đem trên người màu trắng ren quần tất cởi xuống, lộ ra bị màu trắng ren quần chữ T bao bọc âm hộ. Âm hộ nâng lên, như là đại bánh bao trắng, khác hẳn với người bình thường, bất kỳ nam nhân nào nhìn tuyệt đối sẽ hưng phấn đến cực hạn. Nàng trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, thục mỹ như vậy đầy đặn thân hình, nhưng ở mấy năm ở giữa đều không chiếm được dễ chịu, chỉ có thể mỗi đêm dùng lạnh lùng ngọc côn vào cơ thể, thật sự tịch mịch gian nan. Có thể gả vào hoàng gia khoảnh khắc kia, nàng cũng tiếp nhận rồi đây hết thảy. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa cầm lấy siêu mỏng màu xám tất chân, nâng lên cặp kiên nhuộm màu hồng sơn móng tay ngón chân, chậm rãi duỗi đi vào. Bàn chân trắng nõn, ngón chân thon dài, màu hồng móng tay tới tạo thành rõ ràng đối lập, bàn chân thượng liền văn lộ đều không có, hoàn toàn bị trắng nõn thịt mềm bọc lại. Nàng nâng lên không được mảnh vải chân phải, ngũ căn nhuộm màu hồng sơn móng tay ngón chân nhẹ nhàng rung động một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy Ương lưng, trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác khác thường. Đứa trẻ chết dầm này, cư nhiên thiết kế ra như vậy tình dục quần áo. Có thể, thật sự rất dễ nhìn, Lăng Nhi mặc sườn xám, cảm giác muốn đẹp hơn. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa đem cái chân còn lại trường cũng bộ vào siêu mỏng màu xám tất chân nội. Màu xám quần tất gắt gao bọc lại nàng màu mỡ bờ mông, theo sau cầm lấy màu hồng sườn xám xuyên. Cái này màu hồng sườn xám bó sát người mà thon dài, đem nàng đầy đặn dáng người phụ trợ đến cực hạn, cho thấy một loại đã từng chừng bao giờ xuất hiện phong vận. Màu hồng sườn xám thượng thêu hoa đào đồ án, vạt áo chỉ có thể bao trùm đến dưới đùi nghiêng, không đến đầu gối vị trí. Hơn nữa hai bên phân nhánh. Sườn xám đem ngực to mọng vú đỉnh gắt gao, cổ tay áo cũng chỉ đến cánh tay phía trên, lộ ra trắng nõn cánh tay. Mà sườn xám phía trên, tắc lộ ra một đạo quả đấm lớn lỗ thủng, nút áo trục phía trên, hai luồng cặp vú đầy đặn bị chen ép tại cùng một chỗ, ở giữa lộ ra trắng nõn khe ngực, liền quần vú đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Tuy rằng sườn xám đục, có thể nàng lại cảm giác được hạ thân truyền đến một cỗ cảm giác mát rượi. Nàng tại trên người nhìn chỉ chốc lát, khuôn mặt lại xuất hiện một chút đỏ ửng. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, chính mình đứa cháu này sao đối với nữ nhân hiểu rõ như vậy, này quần áo trời sinh chính là vì nữ nhân chế tác, chẳng những trắng mịn, nhu thuận, sau khi mặc vào đem nữ nhân dáng người phụ trợ đến cực hạn, hơn nữa còn sinh ra một cỗ dĩ vãng chưa bao giờ có phong vận. Hô! Ngụy Lẫm Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cực lực làm chính mình khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Ngụy Ương thành thật cõng chính mình. Trong lòng một trận buồn cười. Có thể trong lòng nàng lại sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, tuy rằng không phải là ngay trước chính mình cháu mặt thay quần áo, vẫn như trước sinh ra một cỗ vi phạm đạo đức xấu hổ. đây chính là cháu của mình, cư nhiên cùng hắn tại một cái gian phòng thay quần áo. Cậu kia vi phạm đạo đức xấu hổ, như là bộ lông cong gan bàn chân giống như, làm nàng thân thể yêu kiều có chút mềm yếu. Bất quá tên tiểu quỷ này đầu ngược lại thật ngoan, không uổng phí cô đối với ngươi tốt như vậy. Như nàng biết việc này, Ngụy Ương trong lòng nghĩ, nghĩ chính là đem chính mình thân cô ôm tại hồng nhạt giường lớn thượng hung hăng địt, nàng nhất định không có khả năng cho là như vậy. Cô đổi xong, bên tai truyền đến Ngụy Lẫm Hoa âm thanh, Ngụy Ương lúc này mới xoay người. Hắn tuy rằng tâm ngứa khó nhịn, nhưng là rõ ràng, mình cùng cô mới vừa vặn quen biết nhau, hiện tại không thể biểu hiện ra nhanh không nhịn nổi bộ dạng, cho dù là Ngụy Lẫm Hoa tình thương của mẹ tràn ra, nếu là mình cùng chi tình cảm không có đạt tới dày đặc tình cảnh, tất nhiên giãn tới đối phương phản cảm. Nếu là tại đào tạo một đoạn thời gian tình cảm, ngược lại có lẽ sẽ có cơ hội thưởng thức một phen cô xinh đẹp thể. Hắn mình cũng không có ý thức đến, lúc này đối với loại này loạn luân dục vọng tự nhiên như thế, đang cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên ở giữa giường thứ cuộc sống bên trong, hắn bị hoàn toàn ảnh hưởng đến. Đáy lòng đối với loại này loạn luân dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa cô Ngụy Lẫm Hoa là xinh đẹp chín muồi như vậy, lại tăng thêm nàng là Bắc Quốc Hoàng Phi thân phận, này không nghi ngờ cho hắn nhiệt dục chung gia tăng một phen khác loại kích thích. Nhưng lúc này tuyệt không có thể biểu hiện ra. Xoay người sau đó, Ngụy Ương nhìn thấy trước mặt Ngụy Lẫm Hoa, hắn lập tức lăng ngay tại chỗ. Tốt, đẹp quá. Ngụy Ương kinh ngạc nói, màu hồng sườn xám hoàn toàn bọc lại Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân hình, song trường trắng nõn, ngực to lớn mà nâng lên, sườn xám vạt áo phân nhánh, chỉ có thể bọc lại đùi vị trí, phân nhánh vị trí phía trên có thể xuyên qua màu xám tất chân thấy rõ trắng nõn làn da. Tại Ngụy Lẫm Hoa một cặp chân đẹp phía trên, cuốn lấy siêu mỏng tơ lụa xám, bọc lấy tất chân hai chân dẫm mặt đất, mười nền móng chỉ thon dài, màu hồng sơn móng tay rõ ràng có thể thấy được. Để cho hắn muốn ngừng mà không được chính là, kia bọc lấy tất chân ngón chân tốt đẹp chân, tỏa ra nhàn nhạt hương vị. Ngươi loạn nhìn cái gì? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên, trách cứ một câu, tuy rằng phát hiện chính mình quên mang giày. Này một đôi mỹ đến cực hạn tất chân đẹp, chính mình này chín muồi xinh đẹp thể, cũng khó trách cháu của mình nhìn ánh mắt đều đáng giá. Nàng chính mình rất rõ ràng tự thân mỹ lệ, Ngụy Ương lại là tiếp cận trưởng thành tuổi tác. Đối với người khác phái sinh ra hào cảm, nhất là đối với mỹ thuộc phụ sinh ra cảm giác khác thường cũng là bình thường. Ngụy Lẫm Hoa chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. À, cô, này quần áo trời sinh nên ngài đến xuyên. Thật sự quá đẹp, cô. Ngụy Ương liền vội vàng thu hồi ánh mắt, tiện đà nói. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa hét lên hắn, bị như vậy khích lệ, trong lòng nàng vô cùng cao hứng. Chính là có cái gọi là nữ vì duyệt mình người dung, chẳng sợ trước mặt này tuấn mỹ thiếu niên là chính mình cháu ruột, cũng không ngoại lệ. Với người sư tôn so sánh với như thế nào? Ngụy Lẫm Hoa che miệng ha ha cười nói, theo sau tơ lụa xám chân đẹp thải ở trên mặt đất, thân hình nhẹ nhàng chuyển một chút. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ thục mỹ mùi thơm cơ thể, theo sau nhìn thấy nàng kia phụng to lớn mông đẹp, bị màu hồng sườn xám gắt gao bọc lại, nhìn qua giống như đại mật đào. Đó là cực kỳ khó được mật đào mông. Sư tôn xinh đẹp, là lãnh ngạo không thể tả, cao cao tại thượng như tiên tử không thể tiếp cận. Cô xinh đẹp, là nhân gian nữ tử đoan trang văn nhã cực hạn, thuộc mỹ đến làm người ta ngạt thở. Ngụy Ương phát ra từ nội tâm nói. Người tiểu quỷ này, đối với nữ nhân rất có nghiên cứu. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được lộ ra nụ cười này tại Ngụy Ương trong mắt so với quá mùa xuân bách hoa tràn ra hương thơm. Hì hì, cô, ta lần này đến, những cái này quần áo nhưng là cố ý vì ngài chuẩn bị. Sau đó ta tải cho ngươi vài món, ngài hằng ngày có thể thay. Ngụy Ương cười nói. Nga, còn nữa không? Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt sáng ngời, nàng càng ngày càng yêu thích trên người quần áo, tuy rằng vừa rồi là mặc lấy bó sát người có chút không có thói quen, nhưng là càng là xuyên qua, càng có thể cảm giác được cái này quần áo mỹ cảm, nàng yêu cực kỳ. Có. Như cô muốn khác biệt loại hình, ta cũng có thể vì ngài chuyên môn thiết kế. Thiết kế ra thích hợp nhất cô sườn xám. Tên là sườn xám sao? Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới ý thức được cái này quần áo tên là sườn xám. Bất quá, trong lòng nàng lại thăng lên một cỗ ngượng ngùng, mặc lấy loại này quần áo tại cháu của mình trước mặt, điều này làm cho nàng có chút xấu hổ vô cùng, hai má lại lần nữa đỏ bừng. Đúng, tên là sườn xám. Ngụy Ương gật gật đầu nói. lại theo bên trong nhẫn chữ vật nhiếp ra vài đạo thanh quang, tam món màu sắc bất đồng sườn xám rơi vào hồng nhạt giường lớn phía trên. Người tiểu quỷ này đầu đổ là chuẩn bị không ít. Bất qua cháu tâm ý, cô liền thu nhận. Ngụy Lẫm Hoa che miệng cười. Ân, cô mang giày cao gót a, sườn xám xứng giày cao gót cùng tất chân nhìn đẹp nhất. Tốt, cô mặc lên. Ngụy Lẫm Hoa cầm lấy cặp kia độ cao đạt tới một trường giấu giếm chỉ màu hồng giày cao gót mặc. Nàng dẫm lấy giày cao gót đi nhanh bước một cước, lại phát hiện lòng bàn chân nhất nghiêng, a một tiếng, thân hình tê liệt ngã tại. Cô. Ngụy Ương liền vội vàng đi tới ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều, hai tay ngăn lại nàng eo lúc, dùng sức ôm lấy. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ mê người mùi thơm cơ thể không ngừng hướng về lỗ mũi nội hướng đến, này dù sao làm hắn hạ thân bành trướng, cảm giác được cỗ này mùi thơm đơn giản là trên đời này mãnh liệt nhất thuốc kích dục. Này sườn xám, làm sao có khả năng nhảy qua không ra bộ pháp. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, rịn ra một tia đổ mồ hôi. Sườn xám đều là bó sát người, không thể đi nhanh hành tẩu, nhất định phải nhẹ nghề khuân vác thuê đi, bằng không nói ngã. Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều, nhỏ giọng nói, tay phải đặt tại Ngụy Lẫm Hoa mông bự phía trên, đem nàng dùng sức ôm. Ngươi làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa hoảng sợ la hét một tiếng, sắc mặt đại biến. Cô, ta ôm ngươi ngồi ở trên giường a, tốt thích ứng một chút sườn xám phương thức đi lại mới là. Ngụy Ương ánh mắt trong suốt nhìn nàng. Điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ hãi chính mình đứa cháu này đối với chính mình làm cái gì. Vừa ý chung lại là chấn động, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được cháu bàn tay ấm áp tại mông phía trên nhẹ nhàng ma sát, nhưng vì cái gì chính mình cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì kháng cự. Chẳng lẽ là chính mình tịch mịch quá lâu sao? Ngụy Lẫm Hoa a Ngụy Lẫm Hoa, trước mặt có thể là của ngươi cháu. Người muốn kháng cự cùng thân thể hắn tiếp xúc. Không, hắn là cháu của ta, cháu ôm cô không phải là chuyện đương nhiên sao? Chỉ có tâm tư không khiết người mới có loại này không khiết ý tưởng. Hừ, Ngụy Lẫm Hoa, người đã vườn không nhà trống lâu như vậy, tiếp xúc một chút thân thể nam nhân hóa giải một chút trên người kiềm chế thì thế nào, hơn nữa đây là ngươi cháu. Không biết xấu hổ, không thể tại cho ngươi cháu bế, vừa lúc gặp mặt ôm một cái là được, hiện tại còn ôm. Lại ôm, muốn ôm đến trên giường. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt âm tình bất định, trong não có lưỡng đạo hoàn toàn tương phản suy nghĩ tại quay cuồng. Cô, không có sao chứ? Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều ôm đến giường phía trên, lo lắng nhìn nàng. Đương nhìn thấy Ngụy Ương trong suốt ánh mắt thời điểm Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra, trong lòng không khỏi sinh ra thật lớn xấu hổ. Chính mình cháu ánh mắt sạch sẽ trong suốt, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì dục vọng. Chính mình lại không biết xấu hổ hướng về phương diện kia nghĩ. Ngụy Lẫm Hoa a Ngụy Lẫm Hoa, ngươi thật đúng là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt truyền đến một cỗ thống khổ thần sắc. Ô, ương, cô chân, chặt chân. Đau quá. Cô đừng nhúc nhích, cháu đến nhìn. Hẳn là vừa rồi bộ pháp nhảy qua quá lớn chật chân trần trụi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, thân hình ngồi xổm xuống đến. Hai tay nhẹ nhàng cầm Ngụy Lẫm Hoa xoay chân phải. Chân phải thượng màu xám tất chân bao bọc, ngón chân ôm lấy màu hồng giày cao gót bị Ngụy Ương nâng lên. Đương Ngụy Ương bàn tay cầm chặt chân lóa cùng bàn chân thời điểm sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng. Bàn chân từ trước đến nay là nữ nhân mẫn cảm nhất khu vực một trong, bây giờ bị Ngụy Ương như vậy nắm lấy, làm nàng đưa ra vô hạn xấu hổ. Không, cô không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng nói. Chương 25, Mộ Dung Du thị tẩm. Cô, cháu cho ngài xem một chút đi, bị chật là nội bộ xương cốt tổn thương, nếu như lưu lại di chứng thì phiền toái. Ngụy Ương không có chú ý Ngụy Lẫm Hoa, nâng lên tay trái đem nàng chân phải thượng ngậm màu hồng giày cao gót lấy ra. Đương giày cao gót bóc ra thời điểm Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ đặc hơn chân hương vị. Ngụy Lẫm Hoa vừa mới tắm rửa xong. Hơn nữa xuyên màu xám tất chân, sườn xám, giày cao gót đều là hoàn toàn mới. Phía trên trừ bỏ mê người chân hương ở ngoài, còn có rõ ràng đóa hoa hương vị. Nhìn nàng kia mê người màu hồng móng chân, Ngụy Ương hận không thể há mồm nuốt vào, nhưng hắn biết, nhất định phải nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chân nhỏ không liếm tắc ăn âm hộ. Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng truyền đến một trận rung động, kia tiềm tàng. ẩn nấp nhiều năm dục vọng tại khoảnh khắc này giống như muốn cởi thể mà ra. Mà nàng con kia bọc lấy màu xám siêu mỏng tất chân chân đẹp, đã tới gần Ngụy Ương trước miệng. Trong lòng nàng rõ ràng chấn động, tiếp cận Ngụy Ương khóe miệng chân đẹp cũng không cấm run run một chút, hình như có một cổ mãnh liệt nhiệt lưu tại chiều bụng bên trong hội tụ. Sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, cũng cảm giác được Ngụy Ương lúc này hành vi. Đó cũng không là cháu cùng cô ở giữa có thể xuất hiện hành vi. Chỉ có Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha đã từng đối với nàng từng có loại này hành vi. Có thể nàng cũng không biết tại sao, lúc này ở chính mình cháu ruột trước mặt, lại sinh ra tình dục. Tính là nàng vườn không nhà trống mấy năm, cũng chưa bao giờ có như vậy trải nghiệm. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng hơi đổi, theo bản năng uống lên một tiếng. Buông tay. Ngụy Ương sừng sốt một chút, ngẩng đầu phát hiện Ngụy Lẫm Hoa mở ra hạnh mắt thấy hắn. Cô. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa, không biết vì sao nàng lại đột nhiên kích động như vậy. Ta muốn người buông tay, nghe thấy được sao? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt trở nên có chút xanh mét, còn có ba phần lạnh lùng, giống như là lần thứ nhất nhận thức đứa cháu này. Nàng kia bọc lấy màu xám siêu mỏng tất chân chân đẹp tại Ngụy Ương trước mặt nhẹ nhàng rung động, ngũ căn nhuộm màu hồng sơn móng tay ngón chân cũng nhẹ nhàng giật giật một cái. Không đợi Ngụy Ương phản ứng, Ngụy Lẫm Hoa đem ngón chân một lần nữa đưa vào giày cao gót bên trong, thân hình giãy giụa đứng lên. Sắc mặt nàng một mảnh đỏ ửng, ngực đã ở hơi hơi phập phồng, hình như nhìn thấu Ngụy Ương ý nghĩ trong lòng, nâng lấy màu mỡ to lớn mông vượt qua Ngụy Ương bên người, lưu lại nhất làn gió thơm. Đây cũng là Phượng Ngạo Tiên dạy ngươi đồ vật sao? Đột nhiên, nàng lại xoay người đến, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Không, không có. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ta chỉ là đối với loại vật này không có gì sức chống cự. Loại vật này, cái gì vậy a? Người tiểu tử này, thật là làm cho cô quá thất vọng rồi. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, xoay người liền phải rời khỏi gian phòng. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, biết nàng vì sao đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế. Bất quá hắn cũng không hối hận, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì áy náy chi ý. Cô, ngươi suy nghĩ nhiều a? Ngụy Ương nhàn nhạt nói, nếu là ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, lần sau còn chưa phải muốn như vậy tiếp xúc thì tốt hơn. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa ngực một trận phập phồng, khí huân huân nhìn Ngụy Ương. Còn có, này nhưng đều là cháu chuyên môn vì ngài chuẩn bị, nếu như ngươi không thích lời nói, cũng không cần thiết xuyên tại trên người. Ta đến đây Bắc Quốc, cũng chưa từng có nghĩ tới làm thế tử, càng không có nghĩ qua tại nơi này bao lâu. Đợi tế bái qua phụ thân sau đó, ta trở về đi. Tùy ngươi, Ngụy Lẫm Hoa lạnh giọng nói, biểu hiện bất cận nhân tình. Nhưng ngực phập phồng cặp vú đầy đặn nhưng cũng không giống nàng kia lạnh lùng tâm tình. Nàng có chút bất đắc dĩ, phảng phất là bị phát hiện đáy lòng tối xấu hổ bí mật sau sở bùng nổ lạnh lùng. Có thể chẳng biết tại sao, tại Ngụy Ương tới gần thân thể nàng thời điểm nàng cũng không có bất kỳ cái gì bài xích tâm lý. Ngược lại có một loại cổ quái rung động chậm rãi thăng lên, đồng thời tại dán vào Ngụy Ương làn da thời điểm trên người tràn ra một cỗ kỳ quái sóng nhiệt. Cỗ này sóng nhiệt hóa thành một loại mãnh liệt chất lỏng hướng về bụng nội hội tụ. Còn có, Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du cũng không phải là bình thường thị nữ, nàng hai người đã từng là đương triều quốc sư Mộ Dung Tuyền nữ nhi. Bởi vì bị liên lụy tới phụ thân ngươi án kiện bên trong, bị tịch thu ra diệt tộc, ta 5 năm trước trong bóng tối để lại nàng hai người, phóng tại bên người coi như thị nữ. Nàng nhị nhân Nhật Hầu tại bên cạnh ngươi hầu hạ. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nói. Sao liền trở mặt như vậy không nhận nhân? Ngụy Ương không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ đây là nữ nhân sao? Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa khúc đùi phải chậm rãi hướng về phòng đi ra ngoài. Từng bước nhất lảo đảo, chân lóa thượng đau đớn tặng lại đến mặt nàng phía trên. Đúng rồi, ngày mai bệ hạ hẳn là triệu kiến ngươi. Ngụy Lẫm Hoa xoay người nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, chậm rãi nói. Nhưng nàng ra vẻ lạnh lùng đồng từ bên trong. Vẫn tồn tại như cũ đối với Ngụy Ương cương triều. Đây là máu hòa tan thủy yêu, không thể dứt bỏ. Đợi Ngụy Lẫm Hoa đi rồi, Ngụy Ương mới nằm ở hồng nhạt giường lớn phía trên, đã thấy giường lớn thượng sườn xám, tất chân cùng giày cao gót đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới ý thức được, tính là Ngụy Lẫm Hoa như thế nào phẫn nộ, đối với thích trưng diện thiên tính là sẽ không cải biến. Nàng như trước đem chính mình chuẩn bị quần áo mang đi. Hoa phi nương nương, Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du đi đến Ngụy Lẫm Hoa bên người, cung kính kêu một tiếng. Chiếu cố tốt thế tử. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa lần nữa khôi phục thành dĩ vãng kia cao lãnh không thể leo tới bộ dạng, hướng về hai tên thị nữ nói. Vâng, nương nương. Hai nàng nhỏ giọng nói, bái một cái. Đi thôi. Ngụy Lẫm Hoa nói, tùy sau đó chuyển người hướng về một chỗ khác xương phòng đi đến, nàng tối nay vẫn chưa chuẩn bị trở về cung, bởi vì ngày mai cháu của mình khả năng còn muốn ứng phó các giới đến đây quan to quý nhân, vương hầu tướng lĩnh. Năm nào thiếu, không hẳn có thể phòng bị kia một vài người, bởi vậy chuẩn bị lưu này một đêm, đợi ngày mai có sự tồn tại của mình, kia một vài người có lẽ cũng có khả năng thu liễm không ít. Bất quá, phải chăng muốn đem hắn mang vào cung trốn vài ngày. Nàng vặn vẹo mông bự, nâng lên màu hồng giày cao gót nhẹ nhàng đi về phía trước, mỗi một bước đều rất nhẹ, mỗi một bước đều mải quá ngắn, hơn nữa nhẫn nại chân phải đau đớn, đi hướng một chỗ khác xương phòng. Hô! Trở lại bên trong xương phòng, Ngụy Lẫm Hoa ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm, đem chân phải màu hồng giày cao gót duỗi đi ra, lộ ra bị màu xám siêu mỏng tất chân bọc lại chân đẹp, ngón chân nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, theo sau đưa ngón tay ra tại phía trên nhẹ khẽ xoa một chút. Cái sắc này tiểu quỷ, sao đối với nữ nhân chân cảm thấy hứng thú? Ai, cũng khó trách, bản cung chân hương như vậy mỹ, ương ương đối với cặp chân đẹp của mình sinh ra hứng thú cũng là bình thường. Ngụy Lẫm Hoa nghĩ nghĩ, lại nói thầm trong lòng một câu, cười lắc lắc đầu. Ban đêm, Ngụy Ương trực tiếp tại đã từng mẫu thân ngày đêm vượt qua hồng nhạt đại ngủ trên giường xuống. Bất quá đang lúc hắn tiếp cận ngủ thời điểm ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Ngụy Ương lập tức bò lên, lại nghe ngoài cửa truyền đến một đạo mỹ lệ âm thanh. Thế tử điện hạ, nô tỳ trước tới hầu hạ. Thị tẩm. Ngụy Ương sừng sốt một chút, theo sau nói. Vào đi. Mộ Dung Du vặn vẹo rắn nước vậy thân thể yêu kiều đi đến, hai chân như cũ là màu đen siêu mỏng tất chân, trên chân dẫm lấy một đôi màu trắng dài thêu, mặc trên người rộng thùng thình hơi mở trường bào, trên đầu màu đen mái tóc phi ở sau người, nhìn qua cám dỗ vô cùng. Mộ Dung Du tỉ tỉ, là cô cho ngươi tới hầu hạ sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Mộ Dung Du lắc lắc đầu nói. Thế tử điện hạ, đây là quy củ. Không chỉ là trấn quốc hầu phủ, bất luận là Bắc Quốc vẫn là Nam Triều, ngài cao quý thế tử điện hạ, liền tất nhiên sẽ có tương tự với nô tỳ như thế nữ tử hầu hạ. Nương nương tự nhiên cũng minh bạch loại này việc. Nghe xong Mộ Dung Du lời nói, Ngụy Ương ý thức được xem như trấn quốc hầu thế tử thật đúng là khoái hoạt. Mỗi đêm đều có như thế cô gái tuyệt mỹ hầu hạ. Trách không được nhân đều mơ tưởng trở thành hoàng thân quý tộc. Này hoàn toàn là nhân luân chi nhạc a. Cô đem các ngươi tìm muội ban thưởng cho ta, vì cái này sao? Nhìn Mộ Dung Du chân thành mà đến, Ngụy Ương hỏi một câu. Nương nương sở vì, tự nhiên là bảo hộ ngài. Dù sao ngài vào hoàng thành, dình người phần đông, nếu không có nhân bảo hộ, lại sao ngăn trở đả kích ngấm ngầm hay công khai? Mộ Dung Du cười nói, thoát khỏi tất đen chân đẹp thượng màu trắng dài thêu, ngồi ở Ngụy Ương ngực. Ngụy Ương nằm tại trên giường, ánh mắt tại sắc mặt nàng đánh giá một chút. Thế tử điện hạ, nô tỳ trước cho ngươi ấn bả vai. Mộ Dung Du nâng lên bàn tay trắng nõn, tại Ngụy Ương trên vai ấn, mềm mại trực trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngực của hắn, nắm bả vai, theo sau nhẹ nhàng ấn. Mộ Dung Du hai chân mở ra. Mặc trên người hơi mở trường bào cũng quán rơi ở trên giường, bờ mông đặt ở Ngụy Ương bụng phía trên. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp xử quyết, không khỏi nâng lên hai tay tại Mộ Dung Du trên người chậm rãi hoạt động. Dần dần, hai tay hắn trượt đến Mộ Dung Du ngực, cặp kia đỉnh to lớn vú ở trong tay dần dần thay đổi hình dạng. Ô, điện hạ không muốn. Mộ Dung Du sắc mặt có chút đỏ bừng kêu một tiếng, đem đầu lô thấp đến ngực. Nếu cho các ngươi tìm muội tới hầu hạ ta, vậy các ngươi hẳn là có chuẩn bị đi à nha. Ngụy Ương nhìn trước mặt bộ dạng xinh đẹp thị nữ, đỏ bừng hai má phía trên xuất hiện khác thường sáng bóng, giống như làm người ta nhịn không được hung hăng cắn một cái. Điện hạ, nô tỳ chính là trước tới hầu hạ ngài. Hầu hạ ý tứ, không phải là thị tẩm sao? Này đêm hôm khuya khoắc, chạy đến ta phòng, không phải là ý tứ này. Ngụy Ương nói thẳng nói. Theo sau hai tay tại Mộ Dung Du ngực lại lần nữa nắn bóp. Mộ Dung Du trong lòng kháng cự, vừa vặn thì lại kháng cự không được, nàng không rõ, vì sao mình muốn phản kháng nhưng không cách nào phản kháng, hơn nữa trong lòng đối với lần này còn sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vời. Nàng cũng không biết, Ngụy Ương tu tập âm dương trường sinh pháp đang tại sinh ra tác dụng. Coi nàng như vậy non mềm tốt vô tu vi thân thể yêu kiều, đang cùng Ngụy Ương thân thể sinh ra thực chất tiếp xúc sau đó, căn bản không thể kháng cự. Chẳng sợ trong lòng kháng cự, thân thể cũng không cách nào kháng cự. Ngụy Ương há mồm tại Mộ Dung Du bầu vú đầy đặn phía trên liếm, đầu lưỡi đưa ra, tại kia đã đứng thẳng đầu vú phía trên không ngừng hoạt động. Ô, Mộ Dung Du nũng nịu rên rỉ một tiếng, không biết như thế nào, lại theo bản năng nằm sấp phía dưới thân hình, đưa ra hồng nhuận đầu lưỡi tại hắn trên hai má nhẹ nhàng nhúc nhích. Mỗi lần nhúc nhích, sẽ có ướt át nước miếng lưu lại, dần dần, nàng hồng môi chuyển qua Ngụy Ương bờ môi. Nhìn Mộ Dung Du đầy mặt tình dục, Ngụy Ương cũng chịu không nổi nữa, hai tay ngăn lại Mộ Dung Du đầu, một ngụm hôn lên. Điện hạ, không, không muốn. Buông tha nô tỳ a. Nô tỳ vẫn là thuần khiết thân. Xử nữ. Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt. Không nghĩ tới Mộ Dung Du vẫn là xử nữ. Bất qua nghĩ nghĩ cũng liền minh bạch, khả năng đây là Ngụy Lẫm Hoa cố ý lưu cấp thị nữ của mình, bảo trì hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Hắn có chút khúc hiểu Ngụy Lẫm Hoa ý tứ. Ngụy Lẫm Hoa an bài hai tên thị nữ tại hắn bên người, vì chính là hầu hạ ngày khác bình thường khởi cư. Không quá nửa ngày, đã bị Ngụy Ương đẩy lên giường phía trên. Bú. Ngụy Ương tại Mộ Dung Du trong miệng hung hăng hít một hơi, hai tay tại nàng ngực cách trường bào bóp nhẹ, nhưng cảm giác lại không đủ thoải mái, vì thế đem nàng trên người trường bào hoàn toàn thốn xuống dưới. Lập tức, Mộ Dung Du lộ ra tuyệt mỹ dáng người. Nói riêng về dáng người, gần với sư tôn Phượng Ngạo Tiên, tương đối to mỏng vú, non mềm thân thể yêu kiều, cùng với nhìn qua thập phần động lòng người mông đẹp. Điện hạ nếu là thật muốn nô tỳ tối nay chính là thế tử. Mộ Dung Du sắc mặt thẹn thùng nói, đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng quấy. Nàng tại Ngụy Ương ảnh hưởng phía dưới, không hề chống cự rơi vào tình dục bên trong. Quân quyết chỉ chốc lát. Ngụy Ương phản đang ngồi ở Mộ Dung Du trên người, đồng thời đem nàng bọc lấy tất đen chân đẹp nâng, cái tại bả vai phía trên. Lại đem trên người quần áo hoàn toàn rút đi, lộ ra thật lớn con cặc. Ô, tốt, thật lớn. Đương nhìn thấy Ngụy Ương đứng thẳng con cặc sau đó, Mộ Dung Du lập tức sửng sốt, theo bản năng xòe bàn tay ra bịt miệng, không cho chính mình rên gì truyền ra. Thế tử nếu là tiến vào, sau này, nô tỳ sau này chính là thế tử người. Nô tỳ cùng tỷ tỷ đi theo nương nương đã có 5 năm, tối nay nô tỳ liền vì thế tử hiến thân. Nàng đã nói tỷ tỷ, đúng là Mộ Dung Viện. Có thể Ngụy Ương nhìn Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du khí chất, không hề giống là tỷ nữ, kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, không phải là bình thường tỷ nữ có thể bày ra. Ha ha, quả nhiên là cô cố ý đưa đến đó a. Không nghĩ tới a cô, ngươi cư nhiên cấp cháu đưa tới loại này cô gái tuyệt mỹ. Ngụy Ương nhẹ giọng cười, duỗi tay tại Mộ Dung Du trên người nhu chuyển động, cái kia song bàn tay ấm áp theo mềm mại cặp vú thượng không ngừng mân mê, lại trượt xuống đến bụng, theo sau đặt ở Mộ Dung Du hạ thân âm hộ vị trí. Chảy, đơn giản là thủy mạn kim sơn. Ngụy Ương ý thức được ngón tay ở giữa đã lây dính nhàn nhạt ướt át, cách màu đen quần tất tại Mộ Dung Du âm hộ ấn xuống một cái. E hèm, Mộ Dung Du dùng bàn tay bưng kín miệng, kiềm chế rên rỉ tựa như là mèo kêu. Mộ Dung Du tỉ tỉ, thoải mái sao? Ngụy Ương có chút buồn cười nhìn dưới người bộ dạng cô gái xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi nói. Điện hạ, liền kêu nô tỳ Du Nhi là tốt rồi. Mộ Dung Du nhẹ nhàng thở gấp nói. Mộ Dung Du tỉ tỉ cùng Mộ Dung Viện tỉ tỉ đương thị nữ quá nhân tài không được trọng dụng, nhìn hai người các ngươi cũng không giống là thị nữ a. Ngụy Ương nói. Nô tỳ, sau này nô tỳ y phục hàng ngày thị thế tử trái phải. Hy vọng thế tử điện hạ có thể rất đợi nô tỳ. Mộ Dung Du hai má đỏ bừng nói, thân thể yêu kiều một trận rung động, nhìn qua cũng bất quá 20 tuổi tuổi tác, lại sinh trưởng một đôi màu mỡ đầy đặn bộ ngực cùng bờ mông. Thật sự khó được. Thái sư Mộ Dung Tuyền nữ nhi sao? Ngụy Ương sửng sốt một chút, trong trí nhớ hình như có như vậy cá nhân, năm đó đã từng bái phỏng qua phụ thân, lúc ấy đi theo còn có danh nữ buộc tóc đôi ngựa nữ hài tử. Không nghĩ tới Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện là kia hai tên nữ hài. Thế sự thật đúng là vô thường. Ân, theo ta, chỉ ngươi muội hai người chính là ta người. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi tìm muội. Ngụy Ương nói, trong lòng đã đem này song bào thai xử nữ tìm muội trở thành độc chiếm. Ngón tay hắn bắt đầu ở xinh đẹp nữ tử dưới người rất nhanh vuốt ve. Kia bị tất đen quần tất bọc lại âm hộ, đã ngâm đầy chất lỏng, từng cổ xử nữ chi hương không ngừng truyền đến. Điện hạ, tối nay liền làm tiểu nữ tử bồi ngài. Mộ Dung Du đem một đôi tất đen chân đẹp dùng sức nhốt chặt Ngụy Ương cổ, sau đó sắc mặt đỏ bừng đem Ngụy Ương hai tay đặt tại bị tất đen quần tất bọc lại vẫn chưa mặc quần lót âm hộ. Âm hộ hồng phấn thịt mềm rõ ràng có thể thấy được, hai thiên môi mật nhẹ nhàng tràn ra, ở giữa chứa đầy màu trắng mật ngọt. Điện hạ, đi, đi âu yếm các nàng. Tối nay tiểu nữ tử là của ngươi. Nghe xong Mộ Dung Du lời nói, Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, ngón tay tại Mộ Dung Du quần tất phía trên nhẹ nhàng xé ra. Suy kéo một tiếng, âm hộ tất đen quần tất xé mở, lộ ra tràn đầy mật dịch âm hộ. Lúc này âm vật của nàng cũng nhẹ nhàng nhô ra, nhận được cỗ này nhịn dục quấy nhiễu, làm nàng toàn bộ thân hình đều hơi hơi phập phồng. Đẹp quá âm hộ. Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dài, đưa ngón tay ra tại phía trên nhẹ nhàng ấn. Ô! Mộ Dung Du trong miệng phát ra mê người nũng nịu rên rỉ, bọc lấy tất đen hai chân không khỏi dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương cổ. Nàng thân thể yêu kiều rung động, theo bản năng đem Ngụy Ương đầu đặt ở âm hộ phía trên. Hình như rất muốn lửa nóng hơi thở phun tại phía trên. Điện, điện hạ, nô tỳ sớm làm xong hiến thân chuẩn bị. Nương nương đối với ta tỉ muội có ân, nô tỳ thân thể, tối nay liền chỉ thuộc về ngài. Sau này cũng chỉ thuộc về ngài. Mộ Dung Du thở gấp nói, dùng sức che môi hồng. Nhìn âm hộ giữa dòng chảy đi ra mật dịch, Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, há mồm dán đi lên. Ô ô ô, này một chớp mắt. Mộ Dung Du nũng nịu rên rỉ càng thêm mãnh liệt, bụng kịch liệt rung rung, một đôi bọc lấy tất đen chân đẹp cũng đang kịch liệt run rẩy. Nàng cảm giác đây là cuộc đời này chưa bao giờ có thoải mái cùng kích thích. Tùy theo Ngụy Ương đầu lưỡi chui vào, nàng rên rỉ dần dần lớn lên, thế cho nên thân thể yêu kiều run rẩy cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngụy Ương vẫn chưa tại Mộ Dung Du âm hộ nhận thấy bất kỳ cái gì mùi là lạ, có chỉ có xử nữ hương vị cùng ngọt ngào chất lỏng, còn có một cổ hương thơm đóa hoa hương vị. Nhìn trước khi tới tắm rồi mấy lần. Bú, bú. Ngụy Ương há mồm tại phía trên rất nhanh liếm. Ô ân, a hừ. Chương 26, trốn ở ngoài cửa Ngụy Lẫm Hoa. Mộ Dung Du che miệng lại đè thấp Dâm Lãng rên rỉ, cảm giác bên trong thân thể đại lượng dòng nước ấm toàn bộ đều hướng về âm hộ nội hội tụ. Liếm láp nửa ngày sau đó, Ngụy Ương đã miệng đầy lưu chất lỏng. Hắn nâng lên Mộ Dung Du đùi. Đem thô to dương vật chống đỡ ở tại chảy xuôi chất lỏng âm hộ. Điện hạ nhẹ chút. Nhân gia vẫn là lần thứ nhất. Ân, dù tỉ tỉ, ta sẽ rất ôn nhu. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười, lần thứ nhất cảm giác đương thời tử tốt đẹp, cư nhiên còn có loại này ngoài định mức phúc lợi, hơn nữa còn là chính mình thân cô ban cho. Cái này vừa mới quen biết nhau cô đối với chính mình thật sự là không tệ a, đáng tiếc hiện tại đè ở dưới người. Cũng không phải là chính mình thân cô. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng không vội vàng, sau này tổng có cơ hội. Có âm dương trường sinh pháp tồn tại, hắn không tin vườn không nhà trống mấy năm thân cô có thể nhịn bị. Ngụy Ương dương vật chống đỡ Mộ Dung Du âm hộ, cảm giác được nóng bỏng sóng nhiệt tập kích đến, hắn vươn tay, đem hai nửa môi mật nhẹ nhàng rớt ra, màu hồng phấn thịt mềm lây dính màu trắng chất lỏng, nhìn qua dâm uế vô cùng. Xì một tiếng. Ngụy Ương thô to dương vật chui vào. Lập tức cảm giác được một cỗ trói chặt tường thịt. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chỉ cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên phát sinh qua quan hệ. Phượng Ngạo Tiên âm hộ tuy rằng hồng phấn mềm mại, nhưng dù sao không phải là tấm thân xử nữ, cũng không có như này chặt chẽ xúc giác, hơn nữa thiếu xử nữ chi vị. Nhưng đồng dạng, Mộ Dung Du âm hộ cũng không có Phượng Ngạo Tiên như vậy mãnh liệt hấp lực cùng có hàng. Ô, Mộ Dung Du sắc mặt cứng đờ. Cảm giác thể bị hoàn toàn tạo ra, kia to lớn dương vật chỉ chống đỡ tiến 1/3 liền hoàn toàn không chịu nổi. Nhẹ, nhẹ chút điện hạ, ngươi, quá lớn. Mộ Dung Du thở gấp một tiếng, sắc mặt trương đỏ lên nói, cảm giác thể truyền đến một trận đau đớn, nhưng này cổ mở ra âm hộ đau đớn, lại cùng với âm bức tường cùng lửa nóng dương vật ma sát mà chậm lại. Ngụy Ương duỗi tay ôm lấy Mộ Dung Du thân thể yêu kiều. Trực tiếp đem nàng thân thể yêu kiều theo màu hồng phấn giường lớn thượng nâng, theo sau bờ mông gắt gao chống đỡ tại Ngụy Ương bụng, tiểu huyệt tới thân thiết khăng khít. Hai chân của nàng trượt xuống đến Ngụy Ương eo hông, cả người giống như bạch tuộc bình thường quấn quanh tại Ngụy Ương phía trên nửa người. Hai người tư thái quá mức dâm uế, Ngụy Ương nửa ngồi ở trên giường, hạ thân nhẹ nhàng nhất chống đỡ, lại lần nữa tiến vào 1/3. A! Mộ Dung Du hoảng sợ la hét một tiếng, tại đây cổ đau đớn phía dưới, lập tức cảm giác được âm hộ chỗ sâu lá mỏng bị lửa nóng con cặc đâm xuyên qua. Một tia vết máu theo hai người giao hợp chỗ tràn ra. Đó là nàng xử nữ Hướng Trinh. Ô, tốt, thật lớn. Mộ Dung Du mặc dù không có nhìn thấy hạ thân tình huống, có thể là thông qua tiểu huyệt nội truyền đến tăng lên lại biết rõ Ngụy Ương dương vật là cỡ nào thật lớn. Nàng kia mềm mại, chưa bao giờ không khai phá quá xử nữ chi huyệt, như động đất sau đại kẽ nứt bình thường mở ra, hoàn toàn tại nghênh tiếp Ngụy Ương dương vật. A, nhẹ chút, ô ô ô, thật lớn, quá lớn. Xì, xì. Liên tiếp vài lần quất cắm, tuy rằng dương vật chính là đâm vào 2/3, nhưng như trước làm Mộ Dung Du không chịu nổi, ôm lấy Ngụy Ương thân hình hai tay không ngừng rung động. Mông của nàng bộ lúc lên lúc xuống lay động, môi hồng hé mở, ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương. Tùy theo từng cổ mãnh liệt khoái cảm, nàng đã bị lạc tại cái này cổ khoái cảm bên trong, theo sau dùng ngực cặp vú đầy đặn chống đỡ Ngụy Ương ngực, đưa ra lưỡi thơm hôn lên Ngụy Ương. Ô a! Nũng nịu rên rỉ âm thanh lên, Mộ Dung Du đầu lưỡi tại Ngụy Ương mồm miệng ở giữa không ngừng cuốn lên, nước miếng thông qua đầu lưỡi đổ vào Ngụy Ương trong miệng, theo sau lại đang hắn bờ môi rất nhanh liếm. Nàng lúc này ở cỗ này mãnh liệt khoái cảm phía dưới, giống như biến thành si nữ. Tại trước đây không lâu tiếp xúc Ngụy Ương thời điểm nàng thấy Ngụy Ương tuấn mỹ như thế, bản thân theo trên tâm lý liền đã tiếp nhận vị này thế tử điện hạ, lại tăng thêm lúc này bên trong thân thể sinh ra khoái cảm. Càng làm cho nàng rơi vào quấn quýt si mê cảm xúc bên trong. Nàng cùng Ngụy Ương môi chia lìa, nhất đạo bạch sắc ti dịch kéo dài, theo sau hai chân dùng sức hướng về đưa lấy, đem thân hình vặn vẹo thành u hình, mặc lấy tất đen chân đẹp đưa đến Ngụy Ương trên mặt, dùng sức ma sát. Ô ô ô, tốt xấu điện hạ, nhân gia sắp không chịu nổi. Quá, quá mãnh liệt, thật thoải mái. Nhân gia từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này. Mộ Dung Du từng ngụm hô hấp, chỉ cảm thấy tiểu huyệt nội truyền đến kịch liệt rung động, lại có từng dòng lớn dịch nóng trào ra ngoài. Nhưng cái này cũng không là cao trào, mà là đang bị dương vật quất cắm thời điểm sở sinh ra mật dịch. Thân thể của nàng hiện lên u tự hình, đã vặn vẹo đến cực hạn, hằng ngày thân trên cùng chân cơ hồ bình đủ. Nhìn ấn tại hai má phía trên tất đen chân đẹp, Ngụy Ương nhịn không được trương miệng ngậm chặt nàng chân phải ngón chân. Lập tức cảm giác được mê người hương vị hối vào mũi lỗ nội. Không có chút nào mùi là lạ, có chỉ là thuần túy chân hương cùng với vừa mới tắm rửa sau đóa hoa hương vị. Ngụy Ương đưa ra thẩm thấu tại Mộ Dung Du chân đẹp phía trên nuốt, đầu lưỡi theo phía trên ngón chân xẹt qua, lưu lại mảng lớn nước miếng, sau đó đem nửa bàn chân đều nuốt vào, đồng thời bụng dùng sức thúc một cái. Ô! Mộ Dung Du sắc mặt chớp mắt tái nhợt, kinh hãi hô lên một tiếng. Cảm giác căn kia thô to con cặc chớp mắt đụng vào hoa tâm bên trong. Tại đây mãnh liệt va chạm phía dưới, nàng hóa tâm lập tức phun ra đại lượng mật dịch, cũng chịu không nổi nữa, cao trào. Cao trào của nàng đến nhanh chóng như vậy, hơn nữa khoái cảm đạt được đến cực hạn, bao gồm nhục dục cùng tiểu huyệt đau đớn cảm giác, kết hợp tại cùng một chỗ khi sau đó, làm nàng trừ bỏ phun ra màu trắng chất lỏng bên ngoài, còn bắn tung tóe bắn ra từng cổ trong suốt giọt nước. Nàng bị địt tiểu. Cho dù là tấm thân xử nữ, tại loại này mãnh liệt khoái cảm phía dưới, như trước chịu đựng không nổi. A a, ân a, ô ô. Mộ Dung Du thân hình càng ngày càng co giật, theo bản năng buộc chặt hai chân, bị màu đen tất chân bao lấy ngón chân tại Ngụy Ương không trung không ngừng co giật, hơn nữa quấy. Nàng thân thể yêu kiều ngửa ra sau, hai tay vô lực sụi lơ đến eo hông, chỉ cảm thấy tiểu huyệt nội rung động một trận so một trận mãnh liệt. A. Mộ Dung Du rít một tiếng. Này nhất dâm đãng tiếng kêu, lập tức kinh động một chỗ khác bên trong xương phòng Ngụy Lẫm Hoa. Nàng hơi sững sờ, theo sau đem trên người đắp màu hồng phấn thảm vén lên, lộ ra bị màu trắng ren áo ngực bao bọc màu mỡ vú. Lúc này nàng trên người chỉ mặc áo ngực cùng màu đen ren quần chữ T. Đứng dậy sau đó, mặc lên một kiện hơi mờ màu trắng đầu ngủ, lại đem không được mảnh vải chân đẹp đưa vào một đôi màu trắng giày thêu bên trong. T. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác chân phải truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, cưỡng ép nhịn xuống sau đó, đi ra xương phòng. Vừa rồi đạo kia hơi thê lương tiếng kêu, tại nàng trong tai phảng phất là dâm đãng âm thanh. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa đi đến Ngụy Ương chỗ bên trong sương phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào, bên tai lại truyền đến một trận dâm đãng tiếng kêu. Ô, điện hạ nhẹ chút, đau quá. Không muốn như vậy lực mạnh, nhân ra rất đau. Ẻ hèm, ô a, ha ha, thật thoải mái, điện hạ cái vật kia thật mạnh. Tiểu quai quai, có đẹp hay không? Ngụy Ương âm thanh đồng thời truyền đến ngoài cửa Ngụy Lẫm Hoa trong tai. Ngụy Lẫm Hoa giật mình ngay tại chỗ, trong lòng rõ ràng ngẩn ra, nghe cỗ này dâm đãng thở gấp, làm nàng hạ thân truyền đến rất nhỏ rung động. Mấy năm vườn không nhà trống, làm cho nàng mẫn cảm vô cùng, chẳng sợ chính là nghe loại này dâm đãng kêu la, khiến cho hạ thân sinh ra ướt át. Sắc mặt nàng hiện lên một chút đỏ ửng, đang nghe cỗ này dâm đãng kêu la sau đó, nguyên vốn hẳn nên rời đi, nhưng lại ma xui quỷ khiến dùng ngón tay tại trên cửa nhẹ ấn nhẹ một chút. Dán vào trang giấy khe hở phá mở, Ngụy Lẫm Hoa tò mò hướng về bên trong nhìn lại, không ngờ lăng ngay tại chỗ. Chỉ thấy Ngụy Ương một bàn tay ngăn lại Mộ Dung Du eo lúc, một bàn tay ôm lấy Mộ Dung Du mông trắng, trên mặt bị một cái tất đen chân đẹp dán vào, trong miệng đang tại phun nuốt lấy một con khác tất đen chân đẹp. Mà Ngụy Ương hạ thân cùng Mộ Dung Du âm hộ dính sát vào cùng một chỗ, hơn nữa tại rất nhanh lay động. Mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy chính mình cháu con cặp, có thể thông qua này liếc nhìn một cái, nàng có thể ý thức được chính mình cháu tại đáy giường bên trên là bực nào mãnh liệt. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng giơ ngón tay lên bưng kín môi, ánh mắt rung động, thân thể yêu kiều rung động, kia bị hơi mờ đồ ngủ bao bọc to mỏng vú to, cũng đang kịch liệt rung động. Cái này phá hư cháu, sao vừa mới gặp mặt liền đem Du Nhi ôm đến trên giường. Bất quá cái loại này tư thế, là nhân có thể làm đi ra. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run rẩy nghĩ đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người không ngừng giao hợp hạ thân. Ngụy Ương đứng ở hồng nhạt giường lớn phía trên, Mộ Dung Du thân thể yêu kiều tạo thành U hình chữ, một cái tất đen chân đẹp tại Ngụy Ương sắc mặt nhẹ nhàng ma sát, một con khác tất đen chân đẹp đã có một nửa đều xâm nhập Ngụy Ương trong miệng. Một màn này đối với Ngụy Lẫm Hoa chấn động là bực nào chi đại. Theo nàng gả vào Bắc Quốc hoàng thất, cùng hoàng đế Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng nhiều lần, cũng chưa bao giờ có loại tư thế này. Mà sự thật phía trên, Triệu Nguyên Kha tại chuyện phòng the phía trên cực kỳ đoan chính, xem như hoàng đế cao quý, căn vốn không có khả năng sẽ chủ động liếm láp nữ tử chân đẹp. Hơn nữa không chỉ một lần, Ngụy Lẫm Hoa đều biểu hiện ra muốn bị liếm chân, liếm huyệt xúc động, có thể Triệu Nguyên Kha chỉ lo chính mình thích, thường xuyên tại vội vàng phun ra sau liền đã xong, thế cho nên lưu cho nàng đều là tịch mịch ngứa ngáy. Loại này địch tư thế, cùng với kia không ngại đối phương liếm chân hành động, làm Ngụy Lẫm Hoa trong lòng sinh ra một tia gợn sóng. Nguyên lai, vị này cháu ruột, yêu chân như vậy sao? Trong lòng nghĩ, nàng lại ý thức được trước đây không lâu bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, cùng với bị cầm chặt tơ lụa xám chân lõa thời điểm sinh ra nhàn nhạt dục vọng. Không biết sao, nàng theo bản năng đưa ra một cái trắng nõn mềm mại bàn tay đem dưới người váy vén lên. Đương chạm tới sợi tơ quần chữ T thời điểm trong mắt lóe lên thủy nộn thẹn thùng. Nàng hạ thân đã sinh ra mật dịch, tính là cách quần chữ T, cũng có thể cảm giác được kia mặt ngoài đã hơi lạnh, nhưng bên trong lại ấm áp mật ngọt. Này, tên tiểu quỷ này đâu? Như vậy động tác, Mộ Dung Du có thể tiếp nhận được sao? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lại là một trận đỏ bừng, hô hấp cũng tiệm dần gấp rút. Một bên nhìn Ngụy Ương bụng rất nhanh lay động, một bên dùng ngón tay đặt tại quần chữ T bọc lại âm hộ. Nhưng ở khắc chế bên trong thân thể cũng dần dần thăng lên gợn sóng. Bởi vì đối tượng là chính mình thân sinh cháu, điều này làm cho nàng sinh ra nhất cỗ quái dị vi phạm đạo đức cảm giác, nhiều lần muốn rút về ấn tại âm hộ phía trên ngón tay, nhưng không chống cự nổi bên trong thân thể lan tràn nghiện dục. Huyệt dâm tịch mịch mấy năm, lại là nữ nhân tối thục mỹ tuổi tác, hơn nữa gả vào hoàng thất mấy năm nay cũng không có mình ra, điều này làm cho nàng kia tràn đầy nghiện dục không thể phát tiết ra. Bây giờ tại nhìn thấy chính mình cháu ruột cùng Mộ Dung Du ở giữa giao hợp sau đó, lập tức đem nàng mọi ánh mắt hấp dẫn. Trong phòng tiếng thở gấp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, hơn nữa càng lúc càng lớn, lớn đến chuyển đến phòng ngoài. A-ha-ha, điện hạ thật mạnh, ô ô, Du Nhi thật thoải mái. Có thể gặp điện hạ là Du Nhi hạnh phúc. Sau này Du Nhi muốn một mực tùy tùng điện hạ. Cái này đứa nhỏ phóng đãng. Nghe thế trận rên gì sau đó. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt một trận đỏ bừng, trong lòng nhịn không được căm hận nghĩ đến. Liền nàng chính mình cũng không biết, lúc này đáy lòng chỗ sâu cư nhiên ẩn ẩn có một cổ đố kỵ cảm xúc. Nàng không biết đố kỵ là cái gì, là bị cường tráng như vậy, tuấn mỹ nam nhân sủng ái, vẫn bị chính mình cháu ruột như tình nhân đối đãi, thậm chí bị như vậy mãnh liệt. Nàng đáy lòng rung động đồng thời, dùng sức kẹp chặt trắng nõn hai chân, chỉ cảm thấy bị chữ T quần lót bao bọc lỗ thịt nội truyền đến rất nhỏ run rẩy, dẫm giày nội chân đẹp cũng không nhịn được vặn vẹo. Nàng trốn ở ngoài phòng đã tiếp cận nửa canh giờ rồi, nhưng là càng xem trong lòng càng kinh ngạc. Chính mình trước khi tới hai người nói vậy đã liền giao hợp rất lâu, chính mình đến từ sau lại qua mau nửa canh giờ rồi, nhưng là chính mình cháu đút vào tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Còn không có kết thúc sao? Như vậy theo bản năng nghĩ. Nhìn cháu cùng Mộ Dung Du không ngừng nghỉ giao hợp, Ngụy Lẫm Hoa khe khẽ thở dài, cảm giác lỗ lồn ngứa ngáy có chút quá mức mãnh liệt. Thế cho nên muốn nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng biết, không thể tại dưới đợi đi, bằng không nói mình cũng hứa nhịn không được chảy ra càng nhiều mật dịch. Đang lúc nàng chuẩn bị lúc rời đi, bên tai lại truyền đến làm nàng cả người run rẩy tiếng kêu dâm đãng. A, cháu, ương ương cháu, cô tiểu huyệt thoải mái sao? Đạo này âm thanh dâm uế đến cực điểm, hơn nữa mang lấy một cỗ mị hoặc cùng khiêu khích chi ý. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều lập tức giật mình, đang chuẩn bị theo âm hộ mặt ngoài rút về ngón tay cũng dừng ở xa xa. Nàng sao? Cháu, ương ương cháu. Ngụy Lẫm Hoa nhìn không chuyển mắt nhìn trong gian phòng hai người giao hợp, trong miệng tự lẩm bẩm, ngón tay nhịn không được tải đã ướt át âm hộ nhẹ nhàng chạm đến một chút. A! Trong lòng nàng run run, lại cưỡng ép dừng lại ngón tay động tác, nhưng này đắp tại âm hộ phía trên năm ngón tay. Rõ ràng truyền đến càng ngày càng mãnh liệt run rẩy. Ngụy Lẫm Hoa trái tim kịch liệt nhảy lên, loại này vi phạm đạo đức loạn dục làm dục vọng của nàng cũng dần dần tăng trưởng. Ha cô tốt tao. Cháu địt cô thoải mái không thoải mái. Ngụy Ương cũng không nhịn được từng ngụm rên rỉ, tại đây cổ quan hệ huyết thống vi phạm đạo đức dưới sự kích thích, khóa lại tinh dịch nửa ngày con cặc cũng không nhịn được mở ra. Thoải mái, cháu địt cô thật thoải mái. Cô về sau mỗi ngày đều muốn cấp cháu địt, còn muốn xuyên tình thú tất chân, giày cao gót, xuyên đồ lót sexy, làm ngoan cháu ngoan mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến cô đẹp nhất, tối dâm tao xinh đẹp thể. Mau liếm cô tất chân chân đẹp, cô một ngày không bị ngoan cháu ngoan liếm chân liền chịu không được. Về sau cô mỗi ngày đều làm ngoan cháu ngoan ăn cô tất chân chân đẹp, ăn cô mỹ huyệt. Còn muốn lớn hơn lực quất cắm cô huyệt dâm. Mộ Dung Du nhỏ tiếng dâm đãng kêu la, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng bị ngoài cửa Ngụy Lẫm Hoa nghe lọt vào trong mắt. Này, hai cái này chết ra hỏa, ngày mai ta không tha cho các ngươi. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Ngụy Lẫm Hoa bao trùm tại quần chữ T ngón tay cũng theo bản năng giật mình. Chớp mắt, nàng hạ thân truyền đến một cỗ ấm áp. Không, bản cung là ương ương thân cô, không thể như vậy nghĩ. Đây chỉ là ương ương cùng Mộ Dung Du ở giữa chuyện phòng the lạc thú. Vì gia tăng lẫn nhau kích thích cảm giác. Bản cung như vậy nghĩ, lại có tư cách gì làm ương ương cô? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run rẩy, cưỡng ép áp chế trong lòng càng ngày càng mãnh liệt rung động, sau đó trong mắt một mảnh dãy rủa, cưỡng ép đem ép tại âm hộ phía trên ngón tay rút đi ra. Khi nàng giơ ngón tay lên thời điểm lại phát hiện ngón tay khe hở trung lây dính một chút màu trắng dịch nhờn. Nàng biết kia là phía dưới thể tràn ra mật ngọt. Bất quá trong lòng nàng cũng có mình an ủi. Này hoàn toàn là nhân thể bình thường biểu hiện, tuyệt không là bởi vì ương ương nguyên nhân mới tạo thành. Tính là trong phòng người không phải là ương ương, nhìn trận này hoạt sắc sinh hương, bản cung thân thể cũng có khả năng tràn ra thân thể. Đúng, đây chỉ là thân thể phản ứng tự nhiên, không cần lo lắng, phản ứng bình thường mà thôi. Như vậy an ủi chính mình. Nhưng là hai chân của nàng cũng không có rời đi, như trước xuyên qua phá mở khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng Ngụy Ương. A cô không được, không được. Cô đến ném. Cháu thật mạnh, cô sắp tới. Ô, một trận ngâm nga sau đó, trong gian phòng truyền đến xì xì phun ra tiếng. Mộ Dung Du hoa tâm nội phun ra nóng bỏng dâm dịch, đánh vào Ngụy Ương thô to quy đầu phía trên sau đó. Làm hắn nguyên bản khóa lại tinh dịch phun ra dương vật, cũng không nhịn được tràn ra. Hai người tinh dịch tại Mộ Dung Du lỗ thịt hoa tâm nội giao hòa tại cùng một chỗ, kia đặc hơn phun ra lực lượng, như là nóng bỏng thác nước giống như, hoàn toàn đánh vào Mộ Dung Du Hoa tâm bên trong. Cùng lúc đó, trốn ở ngoài phòng trộm nhìn Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, bị màu đen quần chữ T bọc lại âm hộ bên trong, hiện ra nóng bỏng chất lỏng, hoàn toàn đem nàng hạ thân làm ướt. Ô, Ngụy Lẫm Hoa ngâm nga một tiếng, lại theo bản năng bưng kín miệng, sợ chính mình vị này cháu ruột nghe thấy. Ha, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phun nhiệt khí, cảm giác tại phun ra sau cả người vô cùng thoải mái. Sắc mặt nàng một trận dãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương âm tình bất định, theo sau liền vội vàng xoay thân hình rời đi. Mộ Dung Du sở dĩ tự xưng cô, đem Ngụy Ương trở thành cháu, hoàn toàn là bởi vì Ngụy Ương nói cho nàng nhân vật sắm vai dâm diễn. Hắn cũng không có nhận thấy ngoài cửa Ngụy Lẫm Hoa lặng yên tới, mà Ngụy Lẫm Hoa lại đem hai người giao hợp nhìn tại mắt bên trong. Điện hạ, nô gia muốn mệt là. Chương 27, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng gợn sóng. Mộ Dung Du cả người sụi lơ ghé vào Ngụy Ương trên người, bên ngoài thân rịn ra không ít đổ mồ hôi. Lần này địt, làm nàng hoàn toàn mở ra bên trong thân thể tiềm tàng dục vọng. Mới nếm trái cấm là tốt đẹp, hơn nữa tại mãnh liệt như vậy địt phía dưới, làm nàng đạt được đến hai lần cao trào, lần thứ nhất vẫn là chiều phun trạng. Nàng duỗi tay vuốt ve Ngụy Ương gò má, càng xem càng cảm thấy tuấn mỹ thoải mái, hận không thể đem thân thể đều phải nhu đến đối phương bên trong thân thể. Điện hạ, Du Nhi sau này sẽ là ngài người. Mộ Dung Du thẹn thùng vô hạn nói. Ân, ngoan Du Nhi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ôm lấy Mộ Dung Du thân thể yêu kiều nằm ở giường phía trên. Mộ Dung Du cũng không biết sao, chính là hôm nay mới cùng Ngụy Ương gặp mặt, nhưng trong lòng đối với hắn có như vậy yêu say đắm. Tuy nói các nàng tìm muội hai người là nương nương ban cho hầu hạ Ngụy Ương, có thể trong lòng nàng cũng rõ ràng, kia một chút quan to quý nhân, vương hầu tướng lĩnh thị nữ, cái nào chưa từng trải qua việc này. Nàng chỉ hy vọng, sau này vị này niên thiếu thế tử có thể rất đối xử tử tế nàng. Hôm sau, Ngụy Ương theo phía trên giường bò lên, lại phát hiện Mộ Dung Du đã đang tại mặc lấy quần áo. Nhìn Mộ Dung Du chính hướng về hai chân bao lấy siêu mỏng màu đen tất chân, Ngụy Ương hạ thân một trận tăng lên. Bản thân liền có thần bột cứng buổi sáng phản ứng, tại thêm phía trên Mộ Dung Du trời sinh liền phong tình vô hạn, Ngụy Ương trực tiếp ngồi dậy đến, duỗi tay ngăn cản Mộ Dung Du mềm mại eo, tại nàng kia một đôi đầy đặn bộ ngực thượng nhẹ nhàng xoa lấy. Ô, điện hạ, không muốn, không nên như vậy. Mộ Dung Du nhẹ nhàng giãy giụa, lại cảm giác hữu khí vô lực, hai tay dần dần sụi lơ, dần dần ngăn cản Ngụy Ương eo hông. Quay đầu đưa ra đỏ tươi nộn lưỡi ngăn chặn Ngụy Ương môi. Mộ Dung Du đầu lưỡi nhẹ nhàng vén, tay phải chậm rãi rời xuống, dần dần chạm tới này nóng bỏng gậy sắt, sắc mặt chợt đỏ lên. Thối, sáng tinh mơ, điện hạ ngươi, ngươi không sợ bị. Mộ Dung Du sắc mặt đỏ bừng nói, nhưng cũng dùng trắng nõn bàn tay cách đầu ngủ ở nóng bỏng con cặc phía trên nhẹ nhàng quất đánh. A, ô, nhẹ chút, phá hư điện hạ. Nhân gia muốn ngài nhẹ một chút. Nhân gia hạ thân bị ngài đêm qua trà đạp đã sưng tấy mà đến. Du Nhi bảo bảo, ngươi là tại quá mê người a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, trực tiếp đẩy ra Mộ Dung Du vừa mới mặc xong váy dài, trắng nõn đầy đặn bộ ngực lõa lồ tại ngực, đầu vú cũng ngạo nghễ vểnh lên. Ngụy Ương há mồm, trực tiếp hôn vào bên phải đầu vú phía trên, lè lưỡi tại đầu vú phía trên vẽ lấy vòng tròn, trong này một bàn tay cầm bên trái vú. Còn có một cánh tay luôn luôn tại Mộ Dung Du trên người hoạt động, dần dần, cái tay kia hoạt động đến bị siêu mỏng màu đen tất chân bọc lại hạ thân. A ha ha, ô, điện hạ, ha ha, điện hạ buổi tối có thể chứ, nô tỳ sau đó còn muốn hầu hạ điện hạ ngài rửa mặt đâu. Mộ Dung Du nhẹ giọng rên rỉ, cảm giác bên trong thân thể tràn ra đại lượng tình dục. Buổi tối, ta có thể không chờ được lâu như vậy. Loại người như ngươi đẹp như thiên tiên nữ nhân. Cả người đều rung động a. Ngụy Ương ha ha cười nói, răng nanh nhẹ nhàng cắn lấy Mộ Dung Du đầu vú phía trên. A. Mộ Dung Du nhẹ nhàng kêu một tiếng, cảm giác vú một trận tê dại, hạ thân lỗ lồn nội cũng đã không ngăn được chảy ra chất lỏng. Như thế nào, tối hôm qua thoải mái sao? Ngụy Ương đem màu hồng phấn đầu vú theo bên trong miệng nhổ ra, nhìn Mộ Dung Du kiều mị gò má hỏi. Ô, điện hạ không muốn, không muốn nhục nhã nô tỳ. Cái gì nhục nhã, đây là tình thú. Ngươi xem như không phải là cũng rất sung sướng nha, khoái hoạt đến đều mất đi mình rồi, liên tục cao trào bình thường nam nhân có thể không chịu nổi. Ngụy Ương ha ha cười nói, theo nàng cặp kia đầy đặn bộ ngực thượng nhẹ nhàng xẹt qua, lại vươn tay đem nàng trên người váy dài rớt ra, từng bước hướng về phía dưới liếm láp đi qua. Bất quá một lát, hắn cũng lại đi đến Mộ Dung Du bị màu đen tất chân bọc lại âm hộ phương. Mộ Dung Du vừa mới mặc lên siêu mỏng tất chân, trực tiếp bị Ngụy Ương xé mở, lộ ra bị màu đen quần chữ T bọc lại màu mỡ âm hộ. Trên quần lót đã có giọt nước, hơn nữa không ngừng sinh ra ấm áp dòng nước, bên cạnh là đen nhánh lông mờ u. Ngụy Ương hai má chậm rãi tới gần, đưa ra một ngón tay đem màu đen quần chữ T kéo lên, theo sau hướng về một bên cuốn đi, lộ ra nàng kia màu hồng phấn màu mỡ âm hộ. Ngoài âm hộ không phải là xen vào màu hồng phấn cùng màu da bờ môi, âm hộ mặt sau là cùng hậu môn kết nối khe hở, đại môi mật giống như bào ngư, tiểu môi mật hồng phấn mà mềm mại, miệng âm đạo chậm rãi chảy xuống mật dịch. Mà lúc này, Mộ Dung Du vùng mờ u dần dần căng đầy, con kia khéo léo hòn le cũng dần dần đứng thẳng. Này hoàn toàn là tuyệt mỹ bộ phận sinh dục, đêm qua địch thời điểm Ngụy Ương cũng không có đặc biệt quan sát, bây giờ vừa nhìn, mới phát hiện Mộ Dung Du âm hộ trời sinh vì địch âm hộ mà chuẩn bị. Bị xé nứt màu đen tất chân dán tại bộ phận sinh dục bốn phía, cặp kia mềm mại đại chân dài cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Ngụy Ương nhịn không được đưa ngón tay ra, hiện tại tiểu môi mật thượng nhẹ ấn nhẹ một chút. Ô, Mộ Dung Du nhịn không được há mồm rên rỉ một chút, ánh mắt mê say nhìn Ngụy Ương, theo sau chủ động đem hai chân mở ra, đạo kia âm hộ hoàn toàn vỡ ra, bên trong một mảnh đen nhánh, hơn nữa thời khắc chảy xuống màu trắng mật dịch. Thật đẹp a, mỹ vị. Ngụy Ương hơi hơi thở dài, hắn biết cùng sư tôn chính là rời đi đêm trước mới phát sinh qua thực tế quan hệ, từ trước đến nay đều không có cẩn thận quan sát nữ nhân hạ thân âm hộ kết cấu. Cho dù là đêm qua, cũng chỉ nghĩ hãy mau đem vị này bộ dạng tuyệt mỹ thị nữ bắt, lại không tưởng tượng đến, hôm nay vừa nhìn, nữ nhân bộ phận sinh dục cư nhiên còn có như thế mỹ trạng. Nhất là kia tràn ra tiểu môi mật, phối hợp bị màu đen lông mờ u tô điểm vùng mờ u, cùng với kia đỏ lên nhồi máu hơn nữa đứng thẳng hòn le, làm hắn sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Ương nhịn không được lè lưỡi tại Mộ Dung Du hòn le phía trên nhẹ nhàng liếm. Ô a, chính là liếm, Mộ Dung Du thân hình liền sinh ra mãnh liệt run rẩy, kia chảy ra đến mật ngọt càng thêm mãnh liệt, theo sau Ngụy Ương linh động đầu lưỡi tại nàng tiểu viên thịt thượng không ngừng quấn quýt, nước miếng cũng quấn quanh ở tại hòn le bên trên. Ô ô ô, không, không được, không nên như vậy. Muốn, sắp tới. Nghe được Mộ Dung Du nói sau đó, Ngụy Ương lập tức chuyển tới, hai tay ôm lấy Mộ Dung Du thất đen đùi, ngực dán chặt vào nàng sau lưng, như là đem nước tiểu thư thế đem nàng ôm. Mộ Dung Du cảm giác từng đợt tập kích đến, cũng chịu không nổi nữa, âm hộ nội phun ra một mảnh mật dịch, trực tiếp bắn tung tóe đến hai thước ở ngoài, đầy đất đều là trắng nõn mật dịch. Tại đây cổ mật dịch sau đó, Ngụy Ương nhưng lại phát hiện, Mộ Dung Du trong lỗ đái bắn tung tóe bắn ra một cỗ màu trắng dòng nước. Suy một tiếng, dòng nước như mũi tên, trực tiếp bắn tung tóe đến mấy thước ở ngoài môn phía trên. Nàng phun chiều, đang mãnh liệt khoái cảm tạ, đã đạt thành nhân sinh lần thứ nhất phun chiều. Nàng không rõ, vì sao mình sẽ ở điện hạ còn chưa cắm đi vào thời điểm liền phun chiều rồi, nàng chỉ cảm thấy bên trong thân thể truyền đến từng đợt mãnh liệt sóng nhiệt, đó cuối cùng tích góp từng tí một đêm nước tiểu, cuối cùng cũng phun bắn ra. Ngụy Ương cũng không nghĩ đến Mộ Dung Du nhạy cảm như vậy, cư nhiên trực tiếp phun chiều. Hắn cũng ý thức được, trừ bỏ có âm dương trường sinh pháp tác dụng ở ngoài, Mộ Dung Du tự thân chắc cũng là trời sinh mẫn cảm nữ nhân. Ha! Mộ Dung Du sinh trưởng môi hồng từng ngụm hô hấp, vừa rồi phun chiều một màn cơ hồ khiến nàng hồn đều vứt bỏ. Cái loại này mãnh liệt khoái cảm không thể so đêm qua Ngụy Ương trực tiếp cắm vào đến yếu. Ngươi nhìn, thật nhiều thủy a. Ngụy Ương ôm lấy Mộ Dung Du tất đen đùi, cười nói. Ô! Mộ Dung Du thẹn thùng, hai chân nhẹ nhàng rung động, nằm tại trong ngực Ngụy Ương không ngừng run rẩy. Thùng thùng thùng. Đang lúc Ngụy Ương chuẩn bị tiến công Mộ Dung Du âm hộ thời điểm lại phát hiện ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mau, điện hạ, hẳn là nương nương đến đây. Mộ Dung Du gấp gáp nói, theo sau theo Ngụy Ương trên người tránh ra khỏi, đem trên người váy một lần nữa đắp lên, mặc giày sau đó, cầm lấy bên cạnh khăn mặt đem trên mặt đất chất lỏng cùng dòng nước lau một lần. Đến đây đã tới rồi, có cái gì tốt cấp bách? Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, ngoài cửa truyền đến Ngụy Lẫm Hoa ôn nhu âm thanh. Ương Ương, rời giường sao? Đến đây. Ngụy Ương nói, theo đi phía dưới giường, tại mộ Dung Du nhìn xuống phía dưới mặc một kiện cẩm tú áo bào trắng. Cửa phòng bị đẩy ra, Ngụy Lẫm Hoa dẫm lấy siêu mỏng màu xám tất chân đạp tiến đến, mặc trên người đêm qua Ngụy Ương đưa cho nàng màu hồng sườn xám, mái tóc ghim lên, phi ở sau người. Ngụy Lẫm Hoa vào phòng sau đó, lập tức ngửi được nhất cỗ quái dị hương vị. Nàng tuyệt mỹ ánh mắt không khỏi ngẩn ra, hình như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt không khỏi hiện lên một chút đỏ bừng. Cái này phá hư cháu, sáng tinh mơ cũng không sợ bị. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng hướng về Ngụy Ương nhìn sang, ánh mắt lại quét qua hắn hạ thân, chỉ thấy giữa hai chân hoàn toàn bành trướng, đem xuyên tại trên người áo bào trắng hoàn toàn đội lên. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng một mảnh đỏ bừng, xoay eo nhỏ chậm rãi đi đến. Cô, đêm qua ngủ có ngon không? Ngụy Ương sửa sang xong quần áo sau nói một câu, Mộ Dung Du đứng ở Ngụy Ương bên người, hướng về Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng bái một cái sau liền đi ra gian phòng. Ân. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa sừng sốt một chút, trong lòng có một chút hoảng loạn, sắc mặt xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác đỏ bừng. Còn, khá tốt. Nàng có chút không dám gặp Ngụy Ương ánh mắt, sợ đêm qua trốn ở ngoài cửa trộm nhìn sự tình bị cháu của mình nhận thấy. Ngụy Ương cũng không biết đêm qua Ngụy Lẫm Hoa trốn tại bên ngoài trộm nhìn, chính là nghi hoặc một câu thăm hỏi đơn giản sao làm cô trở nên hoảng loạn. Hắn không khỏi hướng về Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy siêu mỏng màu xám quần tất chân đẹp phía trên liền mắt nhìn, còn có trên người kia dính sát ở thân thể yêu kiều màu hồng sườn xám, càng là ý thức được khả năng cô hiện tại đã yêu thích sườn xám loại này quần áo. Cô, hôm nay liền vào cung sao? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới thở một hơi thật dài, đem lung tung trong lòng suy nghĩ rõ ràng, vuốt cằm gật đầu. Không cần nhiều thời điểm, thánh chỉ hẳn là liền truyền đến. Nàng nói mới vừa vặn nói xong, Mộ Dung Viện liền đi đến cửa, cung thân thể nói. Nương, thế tử, trong cung đến đây thánh chỉ, đã vào đình viện chờ. Đã biết, cái này đi qua. Ngụy Lẫm Hoa nói, Mộ Dung Viện có chút tò mò quan sát liếc nhìn một cái Ngụy Ương, phát hiện sáng nay Ngụy Ương so sánh với nhiều ngày càng thêm tuấn mỹ, nhất là món đó hoa lệ cung đình áo bào trắng xuyên tại trên người, càng là tăng thêm 3 phần sáng giỏi. Nàng cũng không biết tạc dạ muội muội cùng thế tử ở giữa sự tình. Ương, cùng cô tiến cung. Ngụy Lẫm Hoa vừa mới nâng tay lên lại theo bản năng dừng lại, nàng ý thức được đã không thể cùng Ngụy Ương tại gần gũi tiếp xúc. Chính mình vị này cháu tuổi tác đã lớn rồi, đã không thích hợp tại trong ngực ôm tại. Lắc đầu, Ngụy Lẫm Hoa hướng về cửa đi đến. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa vặn vẹo mông bự, khe khẽ thở dài, có chút thất lạc. Hắn cảm nhận được Ngụy Lẫm Hoa đang cùng chính mình giữ một khoảng cách, đại khái là bởi vì tối hôm qua cho nàng vuốt ve vân vê tất chân đẹp sự tình a. Đợi sau khi rửa mặt, Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa đi đến đình viện bên trong, nhìn thấy một tên mặc lấy sạch sẽ tay cầm lấy thánh chỉ công công. Gặp Ngụy Ương sau khi xuất hiện, công công cầm lấy thánh chỉ tuyên đọc, sau cúi đầu. Nương, thánh thượng cho đòi thế tử ở Quang Minh Điện, kính xin tùy lão nô tiến cung a. Công công nói. Một đôi có chưa tối tăm khí chất ánh mắt tại Ngụy Ương trên người đánh giá, hình như muốn nhìn vị này nhiều năm chưa từng trở lại Bắc Quốc kiếm thánh chi tử rốt cuộc có gì đợi kỳ lạ địa phương. Khởi cái. Ngụy Lẫm Hoa gật đầu, tại thị nữ cùng binh lính ủng đám hạ đi ra trấn quốc hầu phủ. Ngụy Ương theo sau lưng, leo lên một chiếc tân xe ngựa. Vẫn chưa đang cùng Ngụy Lẫm Hoa cưỡi một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, sau một lát vào hoàng cung. Hoàng cung thật lớn, quỳnh lâu ngọc vũ, khắp nơi đóng quân thiết giáp binh lính, hắn thông qua binh lính mặc trên người khôi giáp, ý thức được những thứ này đều là lại Triệu Hương Lăng nắm trong tay thiết huyền vệ. Nương, đã đến Quang Minh Điện, còn xin dừng bước, thánh thượng chỉ triệu kiến thế tử điện hạ. Công đi đến Ngụy Lẫm Hoa xe ngựa một bên cung kính nói. Ân, đã biết, bản cung liền tại nơi này hậu a. Xe ngựa nội truyền đến Ngụy Lẫm Hoa lãnh đạm âm thanh. Thế tử điện hạ, thỉnh. Công đi đến Ngụy Ương xe ngựa vừa nói. Ngụy Ương xuống xe ngựa, hướng về Quang Minh Điện đi đến. Ngụy Ương vừa đi, nhất vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phi thường phồn hoa, khắp nơi thiết huyền vệ tuần tra thân ảnh, một tòa cung điện đứng ở phía trước, trên bảng hiệu viết Quang Minh Điện 3 chữ to. Thế tử điện hạ chờ. Sau khi nói xong, công xoay người hướng về Quang Minh Điện đi vào. Sau một lúc lâu lại đi trở về. Thánh thượng xin ngài đi vào. Ngụy Ương gật gật đầu, trực tiếp hướng đến công công chỉ dẫn phương hướng đi tới. Qua một hồi, Ngụy Ương đẩy ra môn, tiến vào đại điện. Đập vào mắt chính là phong cách cổ ngang nhiên địa phương đài, phía trên sắp đặt màu xanh điêu long bảo tọa, sau lưng là thúy trúc bình phong, đài vuông hai bên là các hữu lục căn cao lớn bản long kinh trụ, chống đỡ toàn bộ cung điện khung xương. Nhìn lên đỉnh điện, trung ương khung trang trí thượng có một đầu thật lớn điêu long bản long, theo long miệng rũ xuống một viên màu trắng đại viên châu, xung quanh sáu miếng tiểu châu, đầu rồng, bảo châu chính hướng về phía dưới màu xanh điêu long bảo tọa. Khắp đại điện rộng lớn vô cùng, lương tài ở giữa màu vẽ hoa lệ rực rỡ, tiên diễm vui mắt, rộng lớn bức tường chỗ sấn lưu vân ngọn lửa đồ án, này đằng xà vũ trùng cầm tinh vòng cháy văn phân bố. Bình trượt sáng mặt đất đều có ngọc thượng hạng chất cửa hàng triệt, không có chút nào khe hở, mặt đất bị dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, giống như một cái gương kính. Ngụy Ương tầm mắt chung xuất hiện một tên đầy mặt uy nghiêm nam tử, hai mắt nhắm chặt. Đây cũng là Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha. Ngụy Ương bước nhanh đi tới, thật sâu bái một cái. Ngụy Ương bái kiến bệ hạ. Hắn vẫn chưa quỳ xuống, chính là thật sâu bái một cái, thân hình loan thành 90 độ. Ngồi ở trên long ỷ Hoàng đế Triệu Nguyên Kha cuối cùng mở mắt, trong mắt có một vạch kim quang hiện lên. Thế chất không cần giữ lễ tiết. Triệu Nguyên Kha nhàn nhạt nói, biểu cảm cũng không có bất cứ ba động gì. Tạ bệ hạ. Ngụy Ương không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ngẩng đầu thấy rõ Triệu Nguyên Kha bộ dạng. Thân là hoàng đế, tự nhiên có không giận tự uy khí thế, lại tăng thêm kia có chút tuấn giật khuôn mặt, cùng với trang nghiêm túc mục đế vương phong độ, thật ra khiến nhân trong lòng có một chút đánh run rẩy. Nhưng Ngụy Ương xem như tu đạo người, đối với loại này đế vương khí thế tự nhiên không thèm để ý, cũng dọa không được hắn. Bất quá, Ngụy Ương nhưng ở Triệu Nguyên Kha trên người nhận thấy một cỗ tái nhược thần thái, như là chuyện phòng the quá độ mỏi mệt, cũng giống là thể chất đau khổ bộ dạng. Chấm cùng phụ thân ngươi cũng coi như nửa thầy trò. Đã từng Bắc Quốc kiếm thánh là chấm lão sư, cũng cao quý Bắc Quốc đế sư, bây giờ có thể nhìn thấy lão sư con trở về Bắc Quốc, chấm cũng vui mừng. Triệu Nguyên Kha lộ ra một chút cười mà không cười biểu cảm. Mà ngươi vốn là Bắc Quốc người, bây giờ phản hồi Bắc Quốc, thừa kế trấn quốc hầu thế tử chi vị, sau này liền có thể tại Bắc Quốc rất ở, nặng triển phụ thân ngươi năm đó một người tung hoành Bắc Quốc phong thái. Bệ hạ quá khen. Ngụy Ương nói, lần này trở về, vốn là phụ thân 10 năm ngày kỵ, thân làm con, tự nhiên muốn tẫn một phần hiếu tâm. Đợi phụ thân ngày kỵ sau đó, liền phản hồi Phượng Huyền Cung. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Nguyên Kha chính là dùng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt đánh giá hắn, cũng không nói lời nào. Chấm ngược lại đã quên, thế chất ở Phượng Huyền Cung tu đạo 10 năm, như thế thế tục thế chất cũng không tất nhìn phía trên. Người đã có như thế quyết định. Kia chấm cũng không tốt khó xử, như ngươi nguyện lưu lại, trấn quốc hầu thừa kế chi vị như trước giữ lại. Như ngươi rời đi, thế tử tên liền không thể tại dưới kế thừa đi. Triệu Nguyên Kha chậm rãi nói. Bệ hạ anh minh. Ngụy Ương nói, nhưng trong lòng nghĩ Triệu Nguyên Kha tầng sâu ý tứ. Xem như Bắc Quốc hoàng đế, tất nhiên cũng không có khả năng muốn làm năm Bắc Quốc kiếm thánh, đế sư con ở lại Bắc Quốc, bởi vì Ngụy Minh tại Bắc Quốc lực ảnh hưởng quá lớn, xem như đế vương. Không có khả năng dễ dàng tha thứ loại này tồn tại. Bây giờ nghe thấy Ngụy Ương vô tình kế thừa trấn quốc hầu tước vị, tự nhiên vui với như thế. Ba ngày về sau, chấm có khả năng vì Bắc Quốc kiếm thánh mở rộng 10 năm ngày kỵ, đến lúc đó ngươi liền theo chấm trái phải a. Triệu Nguyên Kha nói. Vâng, bệ hạ. Ngụy Ương lại lần nữa cúi đầu. Lui ra đi. Ngụy Ương chậm rãi thối lui ra khỏi Quang Minh Điện. Đợi Ngụy Ương rời đi. Triệu Nguyên Kha mới thu hồi ánh mắt, theo hắn ánh mắt kia chỗ sâu lóe lên một tia sát ý. Hắn không nghĩ đến, ly khai mười nhiều năm Bắc Quốc kiếm thánh còn xuất hiện một lần nữa ở tại Bắc Quốc. Tính là Bắc Quốc kiếm thánh chết mười nhiều năm, tại Bắc Quốc lực ảnh hưởng vẫn là thật lớn, hơn nữa hắn năm đó môn khách phần đông, hảo thủ phần đông, tại này sau khi 10 năm, kia một vài người đều trở thành Bắc Quốc các giai tầng quan viên trọng yếu, võ tướng. Tính là Ngụy Ương không có bất kỳ cái gì dị tâm. Xem như hoàng đế cũng không thể phòng. Bệ hạ, lúc này, vừa rồi tên kia công công đi ra. Đi giám thị Ngụy Ương mỗi một cử động. Triệu Nguyên Kha giật giật ánh mắt nói. Là bệ hạ, công công ánh mắt cũng giật giật, tùy sau xoay người rời đi Quang Minh Điện. Ngụy Ương đi ra đại điện, hướng về xa xa bước đi. Ương Ương, Xa xa truyền đến Ngụy Lẫm Hoa âm thanh, nàng mặc màu hồng sườn xám siêu mỏng màu xám tất chân đứng tại chỗ, ánh mắt có chút cương triều nhìn Ngụy Ương. Cô, không có việc gì. Hình như nhìn ra Ngụy Lẫm Hoa trong mắt lo lắng, Ngụy Ương cười nói. Chương 28, Hoàng hậu Lâm Yên Hà. Bệ hạ cho đòi ta chỉ là nói cho ta 3 ngày bố dưỡng thân ngày kỵ thời điểm đi theo. Vậy là tốt rồi. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói. Cùng cô đi, năm đó phụ thân ngươi lưu lại đồ vật muốn giao cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói. Điều này làm cho Ngụy Ương hơi sững sờ, theo sau đi theo Ngụy Lẫm Hoa rời đi. Bất quá lúc này, vài tên thị nữ lại đi đến. Hoa phi nương nương, hoàng hậu nương nương triệu kiến thế tử. Trong này một tên thị nữ đi đến, khúc thân thể nói. Là hoàng hậu tỷ tỷ triệu kiến. Ngụy Lẫm Hoa nhìn trước mặt thị nữ, trong mắt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc. Nàng không rõ ta vì sao hoàng hậu nương nương vào lúc này triệu kiến cháu của mình. Giống như hoa phi nương nương. Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ, muốn thế tử mau chóng đi tới. Hoàng hậu nương nương đã ở Yên Khuyết cung chờ đợi. Chỉ chờ thế tử đi tới. Nghe xong thị nữ lời nói, Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu. Nếu là hoàng hậu tỷ tỷ triệu kiến, vậy dĩ nhiên muốn thứ nhất thời đi tới. Nói, Ngụy Lẫm Hoa đi đến Ngụy Ương bên người, nhỏ tiếng nói một câu hoàng hậu người này tâm cơ thâm trầm, người phải nhiều chú ý. Đợi gặp hoàng hậu nương nương, cô liền kém nhân đến đón ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa xoay người rời đi. Thế tử, xin mời. Thị nữ có chút ngạo mạn nói, giống như căn bản không đem hắn cái này trấn quốc hầu thế tử phóng tại mắt bên trong. Ngụy Ương cũng không trả lời, đi theo thị nữ hướng về Yên Khuyết cung đi đến. Chằn chọc vài vòng, vòng qua thật lớn thành cung sau đó, Ngụy Ương đi đến Yên Khuyết cung. Cung đình thật lớn, thị nữ phần đông, xa xa Yên Khuyết cung đập vào mắt bên trong. Tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, Ngụy Ương đi vào chủ điện đâu. Nương nương, thế tử đến. Thị nữ đi đến đỏ tươi sắc màn che trước cung kính nói. Đi thôi. Màn che phía sau truyền đến một đạo bình thường mang lấy uy nghiêm giọng nữ. Âm thanh tràn đầy từ tính cùng không thể trái nghịch. Thị nữ rời khỏi, điện nội chỉ còn lại có uy nghiêm cùng bị màn che chắn hoàng hậu Lâm Yên Hà. Hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị. Hương vị trung sen lẫn mẫu đơn đóa hoa hương vị, cỗ này hương vị tựa như một cọng lông tóc tại đáy lòng của hắn cong giống nhau. Chỉ nghe âm thanh, liền có thể cảm nhận đến hoàng hậu Lâm Yên Hà kia diễm quan quần phương mỹ lệ. Qua đến nơi này, màn che phía sau lại lần nữa truyền đến hoàng hậu âm thanh. Ngụy Ương một chút suy nghĩ, tuy rằng không rõ hoàng hậu triệu kiến chính mình không biết có chuyện gì, nhưng vẫn là buông lỏng tâm lý ngăn đón khởi màn che, đi tới. Khi hắn đi vào màn che nội sau đó, cỗ kia hỗn hợp cánh hoa mẫu đơn hương vị càng nồng nặc, tạo thành độc đáo mùi thơm cơ thể, cũng có linh trong lòng hắn rung động thành thục mỹ hương vị. Nghĩ đồng thời, ánh mắt nhìn thấy hoàng hậu Lâm Yên Hà. Lâm Yên Hà mặc lấy mây tía nhiều màu bí bả vai, đỉnh đầu màu vàng mũ phượng thượng là một cái màu vàng nhảy múa chi phượng, sinh động như thật, diễm áp quần phương, tại bên cạnh rũ xuống màu vàng sợi dây truyền lưu tô, che lại khuôn mặt. Tại mũ phượng phía trên mới là mấy con thải phượng dương cánh bức vẽ án, ung dung hoa quý, khí chất chắc tuyệt. Lâm Yên Hà thần thái lười biếng nằm tại ghế dựa phía trên. Bắp chân bọc lấy một đôi siêu mỏng màu tím nhạt tất chân, trên chân mặc lấy màu hồng dài thêu, khéo léo mà xinh đẹp. Bí rộng đại khí phái, phía trên thêu kim phượng đồ án, vạt áo có chút phân nhánh, chỉ có thể đắp lại bắp chân vị trí. Trừ lần đó ra. Để cho làm người khác chú ý không ai qua được nàng kia tuyệt mỹ lại cực kỳ thành thục gương mặt, như bạch mỡ giống như, tại trán phía dưới rơi xuống liêu tô che lấp hạ như ẩn như hiện, vô cùng lực hấp dẫn. Tay trái trắng nõn ngón tay cổ tay thượng sáo màu đen ngọc bấm ngón tay, tay phải cong lên, bàn tay chống đỡ tại cằm phía trên, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Ngụy Ương. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy nàng kia bình tĩnh đôi mắt ngập nước, đang gắt gao nhìn chăm chú Ngụy Ương. Minh diễm sinh huy. Làn thu thủy liên động. Này 8 chữ đủ để hình dung hoàng hậu Lâm Yên Hà. Ngụy Ương cũng đồng thời đang quan sát Lâm Yên Hà. Hai người trầm mặc nửa ngày. Ngươi, chính là Ngụy Minh chi tử Ngụy Ương. Lâm Yên Hà thần thái đạm mạc, cả người tỏa ra lười biếng quý khí, vẽ loạn son môi hồng nhẹ nhàng tràn ra, lại mang lấy một cỗ thiên nhiên uy áp tại Ngụy Ương trên người quét liếc nhìn một cái. Ngụy Ương bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngụy Ương đi về phía trước từng bước, đi đến Lâm Yên Hà trước người ba thước vị trí, đã bái bái nói. Ngược lại bộ dạng một bức tuấn tú mặt. Lâm Yên Hà vẫn chưa triển lộ nhiều lắm cảm xúc, chính là xuyên qua sợi dây chuyền lưu tô dùng xem kỹ mắt phượng tại Ngụy Ương trên người đánh giá. Đa tạ nương nương khích lệ. Ngụy Ương nói. Thấy bản cung, vì sao không quỳ? Lâm Yên Hà âm thanh đột nhiên lãnh đạm xuống, mở ra hai chân, trong này một cái bọc lấy màu tím nhạt tất chân chân đẹp về phía trước nhẹ nhàng duỗi thân, ép tại phía dưới bàn đánh bóng bàn phía trên, xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo hồng dày chân đẹp đặt ở phía trên, mà làm Ngụy Ương trong lòng chấn động chính là, con kia chân đẹp lại đưa ra một nửa, đang dùng bàn chân vị trí nhẹ nhàng ngậm. Phảng phất là trời sinh lười biếng, vừa giống như là lơ đãng ở giữa bầy ra phong tình. Lâm Yên Hà lập tức chú ý tới Ngụy Ương ánh mắt tại hướng về chính mình ngậm giày thêu chân đẹp phía trên nhìn chằm chằm, vì thế bất động thân sắc đem con kia chân rút trở về, bàn chân một lần nữa đem màu hồng giày thêu mặc xong. Chẳng qua làm Lâm Yên Hà có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này lần thứ nhất gặp chính mình, lại dám dùng loại này lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm cặp chân đẹp của mình. Thật sự lớn mật. Nàng chính mình rất rõ ràng, này song chân đẹp đối với nam nhân sức dụ dỗ lớn đến bao nhiêu. Nàng có thể làm thiên hạ sở hữu nam nhân đều nổi điên tinh xảo tuyệt đẹp ngón chân, khéo léo mà non mềm, trời sinh liền tỏa ra làm người ta mê say hương vị, hơn nữa trắng nõn như tuyết xương. Bệ hạ thân hứa, để ta có thể không quỳ. Ngụy Ương nói, tuy rằng Hoàng đế Triệu Nguyên Kha chưa từng nói như vậy, nhưng tính là thấy Hoàng đế Triệu Nguyên Kha đều không có quỳ, thấy Hoàng hậu tự nhiên cũng không có khả năng quỳ. Phải không? Lâm Yên Hà ánh mắt khẽ động. Lăng Nhi người mặc cái kia món Bắc Quốc chưa từng thấy qua giày cùng quần áo, nghe nói là xuất từ tay ngươi. Lâm Yên Hà lại lần nữa hỏi, nàng trong miệng Lăng Nhi, dĩ nhiên chính là hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Ngụy Ương hơi sững sờ, nguyên lai là vì cái này mà triệu kiến ta sao của mình. Quả nhiên, bất luận là loại nào trình tự nữ nhân, đối với Mỹ theo đuổi đều là giống nhau. Kia sườn xám cùng giày cao gót, hoàn toàn là đem nữ nhân xinh đẹp thể hiện đến cực hạn kết quả. Đúng vậy. Ngụy Ương trả lời, nhìn chằm chằm Lâm Yên Hà chân đẹp ánh mắt hơi hơi thượng rời, nhìn thấy nàng kia no đủ tròn xoe bộ ngực, đem ngực mây tía nhiều màu bí bả vai đẩy ra thật lớn viên cầu. Không hổ là Bắc Quốc Hoàng hậu, hậu cung chi chủ, đôi này bộ ngực chi đại, không thua gì sư tôn Phượng Ngạo Tiên. Hơn nữa dáng người đầy đặn, tuy rằng bị rộng thùng thình bí bả vai bao lấy, nhưng bên trong tất nhiên cám dỗ mỹ vị. Vú dài rộng nữ nhân. Mông cũng không có khả năng tiểu. Nhưng có tên, Lâm Yên Hà mắt hạnh vừa nhấc, hỏi một câu. Giày tên là giày cao gót, quần áo tên là sườn xám. Nguyên lai kêu tên này sao? Ngược lại muốn nổi bật, không nghĩ tới lại là ngươi một tay thiết kế ra đến. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, ánh mắt lại đang sắc mặt hắn quét qua, khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Nếu thế gian còn có thể đem nữ nhân dáng người tổn thác xuất xinh đẹp như vậy kết quả. Quyển kia cung cũng đã có ra mặt dày hướng ngươi cầu lấy một kiện. Hoàng hậu nương nương hợp kim có vàng miệng, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá tốt nhất sườn xám vẫn là muốn lượng thân làm theo yêu cầu, căn cứ người của ngài tài, làm theo yêu cầu ra thích hợp ngài nhất dáng người quần áo. Đây cũng là sườn xám chỗ cốt lõi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Làm theo yêu cầu. Là cái này đạo lý. Lâm Yên Hà mắt sáng lên. Nàng đối với Triệu Hương Lăng mặc lấy cái kia song giày cao gót cùng sườn xám cực kỳ yêu thích, lúc ấy sau khi nhìn thấy phát hiện cư nhiên đem Lăng Nhi dáng người phụ trợ xinh đẹp như vậy hòa phong vận. Nhìn qua quả thực đổi một người. Tuy rằng Lăng Nhi bản thân chính là khó được tuyệt mỹ người, nhưng ngày thường thống lĩnh thiết huyền vệ, trên người khuyết thiếu thuộc về nữ tử phong vận cùng xinh đẹp. Nhưng khi Triệu Hương Lăng mặc lên sườn xám sau đó, kia thủy mỹ xinh đẹp, liền trực tiếp thể hiện đi ra. Lúc ấy nàng hận không thể muốn cho nữ nhi mình đem sườn xám cùng giày cao gót cởi chính mình mặc thử một chút, nhưng làm là mẫu thân, lại quý là hoàng hậu, làm nàng không thể làm ra loại chuyện này. Theo sau nàng nhịn không được theo Triệu Hương Lăng trong miệng dò thăm sườn xám cùng giày cao gót đều là xuất thân từ Ngụy Ương tay, cho nên mới triệu kiến hắn. Kia theo ngươi nhìn, lấy bản cung dáng người, có thể thiết kế ra thích hợp nhất bản cung sườn xám cùng giày cao gót. Lâm Yên Hà lại lần nữa nói. Tự nhiên có thể. Bất quá giày cao gót cũng không cần đặc biệt thiết kế, muốn thiết kế chính là sườn xám mà thôi. Lần này ta theo Phượng Huyền Cung đi ra, cũng mang theo một chút đã sớm chế tác tốt giày cao gót cùng sườn xám, không không bằng hoàng hậu nương nương trước mặc thử một chút, nhìn nhìn hoàng hậu nương nương thích nhất loại nào kiểu dáng, đến lúc đó ta tại đặc biệt vì ngài thiết kế. Ngụy Ương trầm giọng nói, bởi vì yêu thích giày cao gót cùng sườn xám mới chịu kiến chính mình, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Bất qua nghĩ nghĩ cũng liền minh bạch, nhìn những cái này nữ nhân đối với giày cao gót cùng sườn xám yêu thích, hắn đối với đem hai loại quần áo mở rộng đến lớn huyền giới thì càng có tin tưởng. Vậy liền làm bản cung thử xem. Lâm Yên Hà gật gật đầu. Ngụy Ương nâng lên tay trái, nhẫn chữ vật nhẹ nhàng sáng lên, nàng thần niệm thu hút, siêu tầm đến một đôi màu hồng giày cao gót. Theo nhẫn chữ vật nội lấy ra giày cao gót về sau, Ngụy Ương đặt ở phía trước. Này song giày cao gót mặt ngoài bình trượt, đỏ tươi sắc, giày đầu thực tiêm, gót nhỏ, giấu giếm ngón chân, độ cao tiếp cận 3 tấc, giày trên mặt tương tam khỏa màu lam nhạt bảo thạch. Đẹp quá giày. Đường Lâm Yên Hà nhìn thấy này song giày cao gót sau đó, trong mắt lập tức hoan hỉ. Nương nương có thể thử xem, này song giày cao gót phối hợp ngài bí bả vai giống nhau có thể sinh ra khác mỹ cảm. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười. Quyển kia cung liền thử trước một chút này song giày cao gót a. Nói, Lâm Yên Hà thẳng lên đến lười biếng thân thể, lại đem trên chân màu hồng giày thêu rút đi. Đường Hoàng hậu rút đi màu hồng giày thêu khoảnh khắc kia, Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ khác hương vị truyền đến, giống như nàng chân đẹp trời sinh là có thể sinh ra khác thường hương thơm. Cặp kia bọc lấy màu tím nhạt tất chân đẹp phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy bạch như xương tuyết chân mặt, cùng với kia 10 căn thon dài, tinh xảo ngón chân. Móng chân thượng vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay, tại nàng giơ chân lên trường thời điểm 10 nền móng chỉ nghịch ngợm giật mình. Điện hạ, màu hồng giày cao gót hẳn là xứng khác siêu mỏng tất chân. Ví dụ như màu đen, màu xám, hoặc là màu trắng, màu da cũng được. Nhưng xứng màu tím nhạt siêu mỏng tất chân, có chút không quá thích hợp. Ngụy Ương đột nhiên nói, Lâm Yên Hà tuy rằng mặc lấy siêu mỏng màu tím nhạt tất chân như trước mỹ đến cực hạn, nhưng xứng màu hồng giày cao gót xác thực không thích hợp. Phải không, ngươi ngược lại đối với lần này rất nghiên cứu. Lâm Yên Hà hơi sững sờ, nhỏ giọng nói. Bất quá nàng hình như phát hiện Ngụy Ương ánh mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình tất chân đẹp nhìn, vì thế lãnh đạm nói một câu. Xoay người sang. Nữ nhân chân từ trước đến nay là mẫn cảm địa chi nhất, cao quý như nàng, hữu khởi dễ dàng tha thứ Ngụy Ương kia lửa nóng đến hận không thể nuốt vào miệng bên trong mút hút liếm láp ánh mắt. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười, xoay người không nhìn nàng. Đợi Ngụy Ương xoay người sau đó, Lâm Yên Hà trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bị như vậy thiếu niên dùng lửa nóng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm chân đẹp, trong lòng nàng có chút không được tự nhiên. Bất quá trong lòng nàng không hờn giận lại ngược lại biến mất, trong lòng tất cả đều là có được như vậy xinh đẹp giày cao gót vui sướng chi tình. Nàng đem bọc lấy màu tím nhạt tất chân đẹp đưa vào giày cao gót giày miệng bên trong, một cỗ nhàn nhạt cảm giác mát truyền lại đến bàn chân phía trên, có chút cứng rắn, chân trước trường ngăn chặn giày cao gót phía trước, sau lưng cùng thật cao cong lên. Nàng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng như vậy xinh đẹp dày, tính là không thoải mái, cũng hoàn toàn có thể nhịn thụ. Nữ nhân vì Mỹ, chịu đựng một chút thống khổ lại tính được rồi cái gì? Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà lại đem chân trái đưa ra, xuyên vào màu hồng giày cao gót nội. Nàng chậm rãi đứng dậy, toàn thân sức nặng đều ép đến chân trước trường phía trên, có chút nhàn nhạt chua đau đớn, nhưng vẫn có thể thừa nhận phạm vi. Vạt áo phân nhánh mây tía nhiều màu bí bả vai bao trùm tại nàng đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên, đi đến rơi xuống đất mặt kính trước sau, nàng đánh giá cẩn thận gương chung chính mình. Quả thật tốt mỹ. Không nghĩ tới chính là một đôi giày, cư nhiên là có thể đem bản cung dáng người phụ trợ đến tình cảnh như thế. Tiểu tử này, không có khả năng là tại đám nữ nhân bên trong lớn lên a, sao thiết kế ra làm nữ nhân bày ra xinh đẹp như vậy dáng người giày. Lâm Yên Hà không khỏi nghĩ đến. Càng nhìn hai chân thượng dẫm lấy màu hồng giày cao gót, trong lòng thì càng hoan hỉ. Xoay người a. Lâm Yên Hà bình thường âm thanh vang lên. Ngụy Ương xoay người, nhìn thấy Lâm Yên Hà dẫm lấy giày cao gót mỹ lệ dáng người. Hắn lập tức sửng sốt, thật sự quá đẹp. Đến nay mới thôi, Ngụy Ương tiếp xúc sở hữu nữ nhân tuy rằng đều là thế gian ít có mỹ lệ, nhưng khí chất nghiễm nhiên khác biệt. Mà Lâm Yên Hà khí chất tuy rằng lãnh đạm, lại triển lộ ra lười biếng cùng với hoàng gia mới có quý khí. Triệu Hương Lăng là anh khí, Ngụy Lẫm Hoa là mềm mại đại khí, mà Lâm Yên Hà khí chất hoàn toàn khác nhau, tuy rằng đồng dạng có tuyệt mỹ nữ tử cộng đồng tồn tại lãnh đạm cao ngạo, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa bày ra khí chất cũng là lười biếng cùng quý khí. Bản cung như thế nào? Lâm Yên Hà xoay người đến, nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt đã trừng thẳng, vì thế nhàn nhạt hỏi một câu. Này Bắc Quốc cảnh nội, so sánh với tìm không thấy vị thứ ba như nương nương như vậy cô gái xinh đẹp. Ngụy Ương cười nói. Nha, nói vậy mặt khác nữ tử, là run sợ hoa muội muội a. Lâm Yên Hà lộ ra một chút ít có ý cười. Đúng vậy. Ngụy Ương gật đầu. Bản cung như muốn siêu quần xuất chúng quần phương, ngươi nhưng có biện pháp. Không có. Ngụy Ương lắc đầu, thế gian như nương nương như vậy tuyệt mỹ nữ tử, đều có này độc đáo mỹ mạo chỗ, bộ dạng tất nhiên trọng yếu, nhưng khí chất cũng là không thể xem nhẹ một bộ phận. Nương nương khí chất cao quý trung mang lấy một tia lười biếng, đã là thế gian phần độc nhất. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà hiển nhiên thực chính là yêu thích. Ngược lại khen người, rõ nét. Ít nhất tại đối với nữ người giải phía trên, người có độc đáo gặp giải. Lâm Yên Hà lộ ra một chút chẳng lẽ nụ cười, hình như trong lòng rất là hoan hỉ. Ít nhất đối với Ngụy Ương lấy ra này song màu hồng gót nhỏ giày cao gót, nàng là cực kỳ vừa lòng. Tối nay ngươi khó được làm bản cung trong lòng hoan hỉ, mà ngươi cũng vừa nhập Bắc Quốc, cũng là năm đó Bắc Quốc kiếm thánh chi tử, hiện nay lại trở thành trấn quốc hầu thế tử, nhưng có yêu cầu gì, hướng bản cung sách. Lâm Yên Hà đỏ tươi ẩm ướt môi nhẹ trán, mắt phượng theo dõi hắn liền mắt nhìn. Nương nương, ta ở Bắc Quốc tới nói, chính là khách qua đường. Nha! Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà ngược lại có chút tò mò tại hắn trên người lại lần nữa quan sát liếc nhìn một cái. Chính là này mấy đời vinh hoa phú quý, vô thượng tôn sùng địa vị, cũng không thèm để ý. Ngụy Ương không trả lời, chính là lắc lắc đầu. Đều không phải là hắn ra vẻ thanh cao, vinh hoa phú quý, tính cái gì, cùng tu đạo trường sanh. Thậm chí cùng nhà mình sư tôn tướng mạo lẫn nhau trông coi, hưởng thụ kia vô số người luân chi nhạc so sánh với, hoàn toàn không đáng giá nhất sách. Hắn chí không ở chỗ này nói. Đây cũng là các ngươi tu đạo người theo đuổi sao. Lâm Yên Hà nhìn hắn nói, cũng đúng, bản cung tuy rằng cũng tu luyện một chút tiên gia pháp môn, nhưng đối với địa vị quyền thế như trước tâm tồn khát vọng. Như hoàng gia đại đa số mọi người giống ngươi như vậy, quyền kia cung cũng không dùng vì thế phiền não rồi. Nương nương thân phận khác biệt. Ngụy Ương nói. Cũng thế, bản cung không cùng ngươi xâm nhập cái đề tài này. Hôm nay bản cung cho đòi ngươi đến đây, bất quá chính là vì ngươi kia hai loại phẩm vật. Bản cung tuổi tác lớn, tự nhiên cần phải một chút ngoại tại phẩm vật đến phụ trợ. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, Ngụy Ương nói. Nương nương chính trực phương hoa, hữu khởi sẽ có tuổi tác lớn thuyết. Hơn nữa, lấy nương nương mỹ mạo. Chính là toàn bộ thiên hạ nói vậy cũng tìm không ra vài cái đồng dạng trình tự nữ tử. Phải không? Nhưng bản cung nhưng là biết được, người vị kia hiện cư Nam Triều quan tự tại phường mẫu thân, chính là giới này tuyệt vô cận hữu mỹ nữ tử. Cùng nàng so sánh với, bản cung cũng mặc cảm. Lâm Yên Hà tuy rằng nói như thế, nhưng bị Ngụy Ương một trận khích lệ sắc mặt rõ ràng dịu dàng nhiều. Mỹ có bao nhiêu loại, nàng xinh đẹp, cũng là ta tối xem không lên. Nha! Nghe được lời này, Lâm Yên Hà ánh mắt giật giật, chính là nhẹ nhàng thổ lộ một chữ. Bản cung cũng không nghĩ lãng phí thời gian, liền làm gốc cung tài lượng thân thể, chế tác miệng ngươi trung sườn xám a. Tài lượng thân thể nhu cởi áo nới dây lưng, chính là có cái gọi là phi lễ chớ nhìn, ta nên như thế nào vi nương nương tài lượng thân thể. Ngụy Ương hỏi một câu. Này đương nhiên là hắn nói bậy, nhưng giải thích quyền tại chính mình trong tay, mình nói như thế nào đều có thể. Lời này thật ra khiến Lâm Yên Hà nhoẻn miệng cười, thế nhân từ trước đến nay muốn đem nàng ngăn đón vì cá chậu chim lồng, chim hoàng yến, trước mặt tiểu tử này nhưng ở có thể khắc chế chính mình. Tuy rằng nàng đồng dạng biết Ngụy Ương nhìn nàng lửa nóng ánh mắt, hận không thể có thể đem chính mình sinh nuốt xuống. Có thể cũng không có lợi dụng loại này cơ hội tới thử đồ tiếp cận chính mình xinh đẹp thể. Liền dùng ti sa bao lấy ánh mắt ha. Chương 29, Hoàng hậu phong tình. Nói. Lâm Yên Hà lấy ra một kiện màu đen ti sa hơi mờ, có thể che đỡ hơn phân nửa tầm mắt. Cũng tốt. Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau giơ ngón tay lên, tại nhẫn chữ vật nội nhẹ nhàng nhất nhiếp, một đầu bố thước xuất hiện ở trong tay, đó chính là ngày khác thường dùng đến tài lượng nữ sĩ để tài dùng vật, từng tại sư tôn trên người dùng qua, bất quá khi đó có thể tận tình thưởng thức sư tôn xinh đẹp thể. Chỉ dùng vật ấy liền có thể lấy. Lâm Yên Hà có chút tò mò nhìn Ngụy Ương trong tay lấy được bố thước. Tài lượng thân thể chính là đạo thứ nhất trình tự làm việc mà thôi, sau đó còn muốn lợi dụng con rối chế tạo ra. Căn cứ nương nương thân thể, chế tạo ra tối vừa vặn, thượng thừa nhất sườn xám. Đây cũng là sườn xám định chế. Thì ra là thế. Lâm Yên Hà gật gật đầu, nhìn hắn nói. Bắt đầu đi. Ngụy Ương đem màu đen ti sa cầm đến trước mắt, phía trên truyền đến nhàn nhạt hương thơm, mặc dù không cường liệt, lại cũng đủ cám dỗ. Ti sa bao lấy hai mắt, mềm mại trượt, hương thơm, ấm áp. Đây cũng là Ngụy Ương lúc này toàn bộ cảm nhận. Xuyên qua ti sa, tầm mắt bị ngăn cản hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Gặp Ngụy Ương dùng ti sa chặn hai mắt, vì thế Lâm Yên Hà mới nâng lên trắng hồng sắc hai tay đem đầu đỉnh mũ phượng rút đi. Tiếp lấy ngón tay khinh động, trên người bí bả vai chậm rãi trượt xuống, lộ ra nàng kia thủy mị, trắng nõn thân thể. Nàng bí bả vai nội thân trên chỉ mặc màu tím áo ngực, hạ thân bị màu tím nhạt siêu mỏng quần tất bọc lại, quần tất nội là một kiện khéo léo mà mê người quần chữ T, gắt gao nắm chặt dài rộng mông tâm. Thân thể của nàng cực đẹp, trên thuyền giày cao gót sau đó, đã đạt được đến lục thước bảy tấc thân cao, nhất là cặp kia màu hồng giày cao gót, đem nàng xinh đẹp phụ trợ đến cực hạn. Đến đây đi. Bên tai truyền đến Lâm Yên Hà nhàn nhạt âm thanh, theo bên trong âm thanh nghe không ra bất kỳ cái gì thẹn thùng, chỉ có bình tĩnh cùng không thèm để ý chút nào đạm mạc. Ngụy Ương cầm lấy bố thước đi về phía trước từng bước, kia mơ hồ thân hình trở nên rõ ràng rất nhiều, nhưng như trước chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Bất quá, hắn ngửi được một cỗ chỉ có thục nữ mới có thể tỏa ra mỹ vị hương thơm, hơn nữa không ngừng hướng về hắn lỗ mũi nội hội tụ. Tính là không có chính mắt thấy, Ngụy Ương cũng biết việc này hoàng hậu là cỡ nào xinh đẹp mê người. Ngụy Ương đi đến Lâm Yên Hà trước người, đang chuẩn bị sờ soạng vì nàng tài lượng thân thể, lại dừng lại một chút. Hắn muốn nếm thử chủ động vận chuyển âm dương trường sinh pháp, thử xem phải chăng đối với hoàng hậu có hiệu quả. Phía trước đang cùng cô công Ngụy Lẫm Hoa tiếp xúc thời điểm tuy rằng âm dương trường sinh pháp vận chuyển, nhưng hình như cũng không có sinh ra quá lớn hiệu quả. Bởi vậy ý thức đến, âm dương trường sinh pháp hiệu quả thì đối phương tu vi mà định ra, đồng thời cũng thì đối phương đối với tự thân có hay không phòng bị tâm lý, hoặc là nói là lẫn nhau ở giữa quan hệ phải chăng thân mật ảnh hưởng. Ngụy Ương chính là như vậy suy đoán, nhưng hắn cũng không biết, âm dương trường sinh pháp đã tại Ngụy Lẫm Hoa trên người nổi lên tác dụng. Sở dĩ Ngụy Lẫm Hoa không có biểu hiện ra đến, chủ yếu là bởi vì Ngụy Lẫm Hoa bản thân tu vi không kém, tại thêm phía trên nàng là Ngụy Ương thân cô, theo nội tâm đối với lần này liền sinh ra kháng cự, cùng với kia vi phạm đạo đức xấu hổ thẹn. Nhưng tính là như thế, tại âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa trông vắng ngứa ngáy mềm mại khô, như trước sinh ra một tia không dễ dàng phát giác rung động, chính là bị nàng cực lực nhẫn nại. Cũng chính là bởi vì có như vậy ảnh hưởng, đêm qua Ngụy Lẫm Hoa mới có thể trốn ở xương phòng ngoại trộm nhìn, thật lâu không muốn rời đi. Lúc này, Lâm Yên Hà nhìn thấy Ngụy Ương đã tới gần trước người, lập tức ngửi được một cỗ dễ ngửi khí tức. Đó là thuộc về nam tính đặc hữu mãnh liệt khí tức, trong này xen lẫn một cỗ nói không rõ ràng say lòng người khí tức. Lâm Yên Hà ánh mắt giật giật, đáy lòng nao nao, trên mặt xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Nàng không rõ, tính là mấy năm vườn không nhà trống. Tịch mịch hư không, mỗi đêm chỉ dùng chày ngọc thư giản tịch mịch, nhưng cũng chưa bao giờ có hôm nay như vậy cảm xúc. Kia hùng khởi khí tức càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng nhịn không được đánh cái run rẩy. Xem như Bắc Quốc hoàng hậu, nàng sự nhẫn nại là cực cao. Vẫn là không có hiệu quả sao? Ngụy Ương nghĩ đến, tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng cũng không có phát hiện Lâm Yên Hà khác thường. Nhìn đến bất thông qua thân thể tiếp xúc hiệu quả có hạn. Cho dù là tiếp xúc thân thể, cũng không nhất định có thể đủ sinh ra thực chất hiệu quả, liền ví dụ như ngày hôm qua Ngụy Lẫm Hoa. Hắn hiện tại đối với âm dương trường sinh pháp đạo này pháp môn chính là chạm tới da lông, còn có càng nhiều huyền ảo chỗ còn đợi hắn đi tinh nghiên. Nương nương, ta đến. Ngụy Ương nói, đem bố thước một đầu nhẹ nhàng đặt ở Lâm Yên Hà trắng nõn trắng mịn bả vai phía trên. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà trong mắt lóe lên một đạo ý xấu hổ. Này hoàn toàn giống là vợ chồng ở giữa sinh hoạt vợ chồng thời điểm tình thú chi nói. Ấm áp ngón tay đặt tại Lâm Yên Hà trên vai, làm nàng mềm mại khu nhẹ nhàng chấn động, trong miệng thở ra mùi thơm, vừa vặn đánh tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương chỉ cảm thấy mãnh liệt hương nhuận khí hối vào miệng bên trong, làm hắn hạ thân sinh ra rung động, dần dần đứng thẳng. Lui ra phía sau một điểm. Lâm Yên Hạ áp chế trong lòng rung động, nhàn nhạt nói. Nương nương, ta vốn che hai mắt, như tại lui ra phía sau từng bước, đối với tài lượng ngài thân thể có ảnh hưởng. Cùng với tiếp tục trễ này nữa, không bằng mau chóng hoàn thành tài lượng. Lâm Yên Hà không có nói tiếp nói, trầm mặc thái độ cho thấy nàng đồng ý Ngụy Ương ý kiến. Ngụy Ương tay phải bóp bố thước một đoạn, đặt tại Lâm Yên Hà trên vai, tay trái nắm bố thước một đầu khác, hướng về phía dưới kéo lấy, bố thước dán sát vào Lâm Yên Hà eo hông đồng thời, Ngụy Ương thân hình cũng dựa vào, cùng nàng eo ở giữa cách xa nhau bất quá một cái, giống như chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, là có thể dính sát ở nàng kia làm Bắc Quốc vô số nam nhân điên cuồng xinh đẹp thể. Ngụy Ương nhắm mắt, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Yên Hà thân thể luân kho, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn tài lượng thân thể hành động. Tại tứ chi tài lượng sau đó, hắn lại đang Lâm Yên Hà đầu gối, cánh tay bưng, cánh tay căn, sau lưng đợi vị trí tài lượng chỉ chốc lát. Âm thầm đem nhỏ ghi tạc tâm lúc. Xong chưa? Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi một câu. Còn có vài chỗ vị trí cần phải tài lượng, bẹn đùi, bờ mông, bụng, phần eo, còn có bộ ngực. Như nương nương không ngại, ta đây cứ tiếp tục. Ngụy Ương hỏi thăm một câu. Tiếp tục à? Lâm Yên Hà nói, sau khi nói xong liền nàng mình cũng có chút kinh ngạc, tại sao phải làm cái này, chính là lần thứ nhất gặp mặt tiểu tử gần gũi tới gần chính mình mẫn cảm khu vực. Bẹn đùi, bờ mông, bụng, phần eo, còn có ngực, đây đều là nữ nhân bí ẩn nhất vị trí. Ngụy Ương nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đến, hai tay xoay bố thước đến gần rồi Lâm Yên Hà đùi vị trí. Nhưng bởi vì chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, tay hắn lưng không có một quyết tâm đụng đến một chỗ cực kỳ mềm mại khu vực. Ân, Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo cực thấp nũng nịu rên rỉ, làm Ngụy Ương lập tức minh bạch chỗ này mềm mại vị trí đổ là cái gì. Thông qua lỗ mũi đâu truyền đến cỗ kia dị thường hương thơm hương vị, ý thức được đây là Lâm Yên Hà âm hộ. Chính là này âm hộ cũng quá mức dài rộng, tại Lâm Yên Hà hai chân nội hoàn toàn như bánh bao lớn bình thường cổ. Phía trên truyền đến ấm áp cùng mềm mại, làm Ngụy Ương ngón tay đều rung rung lên. Đồng thời cũng ý thức được, Lâm Yên Hà âm hộ lại có mùi thơm lạ lùng như vậy. Phảng phất là hoa tâm nội truyền đến hương thơm. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên, Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn. Nương nương, ta mắt không thể thấy, đụng chạm thân thể của ngài tự nhiên là không thể tránh né. Bắt tay cấp bản cung. Lâm Yên Hà nói là Ngụy Ương sừng sốt một chút. Thượng chưa từng phản ứng đến, liền bị Lâm Yên Hà non mềm tay nhỏ dán sát vào. Bàn tay của hắn lập tức đụng đến Lâm Yên Hà bẹn đùi, non mềm, ấm áp, trắng mịn. Lại cho ngươi nửa nén hương. Lâm Yên Hà trong miệng truyền đến không thể trái nghịch mệnh lệnh. Ân, lập tức liền tốt. Ngụy Ương cúi đầu cười cười, có âm mưu thực hiện được khoái cảm, hắn hữu ý vô ý tại Lâm Yên Hà bẹn đùi thượng nhẹ nhàng vén. Lại dần dần đem mặt gò má tới gần Lâm Yên Hà âm hộ vị trí. Cỗ kia mùi thơm lạ lùng càng ngày càng mãnh liệt, giống như nghe thấy càng lâu, hương vị lại càng dày đặc. Hắn vẫn là lần thứ nhất phát hiện nữ nhân hạ thân có thể phát tán ra mùi thơm lạ lùng như vậy, chắc là mỗi ngày đều có thượng thừa nhất mật hoa đến xoa bóp, thanh tẩy, hoặc là nói âm hộ của nàng trời sinh liền dẫn như thế mùi thơm lạ lùng. Ngụy Ương không thể xác định, hai má cùng Lâm Yên Hà âm hộ chỉ có mấy tấc khoảng cách. Nhìn qua giống như là hai má hoàn toàn vùi sâu vào âm hộ của nàng phía trên. Chẳng biết tại sao, Lâm Yên Hà bên trong thân thể cỗ kia rung động dần dần mãnh liệt, phảng phất là yên lặng mấy năm trống vắng được mở ra một đạo rất nhỏ chỗ hồng, thủ kia nóng bỏng nước lũ vỗ nhẹ nhẹ đánh. Bản cung thân thể, sao có thể như vậy? Lâm Yên Hà trong lòng khiếp sợ, như thế nào cũng không hiểu vì sao bên trong thân thể sinh ra loại này dần dần mãnh liệt rung động. Tiểu tử này trên người truyền đến khí tức, vì sao sẽ làm bản cung cảm giác dễ ngửi như vậy? Chẳng lẽ mấy năm tịch mịch, rốt cuộc áp chế không nổi sao? Mang lấy cỗ này ý tưởng, Lâm Yên Hà phát hiện Ngụy Ương cuối cùng ly khai bắp đùi mình căn, chậm rãi hướng về phía trên di chuyển. Hai tay theo bờ mông sau xẹt qua, bố thước quấn chặt lấy sau đó, Ngụy Ương gò má chính đối mặt Lâm Yên Hà âm hộ, theo sau hắn trong miệng đột nhiên đã gọi ra một miệng lớn nhiệt khí. Hoàn toàn đánh tại Lâm Yên Hà bị màu tím nhạt quần tất cùng quần chữ T bọc lại màu mỡ âm hộ. Hừ, Lâm Yên Hà trong miệng theo bản năng hừ một tiếng, phảng phất là thế gian đẹp nhất rượu âm thanh. Lâm Yên Hà lập tức bưng kín miệng, trong mắt làn thu thủy chuyển động, cúi đầu nhìn Ngụy Ương. Này vừa nhìn, làm nàng thân thể yêu kiều lại lần nữa run rẩy, chỉ thấy Ngụy Ương gò má cùng chính mình âm hộ chỉ có nửa tấc khoảng cách, chỉ cần tại thoáng tới gần, là có thể đem môi dán ra âm hộ. Âm hộ của nàng hơi hơi tê dần, cảm giác một cỗ rất nhỏ nhiệt lưu bắt đầu hướng ra ngoài tràn ra, tuy rằng lượng thiếu, nhưng là cùng với nhiệt lưu tràn ra, tạo thành mãnh liệt hơn mùi thơm. Nhanh chút, nửa nén hương thời gian liền muốn đến. Lâm Yên Hà ngăn chặn thân hình run rẩy, tuy nhiên lại không đè ép được âm hộ tê dại, nàng rõ ràng cảm giác được âm hộ tại đây liên tiếp nhiệt khí phía dưới, căng đầy ba phần. Đây là nàng đặc thù thể chất tạo thành rồi, chỉ cần tại sinh ra dục vọng thời điểm âm hộ, vú này hai nơi mẫn cảm khu vực đều có khả năng phồng lớn ba phần. Cũng đang bởi vì có loại này dị thường thể chất, nàng cực thụ hoàng đế Triệu Nguyên Kha yêu thích, tại Triệu Nguyên Kha thượng vị đau khổ phía trước, mỗi ngày đều phải địch động thịt của nàng mấy lần. Nhanh! Ngụy Ương nhỏ giọng nói, thật sự không muốn rời đi âm hộ của nàng vị trí, nhưng là minh bạch có chừng có mực, chọc giận tới Lâm Yên Hà, về sau có lẽ không còn có tiếp xúc gần gũi nàng cơ hội. Bất quá tại kết thúc phía trước, Ngụy Ương hết sức phun ra một miệng lớn nhiệt khí, chính diện đánh tại Lâm Yên Hà âm hộ phương. Lâm Yên Hà dùng sức bịt miệng, không còn có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Có thể kia đoàn nhiệt khí, giống như là xung kích sóng nhiệt giống như, chính diện chụp tại âm hộ phía trên, làm nàng thân thể yêu kiều run run một chút. Cái này nữ nhân, đừng cho là ta nhìn không ra đến, cùng cô giống nhau, tịch mịch khó nhịn đều viết tại mặt phía trên. Ha ha, còn nhiều thời gian, trước khi rời đi, còn phải tìm bắt các nàng. Hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, cô Ngụy Lẫm Hoa, Hoàng hậu Lâm Yên Hà. Này ba cái nữ nhân ta ăn chắc. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Ương thu hồi dục niệm. Qua một hồi, cuối cùng đem Lâm Yên Hà thân thể tài lượng tốt lắm. Đợi vạch trần ánh mắt hắc xa sau đó, Lâm Yên Hà đã một lần nữa mặc vào này món mây tía nhiều màu bí bả vai, nhưng trên chân màu hồng gót nhỏ dày cao gót cũng không có cởi xuống. Này là được. Lâm Yên Hà khôi phục phía trước bên kia cao quý cùng lười biếng, nhìn Ngụy Ương hỏi một câu. Mang ta tối nay trở về, ngày mai hẳn là liền có thể hoàn thành. Bất quá, cần phải nương nương phái người đưa đến một chút tốt nhất vải vóc, có thể căn cứ nương nương hỉ lựa chọn tốt, ta vì ngài nhiều chế tác một chút. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà vuốt cằm gật đầu, toại tức nói. Hiện tại bản cung liền sai người đưa. Bình Nhi. Lâm Yên Hà hướng về bên ngoài hô một tiếng. Nương nương. Sau một lát, thị nữ âm thanh truyền qua. Đi cầm lấy một chút tốt nhất vải vóc đưa tới. Màu sắc bất đồng đều phải nhiều lựa chọn sử dụng một chút. Là nương nương. Đợi thị nữ sau khi rời khỏi, Ngụy Ương lại hỏi một câu. Đúng rồi, ngày mai là ta vi nương nương tự mình đưa đến, vẫn là nương nương phái người đến lấy. Ngày mai, quên đi. Ngày mai bản cung tự mình triệu kiến ngươi a. Chẳng biết tại sao, nàng ma xui quỷ khiến nói những lời này, liền mình cũng hết sức kinh ngạc. Bản cung cùng phụ thân ngươi năm đó cũng có một chút tình nghĩa. Như tại Bắc Hoàng Thành gặp phiền toái, có thể đến yết kiến bản cung. Tạ nương nương. Ngụy Ương bái một cái nói. Qua một hồi, thị nữ âm thanh truyền qua. Nương nương, đã lựa chọn sử dụng tốt nhất tơ lụa vải vóc, mỗi loại nhan sắc đều lựa chọn sử dụng hơn 10 loại. Tốt, đưa vào a. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, vài tên thị nữ đi đến, trong ngực ôm lấy màu sắc bất đồng tơ lụa vải vóc. Đều ở nơi này, nương nương. Tên là Bình Nhi thị nữ nói, lại nhìn Hoàng hậu Lâm Yên Hà trên chân mặc lấy màu hồng gót nhỏ dài cao gót, vi vi lăng một chút, vì thế tò mò nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Phóng tại nơi này a, bọn ngươi lui ra. Buông xuống tơ lụa vải vóc, Bình Nhi mang lấy bọn thị nữ lui ra ngoài. Xác thực tốt nhất tài liệu, để mà tài chế sườn xám không thể tốt hơn. Ngụy Ương tại tơ lụa vải vóc thượng quét liếc nhìn một cái. Vì thế dùng nhẫn chữ vật đem sở hữu vải vóc thu vào này bên trong. Bản cung chờ ngươi sườn xám. Lâm Yên Hà nhìn hắn liếc nhìn một cái nhàn nhạt nói. Ta lựa chọn sử dụng vài đôi lớn nhỏ thích hợp nương nương xuyên giày cao gót. Ngụy Ương theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra ngũ song giày cao gót, kiểu dáng cũng không giống nhau, có đầu nhọn khoản, miệng cá khoản, chạm rỗng khoản, băng khoản còn có giày khoản. Nhan sắc cũng các không giống nhau, màu đen, màu trắng. Màu tím, lượng màu bạc, màu tím vài loại. Nhìn thấy này mấy khoản khác biệt chủng loại cùng nhan sắc giày cao gót, Lâm Yên Hà ánh mắt sáng ngời. Xác thực không tệ, quyển kia cung liền thu nhận. Đi thôi, hôm nay ngươi lần nữa lưu lại thời điểm có chút dài. Nhàn nhạt âm thanh truyền đến, hoàng hậu hạ chục khách lệnh. Ngụy Ương chậm rãi đi ra ngoài. Đợi Ngụy Ương sau khi rời đi, Lâm Yên Hà cả người vô lực ngồi ở ghế nằm phía trên, nàng cảm giác thể tê dại vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Vì thế hướng về bên ngoài quan sát liếc nhìn một cái, phát hiện không người ở ngoài, mới nâng lên bao lấy ngọc bấm ngón tay tay trái tại hạ thể nhẹ nhàng chạm đến một chút. Ô! Nàng nhỏ tiếng gọi dậy, lại theo bản năng đóng chặt môi hồng, muốn dùng sức rút ra tay trái, tuy nhiên lại bị một cỗ lực lượng vô danh thúc giục, tại âm hộ phía trên nhẹ nhàng đè xuống. Mật dịch như dòng suối, quần chữ T bị làm ướt, liền âm hộ vị trí bao bọc màu tím nhạt quần tất, cũng xuất hiện ướt át dấu vết. Ngụy Ương nếu là thấy như vậy một màn, nhất định kinh bạo ánh mắt. Kia ung dung hoa quý, quản lý hậu cung ngàn vạn nữ tử quốc mẫu, cư nhiên như thế mẫn cảm. Tiểu tử này, ngày mai đợi hắn đem sườn xám đưa đến, sau này liền không thể đang cùng hắn gặp nhau. Nàng không rõ vì sao Ngụy Ương tới gần thân thể mình, nhất là bàn tay tại trên người đụng chạm thời điểm chính mình sinh ra phản ứng lớn như vậy. Giống như là, ăn nào đó làm thân thể sinh ra kích thích dược vật. Càng làm cho nàng không tiếp thụ được chính là, chính mình trong lòng mặc dù nhiên sinh ra mãnh liệt bài xích, vừa vặn khu nhưng không có bài xích, ngược lại có một loại muốn cho nàng tiến hơn một bước dục vọng. Theo Yên Khuyết Cung đi ra, Ngụy Ương phát hiện cô phái thị nữ đã đang đợi. Thế tử điện hạ, Hoa Phi nương nương đã tại Tây Thanh Cung chờ. Tốt, Ngụy Ương gật gật đầu, đi theo thị nữ hướng về Tây Thanh Cung đi đến. Lúc này Quang Minh Điện. Bệ hạ. Nương nương không lâu triệu kiến Ngụy Ương. Công công đi vào điện bên trong, nhỏ giọng nói. Nga. Hoàng đế Triệu Nguyên Kha rõ ràng sửng sốt, vì thế hỏi một câu. Hoàng hậu triệu kiến hắn không biết có chuyện gì. Giống như là đối với Ngụy Ương thiết kế quần áo thực cảm thấy hứng thú. Như vậy nha. Triệu Nguyên Kha trầm tư một lúc, ba ngày sau Bắc Quốc kiếm thánh ngày kỵ đại điển chuẩn bị như thế nào. Đã tất cả an bài xong. Mười mấy tên hảo thủ canh giữ ở phụ cận, chỉ cần có bất kỳ cái gì bọn đạo trích hạng người xuất hiện, liền có thể thứ nhất thời giết chết. Công công cúi đầu nói. Lần này ngày kỵ đại điển nói vậy không có khả năng an ổn, toàn bộ thiên hạ người, ai không tại dòm ngó Ngụy Minh lưu lại thông thiên pháp môn. Triệu Nguyên Kha ánh mắt bình tĩnh nói. Bệ hạ, đã nhiều năm như vậy, đều không có siêu tầm đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm dấu vết nào, có khả năng hay không sớm bị Ngụy Minh tiêu hủy rồi hả? Công công nghi ngờ hỏi nói. Lấy chấm lão sư tính cách, làm sao có khả năng sẽ chủ động tiêu hủy. Hơn nữa chấm tại Hoa Phi trên người cũng chưa tìm kiếm đến về Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm dấu vết nào. Hiện tại nhìn đến, hẳn là để lại cho con hắn Ngụy Ương. Triệu Nguyên Kha nghĩ nghĩ nói. Chương 30, tinh tú tham gia căn bản kinh. Cần phải đối với Ngụy Ương động thủ sao? Bệ hạ. Công công nhỏ giọng nói, trong miệng mang lấy một luồng sát khí. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chấm không vội, đợi kia một vài người trước nhảy ra. Tiếp tục giám thị Ngụy Ương, hơn nữa bảo hộ an toàn của hắn, chấm không hy vọng tại không được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm phía trước, khiến cho tiểu tử này bỏ mình. Vâng, bệ hạ, lão nô minh bạch. Ngụy Ương đi vào Tây Thanh Cung, tiến vào Ngụy Lẫm Hoa ở lại tầm cung. Nương nương, thế tử điện hạ đến. Ân, lui ra đi. Thị nữ lui ra về sau. Tầm cung nội cũng chỉ còn lại có Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương hai người. Ương Ương, hoàng hậu tỷ tỷ cho đòi ngươi chuyện gì? Nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, Ngụy Lẫm Hoa gấp gáp chạy, theo bản năng cầm bàn tay của hắn. Có thể nàng lại phản ứng, cảm thấy như vậy không ổn, liền vội vàng rút về ngón tay trắng nõn. Nàng trên người quần áo đã đổi thành màu trắng sườn xám, phía trên thêu hoa văn, đem vóc người của nàng phụ trợ đầy đặn mê người. Ngồi xuống trước nói đi. Hoàng hậu chính là ân cần thăm hỏi một chút, nói qua đi cùng phụ thân coi như có chút tình nghĩa, sau này tại Bắc Hoàng thành gặp phiền toái có thể đi yết kiến. Sau khi ngồi xuống, Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói. Ân, phụ thân ngươi năm đó đối với hoàng hậu tỷ tỷ coi như có chút ân tình, cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, tại phụ thân ngươi chết đi sau đó, đối với cô có chút chiếu cố. Vậy cũng là nàng trả lại năm đó ân tình một loại phương thức. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa lại tĩnh mắt đẹp nhìn Ngụy Ương. Trừ bỏ cái này đâu này. Nàng muốn cho ta cho ngươi định chế sườn xám cùng giày cao gót. Có thể định chế. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt sáng ngời. Đương nhiên có thể, bất quá cần phải tài lượng thân thể nhỏ mới được. Có thể căn cứ từ mình yêu thích, thiết kế ra khác biệt chủng loại sườn xám. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa lập tức nói. Kia cô cũng muốn. Theo đêm qua mặc cháu thiết kế sườn xám sau đó, trong lòng nàng càng ngày càng yêu thích, này sườn xám cùng giày cao gót đơn giản là vì nữ tử chuyên môn thiết kế, cho dù là bình thường bộ dạng nữ tử mặc lên, đều có thể bày ra một phen khác phong tình, chớ nói chi là như nàng như vậy cô gái tuyệt mỹ. Bất quá bây giờ không được, cô có cái gì trước giao cho ngươi? Ngụy Lẫm Hoa lại dừng lại một chút, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là vật gì? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói. Này là phụ thân ngươi cố ý lưu lại, một mực để ta bảo tồn. Ngươi trước hết chờ một chút. Ngụy Lẫm Hoa xoay người rời đi, hướng về xa xa đi đến. Sau một lúc lâu, Ngụy Lẫm Hoa dẫm lấy giày cao gót chân thành mà đến, hiện tại nàng đã dần dần thích ứng giày cao gót. Chỉ thấy Ngụy Lẫm Hoa trong tay cầm nhất cái nhẫn chữ vật, theo sau ngón tay thanh quang lưu động, trốn vào nhẫn chữ vật bên trong. Nhẫn chữ vật đại lượng, một chút ánh sáng màu vàng chạy trốn đi ra, dừng ở cái bàn phía trên. Thông qua ngày hôm qua cùng Ngụy Lẫm Hoa trao đổi, hắn biết chính mình vị cô này cũng tu hữu tiên gia pháp môn. Nghĩ nghĩ cũng thực hợp lý, xem như Bắc Quốc kiếm thánh thân muội muội, làm sao có khả năng không tu tiên gia pháp môn đâu. Chính là không biết cô bây giờ tu vi như thế nào, có hay không đạt tới chân nhân cảnh. Này cái nhẫn chữ vật cũng là phụ thân ngươi lưu lại, phi tinh tú tham gia căn bản kinh không thể mở ra. Tinh tú tham gia căn bản kinh là cái gì, cháu như thế nào chưa từng nghe qua. Ngụy Ương đạt được hỏi, nhìn thấy trên bàn xuất hiện một cái màu vàng bàn cờ. Bàn cờ bình trượt, thiết không có vật gì, hơn nữa phía trên cũng không có hóa đường nét, nhìn qua chính là một cái bình thường màu vàng đá phiến, ước chừng dài một thước khoan. Chính là vật ấy. Ngụy Lẫm Hoa theo nhẫn chữ vật nội lại lần nữa nhiếp ra nhất đạo quang mang, rơi tại cái bàn phía trên xuất hiện một quyển cổ lão tập, phong bì nhãn sách tinh tú tham gia căn bản kinh vài cái chữ to. Để mà xác minh tinh tú pháp môn, là chân phẩm, phối hợp phụ thân ngươi đã từng dạy cho ngươi tinh la kỳ tập tranh ảnh tư liệu nghiên cứu, cũng có giúp ích. Ngụy Lẫm Hoa nói làm Ngụy Ương hơi sững sờ, ký ức như thủy triều tràn ra, tại lúc còn rất nhỏ, Ngụy Minh liền một mực cùng hắn hạ xuống quái dị kỳ. Hắn nhiều lần dò hỏi, cuối cùng mới biết được, đó là tên là Tinh La Kỳ Tập Tranh Ảnh Tư Liệu Pháp Môn. Tinh tú tham gia căn bản kinh Tinh La Kỳ Tập Tranh Ảnh Tư Liệu lại tăng thêm này cái Tinh La Kỳ Mâm, chính là cởi bỏ phụ thân ngươi phần mồ mả mấu chốt. Phần mồ mả bên trong, là phụ thân ngươi cố ý lưu lại vô thượng bí pháp, tiêu phí cả đời quang cảnh độc sáng tạo Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Cái gì, lại là Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm? Ngụy Ương kinh ngạc một chút. Hắn đối với Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm ấn tượng không thể bảo là không sâu. Hắn đã từng chính mắt nhìn qua, Ngụy Minh giơ tay lên nhất chỉ, thiên thượng tinh thần liền như thác nước rơi xuống. Thực kinh ngạc a. Ngụy Lẫm Hoa mặt mang ý cười, nói tiếp nói. Tại phụ thân ngươi sau khi, không biết bao nhiêu nhân tại rình Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, có thể là trừ cô ở ngoài, ai cũng không biết Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm cư nhiên giấu ở phần mồ mả bên trong. Thì ra là thế. Nhìn đến trước phải tìm hiểu tinh tú tham gia căn bản kinh, sau đó phối hợp tinh la kỳ tập tranh ảnh tư liệu, tại cởi bỏ tinh la kỳ mâm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nâng ngón tay nhiếp ra một đạo thanh quang dừng ở tinh la kỳ mâm phía trên. Lập tức, tinh la kỳ mâm sinh ra biến hóa, chỉ thấy màu vàng hoa quang nhiếp ra, mâm nội phát hỏa im lặng thăng lên, mâm trung xếp đặt phương khuyết, lại vào lúc này, phương khuyết phập phồng, mâm trung hào quang vọt lên bố tại bốn phía. Đây cũng là tinh la kỳ mâm. Ngụy Ương sừng sốt một chút, phát hiện này hoàn toàn là dĩ vãng cùng phụ thân chơi cờ khi sử dụng bàn cờ giống nhau như đúc. Cũng chính là cờ vây. Bàn cờ thượng có tung hoành các 19 điều tuyến đoạn đem bàn cờ chia làm 361 cái giao lộ, mỗi một cái giao lộ thượng đều có một đạo màu vàng quang điểm, giống như quân cờ. Ngươi hẳn là nhận biết mâm trung quân cờ a. Ngụy Lẫm Hoa nói. Ân, đây đúng là cờ vây, năm đó cha ta một mực kéo lấy ta học tập. Sau đó lại cả ngày để ta nghiên cứu. Ngụy Ương cười nói, có chút hoài niệm năm đó cùng phụ thân chơi cờ quang cảnh, nhưng khi rời thế dịch, hết thảy đều đã không thể quay về. Biết Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm vì sao xưng là Thiên Nguyên? Vì sao? Ngụy Ương cũng không biết. Đó chính là Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm chỗ cốt lõi, nơi này. Ngụy Lẫm Hoa đưa ra ngón tay trắng nõn, Tại trong bàn cờ vị trí thượng nhẹ nhàng điểm một cái, đãng xuất một mảnh màu vàng vầng sáng, theo sau sở hữu màu vàng quang điểm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Màu vàng quang điểm biến mất, nhưng 19 đạo ngang dọc đan xen đoạn thẳng lại còn ở lại phía trên. Thiên Nguyên. Ngụy Ương ý thức di chuyển, hình như minh bạch cái gì. Đúng vậy, chính là Thiên Nguyên. Dùng phụ thân ngươi năm đó nói tới nói, chính là định ngay chính giữa tinh vị Thiên Nguyên, tại hóa tinh không vì bàn cờ. Lấy 361 con cờ vì tinh vị, cũng lấy quân cờ vì tinh thần, tại phụ lấy tâm niệm làm gốc, sử dụng kiếm vi dẫn, kéo dài bên ngoài cơ thể, lấy ngón tay làm kiếm, bắt 361 con cờ, rời 361 khỏa tinh vị, liên thông ra thiên tinh thần, dẫn rơi tinh thần lực. Mà có thể dẫn rơi tinh thần lực mấu chốt nhất nhân tố, liền ở chỗ ngươi có thể định Thiên Nguyên. Ngụy Lẫm Hoa Chìm giải thích rõ. Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là ngàn năm đến vĩ đại nhất sáng tạo, năm đó phụ thân ngươi trên đời, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tu luyện tới sâu đậm, ý niệm di chuyển, liền có thể tùy ý khống chế thiên thượng tinh thần chuyển đổi tinh vị, không thể dám ở ngươi trước mặt phụ thân lỗ mãng, tự nhiên cũng không người dám để cướp đoạt Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Nhưng phụ thân ngươi chết đi sau đó, không biết bao nhiêu nhân tại rình, cũng chính vì vậy, mới có thể đem ngươi đưa đến Phượng Huyền Cung, vì là có thể che chở ngươi. Dù sao Phượng Huyền Cung thế lớn, lại có cung chủ Phượng Ngạo Tiên như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử, càng là không người dám tại Phượng Huyền Cung động tới ngươi mảy may. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Ngụy Ương sừng sốt một chút, lại phản ứng. Nói cách khác, lần này ta ra Phượng Huyền Cung, đến đây Bắc Quốc tế bái phụ thân, sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, kia một chút tặc tử siêu tầm 10 năm không thu hoạch được gì, cô lại là Bắc Quốc Hoàng Phi, hàng năm ở lại trong cung. Tự nhiên không thể dám đối với cô ra tay. Nhưng lần này ngươi đi tới tế bái thời điểm nhất định có người trong bóng tối rình, duy nhất may mắn địa phương, là hắn nhóm muốn theo phía trên thân ngươi tìm kiếm đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tin tức, cho nên tạm thời không có khả năng đối với ngươi hạ sát thủ. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu nói. Ba ngày nội ngươi chẳng những muốn thành công tìm hiểu tinh tú tham gia căn bản kinh, càng là muốn cởi bỏ tinh la kỳ mâm thượng tinh vị, như vậy lời nói. Ba ngày sau đi tới tế bái thời điểm ngươi liền có thể tiến vào phần mồ mả. Ba ngày sau là do hoàng gia thiết huyền hộ vệ đưa tế bái, hơn nữa còn có khác cao thủ đưa tiễn, tính là đến đây nhiều hơn nữa cao thủ, đều có thể bảo ngươi chu toàn. Nhưng như bỏ qua lần này cơ hội, chỉ ngươi một người lời nói, đừng nói muốn tiến vào phần mồ mả rồi, tính là tới gần mộ địa, đều có khả năng bị kia một vài người rình đến, hơn nữa áp dụng hành động. Ta minh bạch, cô. Ngụy Ương gật gật đầu nói, vì thế hít thở sâu một hơi khí, cầm lấy tinh tú tham gia căn bản kinh, mở ra nhìn. Gặp cháu chìm vào tinh tú tham gia căn bản kinh bên trong, Ngụy Lẫm Hoa không nói gì thêm, ngồi ở một bên dùng bàn tay chống lấy cằm chăm chú nhìn Ngụy Ương hai má. Chẳng biết tại sao, nàng càng nhìn cháu của mình trong lòng càng là hoan hỉ, nhất là lúc này nghiêm túc đắm chìm gương mặt, cực kỳ giống Ngụy Minh. Nửa ngày qua đi, Ngụy Ương đem tờ cuối cùng nhìn xong. Ngẩng đầu lại nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa đang dùng ánh mắt quái dị nhìn chính mình. Cái loại ánh mắt này có chút giống nhìn tình ánh mắt của con người. Ngụy Ương trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ cô nàng đối với ta? Cô a. Nghe thấy Ngụy Ương tiếng kêu, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới có phản ứng, phát hiện ánh mắt của mình một mực liền dừng lại tại cháu trên người, chưa bao giờ di rời quá bán phân. Điều này làm cho khuôn mặt nàng đỏ bừng, trong lòng gắt một cái. Thầm nghĩ chính mình xảy ra chuyện gì, làm sao có khả năng nhìn chằm chằm chính mình cháu ruột nhìn lâu như vậy. Thật sự làm người ta xấu hổ thẹn. Nhìn, xem xong. Ngụy Lẫm Hoa gấp gáp thu hồi thần sắc hốt hoảng, trên mặt đỏ ửng cũng dần dần biến mất. Xem xong, này tinh tú tham gia căn bản kinh chủ yếu là giới thiệu chư thiên 365 ngôi sao pháp môn, như chỉ là đơn thuần tu luyện đạo này pháp môn, đối với tự thân tu vi tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Ngụy Ương chậm rãi nói, phía trên càng nhiều chính là giải thích 365 ngôi sao bố trí, vị trí, hơn nữa có thể thông qua những ngôi sao này bố trí một chút cực kỳ huyền diệu tinh vị, hơn nữa lợi dụng những cái này tinh vị tiến hành khác biệt tổ hợp. Kia Ương Ương này ba ngày có thể lĩnh ngộ sao? Ngụy Lẫm Hoa lại hiếu kỳ hỏi một câu. Ngụy Ương lắc lắc đầu không biết, nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Phía trước đường xa, lộ hiểm, cũng chỉ có thể thử một lần. Ngụy Ương trầm giọng nói, theo sau tiến vào tìm hiểu trạng thái.